Song Tử Tinh Audio trân trọng từng phút giây của bạn. Chúc bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ. Chương 141, khi những âm thanh hỗn loạn của cuộc săn vừa lắng xuống, Bùi Tuân đã cấp tốc ra lệnh, những tấm rèm lụa dày vội vã giăng lên, như một màn chắn tạm bợ, che kín thế giới khẩn cấp bên trong nơi Từ Vân Tê đang gồng mình cứu chữa, cùng người bị thương nằm đó. Ngoài vài vị thái y và hạ nhân được phép ở lại tiếp việc, tất cả những ai không phận sự đều bị xua ra ngoài tấm rèm che. Chỉ còn thập nhị vương Bùi Tuân và Bùi Mộc Hành đứng ngay cửa lầu. Một người quay ra ngoài an ủi các vị quan quyến đang hoang mang, bàng hoàng, người kia đứng chắp tay, ánh mắt sâu thẳm găm chặt vào thê tử mình qua khe hở mong manh của tấm rèm, không một giây rời đi bên trong, theo từng lời chỉ dẫn rõ ràng của nàng, hàng thái y quỳ sau lưng Yến Thiếu Lăng, đôi tay cầm kẹp cẩn trọng bắt đầu rút mảnh tre đang ghim sâu. Còn Từ Vân Tê, nàng dùng cả hai tay ghì chặt con dao, đè lên vùng cơ đang bị thương. Dòng máu đỏ thẫm từ vết thương không ngừng tuôn trào, nhuộm ướt cả đôi tay nàng. Ngay cả thập nhị vương Bùi Tuân cũng phải quay mặt đi, không đành lòng đối diện với cảnh tượng ấy. Còn Bùi Mộc Hành, dù thường ngày băng giá đến mấy, lúc này đôi mắt hắn cũng khẽ nheo lại, một tia đau đớn khó nén hiện lên. Nhưng lạ lùng thay, giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, gương mặt Từ Vân Tê vẫn tĩnh lặng đến khó tin, không một gợn sóng sợ hãi hay chùn bước. Bùi Tuân liếc nhìn ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm của Hoàng Tôn, rồi lại liếc sang Hy Vương Phi đang ngồi ngoài lều, nét mặt cứng đờ như hóa đá. Ông khẽ xoa trán, một thoáng thở dài thầm kín. Đúng lúc này, Yến Bình nghe tin dữ liền chạy đến, bước chân lão siêu vẹo, hối hả lao về phía lầu. Vị thủ phụ nội các trước nay luôn là biểu tượng của sự ung dung, quyền uy, vậy mà giờ đây, hiếm hoi lắm mới để lộ vẻ hoảng loạn tột cùng. Ông thở hổn hển không đều, giọng lạc đi khi gọi, Lăng Nhi con ta sao rồi, nó thế nào rồi? Ai trong đời mà chẳng có điểm yếu, Yến Thiếu Lăng chính là gót chân Achilles của Yến Bình. Đứa con trai quý giá này, có được khi tuổi đã xế chiều, luôn là báu vật nâng niu của ông. Yến phu nhân thấy phu quân mình trong phút chốc dường như già đi cả chục tuổi, lòng đau như cắt. Nàng ngồi trên chiếc ghế gấm, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói, thái y viện đã cho mấy vị thái y đến rồi, họ đang cố gắng chữa trị cho con. Nhưng ta đến đây đã lâu mà vẫn không nghe thấy một tiếng động nào của Lăng Nhi, e rằng nó đã ngất đi rồi. Vành mắt Yến Bình lập tức đỏ hoe, nhưng ông không hề giống Yến phu nhân. Ông nắm rõ tình hình của thái y viện hơn ai hết. Vị trưởng viện Phạm Thái Y, bậc thầy chữa trị thương tích do va đập, hôm nay lại không có mặt. Với vết thương trầm trọng đến thế của nhi tử, ai đây, ai có thể nắm chắc một tia hy vọng cứu chữa? Trái tim ông thắt lại, nặng trĩu. Yến Bình còng lưng, bước nhanh về phía lều che. Vừa đến nơi, ông nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi khẽ bắn lên, ngay lập tức một nữ tử mảnh mai yếu đuối đã nhanh chóng dùng miếng gạt đã chuẩn bị sẵn đè chặt lên. Ngay sau đó, có người rắc bột thuốc lên để giúp đông máu, cầm máu. Một người khác thì nhẹ nhàng ghì chặt thân thể đang khẽ co giật của Yến Thiếu Lăng. Tất cả diễn ra thật nhanh nhẹn, có trật tự, suốt quá trình không ai phát ra một tiếng động nhỏ nào. Yến Bình đầu tiên hít một hơi khí lạnh, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại. Ông mơ hồ cảm thấy gương mặt của Từ Vân Tê có chút quen thuộc, ông kinh ngạc và mông lung nhìn về phía Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành không hề để ý đến ánh mắt ấy. Hắn găm chặt vào khoảnh khắc vệt máu đỏ tươi ấy khẽ bắn lên, nhuộm thấm một góc vạt áo lụa màu trắng ngà của nàng, vương vấn cả trên sợi tóc mai. Một thôi thúc mạnh mẽ chợt dâng lên trong lòng Bùi Mộc Hành, muốn bước đến, dịu dàng lau đi những vết tích ấy cho thê tử mình. Thập nhị vương Bùi Tuân thấy Yến Bình đang bối rối, vội vàng giải thích trấn an, Yến các lão xin yên tâm. Thê tử của Hành Nhi chắc hẳn là học trò của một danh y lừng lẫy, tình thông kỳ hoàng chi thuật. Vừa rồi chính là nàng đã bình tĩnh đối mặt với nguy nan, sự trí quyết đoán, mới ổn định được tình hình. Nếu không, hậu quả e rằng khó mà lường được, Yến Bình dù sao cũng đã từng trải qua vô vàn sóng gió. Từ mấy cây kim bạc lấp lánh trước mặt Từ Vân Tê, ông đã nhận ra nàng không phải là người tầm thường. Hơn nữa, những vị thái y xung quanh cũng không phải kẻ ngu dốt, tất cả đều sẵn lòng tuân theo sự điều động của nàng. Ngay cả Hà Thái Y cũng ngồi một bên kê đơn thuốc, và đã dặn người chuẩn bị thuốc nước từ trước. Có thể thấy, họ đã tin tưởng Từ Vân Tê đến mức nào. Trái tim đang lơ lửng của Yến Bình cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Ông lặng lẽ khẽ cúi đầu hành lễ với Bùi Mộc Hành, lúc này Bùi Mộc Hành mới quay người lại đáp lễ. Từ ánh nắng ban trưa chói chang đến khi vầng dương khuất dần sau rặng núi phía Tây, ba canh giờ dài đằng đẵng trôi qua trong căng thẳng tột cùng. Đôi tay ngọc ngà, mảnh mai của Từ Vân Tê thoăn thoắt, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Nàng tự mình loại bỏ từng thớ thịt hoại tử, cắt bỏ những phần nội tạng bị tổn thương, rồi cẩn trọng khâu lại vết thương. Suốt quá trình ấy, Gương mặt nàng không hề biểu lộ dù chỉ một chút lơ là hay sợ hãi. Nàng trịnh trọng mà bình tĩnh là thường, một sự điềm nhiên vượt xa cái tuổi của mình. Ngay cả Yến Bình, vị quan có địa vị cao trong triều, cũng không khỏi nảy sinh lòng khâm phục sâu sắc. Trong khoảng thời gian chờ đợi đầy khắc khoải ấy, Yến Bình đã hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Ánh mắt ông lạnh lùng như băng đá, mấy lần lướt qua tiểu quận chúa, không nói một lời nào nhưng đủ khiến người ta rùng mình. Tần Vương Phi nào ngờ nữ nhi của mình lại gây ra họa lớn đến vậy. Đối diện với Yến Bình và Yến Phu Nhân, nàng chỉ biết cúi đầu với vẻ mặt đầy áy náy, rối rít dặn người trói tiểu quận chúa lại, thề sẽ xử lý nghiêm khắc không dung thứ. Chương 142, lời nguyền bạc và lời thề sắt đáng đêm đặt quán bao phủ lấy doanh trại Nam Giao, chỉ còn những ngọn đuốc bập bùng soi rọi, tạo nên một màn kịch ánh sáng ma mị trên nền đất bụi mờ. Tiếng ngựa hí vang vọng, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, báo hiệu cho một cơn bão cảm xúc sắp sửa ập đến. Tần Vương, với gương mặt sầm sì như giông tố, vừa bước vào lều, nơi Yến Phu Nhân đang ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, không đoái hoài đến cả Tần Vương Phi đang đứng nép mình. Ngược lại, Hy Vương Phi, với dáng vẻ tiều tụy, cúi mình thì thầm bên tai Yến Phu Nhân, lời lẽ đầy vẻ biết ơn, mọi chuyện rồi cũng vì sang sang nhà tôi, ân tình của Thiếu Lăng, Hy Vương Phủ chúng tôi đời đời ghi nhớ, rồi Hy Vương cũng xuất hiện, bước chân vội vã mang theo vẻ phẫn nộ. Vừa từ đại doanh Nam Giao trở về, nghe tin tức đã lập tức phi thẳng đến. Hy Vương Phi liếc nhìn chồng, đôi gân xanh nổi lên trên trán, hoàn toàn không có tâm trí để giải thích. Yến Bình, thay vào đó, đã nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Nghe đến đó, Hy Vương gầm lên một tiếng, quay phát người, ánh mắt như muốn xé nát tiểu quận chúa đang trốn sau lưng đại ca. Ánh mắt ấy sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến tiểu quận chúa run rẩy. Tần Vương Phi, sợ cảnh tượng thêm phần khó xử, vội vã đưa mọi người rời đi. Bùi Mộc Sang nhìn theo bóng lưng họ đang khuất dần, trong đầu dấy lên một ý nghĩ độc địa, cứa vào tâm can như dây leo. Nàng ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi gọi hộ vệ bên cạnh phụ thân, gọi vài người, trời tối rồi, xử lý nó cho ta. Nhớ, đừng để lại dấu vết. Hộ vệ cung kính đáp, quận chúa yên tâm, thuộc hạ biết phải làm gì. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, hắn lặng lẽ lẻn ra khỏi sân mã. Bùi Mộc Sang ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần chìm vào bóng tối, mạnh mẽ lau đi vệt nước mắt trên cằm. Nàng tự nhủ, nếu chuyện này đến tai hoàng tổ phụ, cùng lắm chỉ bị đánh mấy gậy. Còn Yến Thiếu Lăng, vì đã mất nửa cái mạng, nàng cũng sẽ không để Bùi Văn Kiều có được một kết cục tốt đẹp. Hậu quả ra sao, nàng không quan tâm, cũng chẳng muốn bận tâm. Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, tiếng ngựa hí lại vang lên, mang theo hơi thở của hàng trăm vũ lâm vệ cầm đuốc, thắp sáng cả một vùng trời khu sân mã. Tần Vương lúc này mới xuất hiện, không chỉ để an ủi Yến gia, mà còn quay sang trách mắng thậm tệ cả nhà Tần Vương Phủ, thậm chí cả Tần Vương Phi cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông. Tần Vương Phi như muốn nghẹn lại, đứa con hoang do tiện nhân trong nhà sinh ra, lại được chính ông ta nuông chiều đến mức không coi ai ra gì. Giờ xảy ra chuyện, lại đổ hết lỗi lên đầu bà. Trước bao nhiêu người, Tần Vương Phi đành nuốt giận, cúi đầu nhận lỗi. Bên ngoài lều, những lão hồ ly vốn dày dặn kinh nghiệm, vẫn đang dùng thái cực để giữ thế cân bằng. Tần Vương và Hy Vương cùng nhau bước vào lều. Hy Vương Phi nhìn chồng, giọng nói lạnh lùng vang lên, người tốt nhất đừng vào. Bước chân Hy Vương khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bùi Mộc Sang tiến đến, giọng nói có chút gấp gáp, phụ thân, người không biết đâu, Tam Tẩu Tẩu quả thực là quan thế âm hạ thế. Chính nàng đã bình tĩnh xử lý vết thương cho Yến Thiếu Lăng. Còn mới biết, nàng chính là thánh thủ châm cứu từ nương tử nổi tiếng ở Nam Thành. Hy Vương suýt nữa thì nghẹn thở, lời của con gái càng khiến ông thêm phần tò mò, muốn vào xem cho rõ. Vừa bước vào, ông đã sững sờ nhìn thấy người con dâu út ngoan ngoãn của mình, tay cầm dao, ngón tay thoang thoát cắt bỏ phần thịt thối ở vết thương. Vẻ mặt thản nhiên đó, gần như giống hệt lúc ông xông pha trên chiến trường. Ông giật mình quay đi, dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Lắc đầu, ông lại thò đầu qua, lúc này Từ Vân Tê đã bỏ dao xuống, đang tỉ mỉ châm cứu cho Yến Thiếu Lăng. Kỹ thuật điêu luyện, nhẹ nhàng và thành thạo, khiến Hy Vương cảm thấy mình cũng có phần tự thẹn. Gương mặt kinh ngạc, ông hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây lại là con dâu của ông ư? Hy Vương hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra. Vừa ngẩng đầu lên, ông đã đối diện với gương mặt lạnh như băng của thê tử. Rồi liếc nhìn sang những vị nữ quyến đang xì xào bàn tán, ông cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Con dâu biến thành nữ đại phu, chuyện này nên kết thúc như thế nào đây? Khi thoa lớp thuốc sinh cơ cuối cùng lên vết thương, Từ Vân Tê xoa xoa cánh tay đã cứng đờ, mỉm cười với mọi người, vết thương đã được khâu lại rồi. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Các vị thái y, trước sự tài giỏi của nàng, đã khâm phục đến năm vóc sát đất, lần lượt cúi mình hành lễ. Từ Vân Tê cũng đáp lễ. Thị vệ của Yến Thiếu Lăng thò đầu nhìn vào vết thương. Vừa rồi, máu me khắp nơi, nhìn thôi đã thấy thảm thương, giờ đây, vết thương đã được làm sạch sẽ, chỉ còn lại một vệt hẹp dài. Hắn không tin vào mắt mình, không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói, quận Vương Phi, người thật sự là Đại La Thần Tiên. Người lính vụng về, trong cơn xúc động, không tìm được lời nào để diễn tả, Từ Vân Tê khẽ cười. Nàng vịn vào ghế, cố gắng đứng dậy. Đã lâu không vận động, thân thể hơi chao đảo. May mắn thay, một đôi tay kịp thời đỡ lấy nàng, dịu dàng nói, vất vả rồi. Chương 143. Sau bão lòng, khoảnh khắc bắt đầu những điều không nói xoay người lại, ánh mắt mệt mỏi của nàng chạm phải đôi mắt dịu dàng, thăm thẳm của phu quân. Một nụ cười mỏng manh, tựa cánh hoa chớm nở sau cơn mưa, khẽ nở trên môi Từ Vân Tê. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thì thầm trấn an, thiếp ổn mà, chàng đừng lo, nụ cười ấy, tưởng chừng có thể làm lu mờ cả ánh đèn lung linh trong lều, khiến trái tim Bùi Mộc Hành khẽ rung động, đôi mắt chàng thoáng chút thất thần, như lạc vào cõi mộng. Chàng nhẹ nhàng đưa tới chén trà nóng hổi đã chuẩn bị sẵn. Vân Tê quả thực khát khô cổ, vòng tay ôm lấy chén trà, nàng vội vã nhấp từng ngụm lớn, dòng nước ấm len lỏi xoa dịu cổ họng khô khan. Phía sau, Ngân Hạnh thoăn thoắt xếp gọn túi thuốc bên hông, trao hòm đồ cho Đào Thanh, rồi bàn tay nhỏ nhắn ấy kịp vỗ nhẹ lưng nàng, giọng nói đầy lo lắng, "Cô nương ơi, người uống chậm lại chút, kẻo sặc bây giờ." Tiếng cười nhẹ nhõm lan tỏa khắp căn lều, xua đi những căng thẳng nín thở suốt cả một ngày dài. Nụ cười của nàng, dù mỏng manh, lại như một làn gió mát lành, xóa tan đi những lo âu hằn sâu trên từng gương mặt. Yến Bình bước vào, ánh mắt ông lão đầu tiên lướt vội đến bóng hình nhi tử đang nằm bất động trên chiếc bàn dài. Yến Thiếu Lăng, gương mặt xanh xao tựa tờ giấy tuyết, nhưng nhịp thở đã đều đặn hơn nhiều. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ lồng ngực già nua. Ông chậm rãi cúi mình thật sâu, thật cung kính trước Từ Vân Tê đang lặng lẽ đứng nép mình ở một góc lều. Giọng ông trầm ấm, chứa đựng sự biết ơn vô hạn, đại ân cứu mạng của quận Vương Phi, Yến gia chúng ta nguyện khắc ghi suốt đời, không bao giờ quên ơn này. Từ Vân Tê vẫn đứng đó, lặng lẽ đón nhận lễ tạ ơn nặng nề của vị thủ phụ đương triều. Đối với nàng, cảnh tượng này đã quá đổi quen thuộc, như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Trong đáy lòng nàng, chẳng hề gần chút sóng sánh, dù người đang cúi đầu kia là một nhân vật quyền uy bậc nhất kinh thành, vị trà ấm đã xuống đến đáy chén, nàng quay người, ánh mắt lướt qua Hạ Thái Y và các vị lương y khác. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, những việc tiếp theo cần sắp xếp, chắc hẳn các vị còn hiểu rõ hơn thiếp. Vậy thiếp xin phép cáo lui trước. Hai bóng hình, một trước một sau, lặng lẽ rời khỏi căn lều đã trở nên quá đổi ồn ào. Khi bước ra ngoài, Từ Vân Tê ngẩng đầu nhìn lên vòm trời đêm đen kịt, vô số vì sao li ti lấp lánh như những hạt ngọc vương vãi. Nàng khẽ hỏi, giọng còn vương chút mệt mỏi, chàng ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Bùi Mộc Hành ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước, dường như đang chìm đắm trong những suy tư nào đó, không lập tức đáp lời nàng. Mãi cho đến khi nàng khẽ quay đầu nhìn sang, ánh mắt chàng mới trở lại, dịu dàng hơn. Chàng khẽ bảo, đã giờ tuất ba khắc rồi. Nàng đói chưa? Chúng ta về lều gấm dùng bữa nhé. Vân Tê đói đến mức dường như không còn cảm giác đói nữa. Nàng chỉ muốn được nghỉ ngơi. Thôi, chúng ta cứ ăn tạm trên xe đi, nàng đáp, lại một lát nữa là đến giờ hợi rồi, thiếp muốn được về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngoài căn lều, các vị nữ quyến khác đã lần lượt ra về, chỉ còn lác đác vài cung nữ đang thu dọn ghế gấm, bàn cao. Giữa khung cảnh ấy, Bùi Mộc Sang đang đỡ Yến phu nhân đứng lặng lẽ bên ngoài, dáng vẻ tiêu tụy, đôi mắt hằn sâu nỗi lo. Khi trông thấy Vân Tê, Yến phu nhân cố gắng muốn hành một đại lễ, giọng bà run run, chứa đầy sự thành kính, đại ân của quận Vương Phi, lão thân suốt đời này nào dám quên. Sau này, đợi Lăng Nhi khỏe mạnh trở lại, lão thân nhất định sẽ đích thân đến cửa tạ ơn con. Vân Tê tinh ý nhận ra nhịp thở của lão phu nhân phập phồng không đều, e là do tim suy yếu vì quá đỗi lo âu và mệt mỏi. Nàng không chút chần chừ, liền rút từ chiếc túi gấm theo hoa bên hông ra một lọ nhỏ tinh xảo. Từ trong đó, nàng cẩn thận đổ ra một viên thuốc màu nâu sẫm, tròn trịa, mùi dược liệu thoảng nhẹ, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay bà. Đây là bảo tâm hoàn, thưa phu nhân, nàng nói, phu nhân cứ uống một viên, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Rồi nàng quay sang Bùi Mộc Sang, ánh mắt đầy sự trấn an, mạng sống của hắn đã giữ được rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là có thể hồi phục như ban đầu. Ngay sau đó, giọng nàng bỗng nhẹ nhàng hơn, như một lời mời gọi chân thành, muội có muốn về cùng thiếp không? Bùi Mộc Sang khẽ liếc nhìn vào bên trong lều, gương mặt còn vương nét phiền muộn, lo lắng. Em muốn ở lại đây thêm một chút nữa, để trông chừng hắn, nàng khẽ đáp. Từ Vân Tê không nói thêm lời nào, như thấu hiểu tâm tư của muội chồng. Nàng lặng lẽ cùng Bùi Mộc Hành bước ra phía sân mã, nơi xe ngựa đang chờ sẵn, họ đi ngang qua một lều gấm khác, nơi Hy Vương Phi và Hy Vương đang ngồi bên trong. Vừa thấy hai người, Hy Vương liền vội vàng vẫy tay, giọng nói đầy sự hối thúc, con và mẫu thân cứ ra xe ngựa trước đi. Ta sẽ đi đón Sang Sang ngay đây. Nữ nhi ông vừa trải qua một cú sốc lớn như vậy, ông thật sự không thể yên lòng, hai phu thê họ dừng lại dưới bậc thềm. Lúc này, Hy Vương Phi đã được Hách Ma Ma cẩn trọng đỡ đứng dậy, dáng vẻ bà vẫn còn chao đảo, yếu ớt, đôi mắt Hy Vương Phi như bị nhuộm một lớp sương giá lạnh lão, u ám nhìn thẳng vào Từ Vân Tê. Những lời xì xào, bàn tán đầy ác ý của các vị nữ quyến khi nãy bỗng vang vọng trở lại trong tâm trí bà, bóp nghẹt trái tim. Một dòng nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mi. Bà thốt lên, giọng run rẩy, xen lẫn sự phẫn nộ và ngờ vực, Từ Vân Tê. Con rốt cuộc là ai? Tài y thuật kinh người này của con, là học được từ đâu? Hy Vương Phi loạn choạng bước một bước, rồi lại một bước, men xuống bậc thềm. Bà tiến đến sát ngay trước mặt Từ Vân Tê, khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ gần đến thế, và cũng chưa bao giờ chất chứa nhiều căng thẳng đến vậy, bước chân Từ Vân Tê không hề lùi lại dù chỉ nửa phân. Nàng thoáng chốc cảm thấy một sự mông lung khó tả, rồi rất nhanh sau đó, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định, lạnh nhạt. Nàng nhẹ nhàng đáp, như lời đã được dặn dò từ lâu, là thiếp học được từ một vị lang trung giang hồ, nàng vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của ngoại tổ phụ, tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của ông, chỉ cần nói là lang trung giang hồ là đủ. Hy Vương Phi bỗng bật ra một tiếng cười khẩy, khô khốc, đầy chua chát, như thể sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Bà giơ tay áo lên lau vội dòng nước mắt đang chảy dài, không ngừng lắc đầu. Cơn đau như muốn xé toang lồng ngực, cái đầu nhức nhối như muốn nổ tung, nhưng bà vẫn cố nén lại, từng lời thốt ra đầy rành mạch, gay gắt. Chuyện hôm nay, ta đương nhiên cảm kích con, cảm ơn trời đất vì con đã cứu Sang Sang. Nhưng ta cũng phải nói cho con biết một điều. Đường đường là thê tử của một quận vương, lại công khai xuất hiện với tư cách là một nữ y trước bao nhiêu người, con còn nghĩ đến thể diện của Mộc Hành không? Con có từng nghĩ đến mẫu thân? Bùi Mộc Hành bật ra một tiếng, giọng nói nghiêm nghị, đầy quyền uy, cắt ngang lời nói gay gắt của bà. Chàng lập tức quay người, ra lệnh cho thị vệ bằng một giọng dứt khoát. Hãy đỡ Vương Phi đến xe ngựa, đưa bà về phủ nghỉ ngơi ngay lập tức. Hách Ma Ma và các thị vệ khác không dám chần chừ hay trái lời, vội vàng tiến đến đỡ lấy Hy Vương Phi. Bà ta nhỏ giọng khuyên nhủ, giọng đầy vẻ nài nỉ. Vương Phi ơi, đây là ở bên ngoài có chuyện gì, xin người hãy để về phủ rồi hẳn nói. Chương 144 Hy Vương Phi, nhìn về đứa con trai tài giỏi nhất kinh thành, người mà bà hằng tự hào, một nam tử văn võ song toàn, lại phải lòng. Và cưới một người vợ như thế, một viên ngọc sáng bỗng chốc bị màn bụi mờ che khuất. Trái tim người mẹ quặn thắt, một khối đá tảng vô hình đè nặng lên lồng ngực. Nỗi thất vọng sâu thẳm, gần như tuyệt vọng, cứ luẩn quẩn không lối thoát. Từ Vân Tê hôm nay đã hành xử vô cùng đáng khâm phục, nhưng còn đứa con trai ưu tú của bà thì sao? Cả chặng đường về phủ, lòng Hy Vương Phi nguội lạnh như tro tàn. Từ Vân Tê quả thực không ngờ, phản ứng của Hy Vương Phi lại dữ dội đến nhường ấy. Trong giờ phút sinh tử, nàng không thể đứng ngoài nhìn, cũng không thể không ra tay, đó là lời thề sâu tận đáy lòng của một người làm y. Nàng giữ vẻ tĩnh lặng, không một chút dao động. Cả đời này, nàng đã chứng kiến biết bao ánh mắt tri ân, nhưng đây lại là lần đầu tiên y thuật của mình bị người ta chê trách. Có lẽ, nàng đã quá đơn giản khi nghĩ về ảnh hưởng của việc một nữ nhân hành y đối với gia đình hoàng tộc. Bên cạnh, Bùi Mộc Hành vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khó lòng đoán định vui giận. Ánh mắt hắn dừng trên dáng vẻ dịu dàng của thê tử, rồi bàn tay ấm áp vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Nàng yêu, đã khuya rồi, chúng ta hãy về xe ngựa trước để tránh gió lạnh nhé. Bàn tay nàng được bao bọc trong lòng tay hắn, một luồng hơi ấm áp dịu dàng lan tỏa, thấm qua làn da, truyền vào tận sâu trong cơ thể. Từ Vân Tê quay người lại, dưới ánh đèn lồng lác đác lay động, gương mặt thanh tú của hắn hiện lên. Vẻ mặt hắn vẫn trầm ổn như núi, nhưng nàng vẫn đủ nhạy bén để nhận ra một vài sự khác biệt mong manh. Chỉ nửa khắc sau, hai phu thê đã cùng an tọa trên xe ngựa. Một hộp thức ăn giản dị đã được đặt sẵn trên chiếc bàn nhỏ. Từ Vân Tê trước tiên ăn vài miếng lót dạ, Bùi Mộc Hành cũng dùng cùng nàng một ít. Suốt quá trình, giữa hai người không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào, chỉ có sự im lặng đầy thấu hiểu, hoặc có thể là một khoảng lặng cần thiết. Ăn xong, Bùi Mộc Hành tự tay thu dọn hộp thức ăn, rồi vén rèm xe, nhẹ nhàng đưa cho Hoàng Duy đang chờ bên ngoài. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, tiến về phía vương phủ. Xa xa, hoàng thành hiện lên lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng như một dải ngân hà vắt ngang nền trời đêm. Những lầu thành nguy nga được ánh sáng ngũ sắc điểm tô, mất đi vài phần vẻ nghiêm trang vốn có, thay vào đó là nét lung linh, huyền ảo. Từ Vân Tê lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, rồi khẽ treo rèm lên móc đồng. Gió đêm từ từ lướt vào, mơn man, nàng an nhiên ngồi trên giường thổi gió. Ngồi yên lặng một lát, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Mộc Hành, giọng nói dịu dàng chứa đựng nỗi lòng, chàng ơi, thiếp xin lỗi. Thiếp thực lòng không hề hay biết, việc thiếp ra tay lại có thể gây nên một nỗi lo lớn đến vậy cho chàng và vương phủ. Thiếp không hề cố ý che giấu điều gì khỏi chàng đâu. Nàng dừng một chút, ánh mắt pha chút ngạc nhiên, đêm giao thừa năm ngoái có trận tuyết lớn, chàng đã cho thị vệ đưa thiếp đến y quán, thiếp cứ ngỡ chàng đã biết hết rồi chứ. Bùi Mộc Hành quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nàng. Đôi đồng tử sâu thẳm của hắn ánh lên vài tia lấp lánh khó đoán, tựa như mặt hồ sâu thẳm vừa gần sóng. Không phải lỗi của nàng, Vân Tê. Là do ta, một phu quân còn quá đỗi nông cạn, chưa đủ tinh tế để nhận ra tài năng xuất chúng của thê tử mình, chưa đủ sự quan tâm sâu sắc để hiểu thấu nàng. Nàng rõ ràng đã thẳng thắn nói mình giỏi dược lý, là hắn đã hiểu lầm, không hề biết nàng có tài năng phi thường. Hắn vẫn luôn cho rằng mình đã đối xử với thê tử không tồi, nhưng chuyện hôm nay đã là một lời cảnh tỉnh chua xót, hắn mới biết mình đối với Từ Vân Tê còn xa mới đủ quan tâm. Từ Vân Tê mỉm cười dịu dàng. Phu thê hai người đến với nhau chỉ vì một thánh chỉ ép buộc, không hề có bất kỳ nền tảng tình cảm nào sâu sắc. Bùi Mộc Hành có thể làm được đến bước này, Từ Vân Tê đã thấy rất mãn nguyện rồi. Khóe mắt nàng hơi cong lên, ánh mắt trong veo nhìn hắn hỏi, có phải thiếp đã làm chàng mất mặt không? Tâm trạng Bùi Mộc Hành lập tức trở nên phức tạp, nhưng hắn vẫn lắc đầu ngay tắp lự, kiên quyết, không, Vân Tê. Ta rất cảm kích nàng. Nếu không phải nàng, muội muội sau này sẽ phải rơi vào nỗi đau khổ khôn cùng, cuộc đời này sẽ ra sao, ta thực sự không thể lường trước được. Hơn nữa, tài năng và bản lĩnh của phu nhân đã khiến ta vô cùng khâm phục, thật sao? Từ Vân Tê lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Sau này thiếp vẫn sẽ như vậy, chàng có thể chấp nhận không? Giọng điệu của nàng vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như thường lệ, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn phu quân, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt hắn. Lần này, Bùi Mộc Hành im lặng, từ khi hắn dấn thân vào cuộc tranh giành quyền lực, hắn đã hiểu rõ mình cần một người thê tử như thế nào, xuất thân danh môn, đoan trang hiền thục, phẩm hạnh xuất chúng, xứng đáng là tấm gương cho nữ quyến quan lại. Hoàng đế ban hôn đã làm đảo lộn mọi kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Ban đầu hắn không hề hài lòng, cho đến khi sớm chiều chung sống đã gần nửa năm, thấy thê tử dịu dàng thanh nhã, tính tình phóng khoáng đại độ, hắn nghĩ hắn không cần một người thê tử danh môn giúp đỡ tranh giành quyền lực nữa. Chỉ cần một Từ Vân Tê an ổn thay hắn lo liệu gia đình, hắn cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Chỉ là nếu thê tử hành nghề y, ra vào thành chữa bệnh cho người ta, xin thứ lỗi, hắn vẫn chưa thể chấp nhận điều đó. Hiện giờ thê tử vừa mới trải qua một cuộc chẩn trị mệt mỏi, không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Bùi Mộc Hành suy nghĩ một lúc, quyết định tìm một cơ hội tốt hơn để giải thích rõ ràng với nàng. Nàng chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Hãy để ta đưa nàng về nghỉ ngơi, nhé. Giọng điệu hắn vẫn ôn hòa, ấm áp như cũ. Ôi chao, Bùi Mộc Hành của chúng ta cũng có lúc phải đau đầu vì nàng vợ tài giỏi này nhỉ. Chàng cứ tưởng cưới được một thê tử hiền thục lo việc nhà, ai dè lại rước về một thần y cứu đời. Thôi thì, chấp nhận đi chàng ơi, nàng không chỉ cứu người mà còn cứu luôn trái tim chàng đấy. Đảm bảo tương lai sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị hơn nữa cho mà xem. Chương 145, Từ Vân Tê khẽ đục ánh nhìn, từng chút một cảm nhận sự thật đang dần hiện rõ. Nàng buông thõng hai bàn tay đang chấp hờ trên gối, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh đèn lấp lánh như những đốm lửa ma mị, chiếu rọi vào những ngóc ngách mà không ai biết đến. Phía đông, đâu đó khói bếp vẫn còn vấn vít, mang theo mùi của một bữa cơm chiều muộn màng. Phía tây, tiếng tiệc tùng ồn ả vọng lại, hòa cùng giọng một người thê tử đang lớn tiếng trách móc phu quân, vạn nhà đèn đuốc cứ thế lùi dần vào màn đêm, tựa như những mảnh ghép của cuộc đời đang rời xa nàng. Cảnh tượng này, thực ra, chẳng hề xa lạ trong cuộc đời phiêu bạc của Từ Vân Tê. Nàng đã không còn nhớ bao nhiêu ngày đêm, theo ngoại tổ phụ, ban ngày rong ruổi trên lưng ngựa, ban đêm lại xuôi theo con thuyền vô định, cứ thế ngồi lặng nhìn hoa nở rồi tàn, mây hợp rồi tan trên bầu trời. Nàng biết, nàng tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai, hay bất cứ chuyện gì, mà dừng lại những bước chân đã quá quen với hành trình của riêng mình. Hy Vương Phủ có lẽ không thể chấp nhận một nàng như vậy, và nàng cũng chẳng muốn miễn cưỡng. Thật lòng mà nói, đêm tân hôn ấy, nàng đã vô tình phá vỡ giao ước ngầm giữa họ. Giờ đây, đã đến lúc nàng phải lùi bước, một làn gió nhẹ lướt qua, vương chút lạnh lẽo, làm mái tóc mai của nàng khẽ bay bay. Bùi Mộc Hành, một lần nữa, lại nhìn thấy vệt máu đã khô cứng trên tóc nàng. Hắn khẽ giơ tay, những ngón tay thon dài, trắng ngần lướt qua không trung. Ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào vệt máu khô kia, gương mặt thanh tú của nàng chợt quay lại. Trong đáy mắt nàng, một nụ cười vẫn còn vương vấn, nhưng lời nói thoát ra lại lạnh lùng đến xé lòng. Tam công tử, chúng ta hòa ly đi. Bàn tay đang giơ lên của Bùi Mộc Hành chợt cứng đờ giữa khoảng không, bất động. Ánh mắt hắn từ từ bị bao phủ bởi một màn sương mù sâu thẳm, đặc quán, nhìn chằm chằm vào nàng, không hề rời hai người, cứ thế đối diện nhau trong vài giây lặng lẽ, nhưng dường như dài đằng đẵng như cả một kiếp. Từ Vân Tê vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn nhẹ giọng khuyên nhủ, như đang phân tích một vấn đề rõ ràng. Tam công tử cưới thiếp vốn là vì thánh chỉ ép buộc. Chuyện hôm nay, hoàng thượng đã thấu tỏ, chi bằng hãy xem đây là một cơ hội tốt vừa xảy ra biến cố đã muốn rút lui, đây là tác phong từ trước đến nay của phu nhân sao? Bùi Mộc Hành không chút do dự cắt ngang lời nàng, giọng nói hắn lần đầu tiên lạnh lùng đến vô cùng, mang theo một sự tàn nhẫn chưa từng có. Ánh mắt hắn sâu thẳm như một cơn lốc xoáy sắp sửa kéo theo mưa gió, nhìn không thấy đấy. Từ Vân Tê khẽ sững sờ, nàng ngỡ ngàng không phải vì những lời hắn nói, mà là vì giọng điệu chất chứa sự lạnh lão ấy. Suốt nửa năm qua, trong ấn tượng của nàng về người phu quân này, hắn luôn là một người ôn hòa, chưa từng nặng lời với nàng dù chỉ một câu. Sự vô tình và băng giá này, thực sự là lần đầu tiên nàng phải đối mặt. Nàng không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến vậy, lẽ nào chỉ vì một nữ đại phu như nàng đã dám đề nghị hòa ly? Dù Bùi Mộc Hành chưa từng kể cho nàng nghe chuyện triều đình, nhưng Từ Vân Tê vẫn có thể từ những chi tiết nhỏ mà đoán được ít nhiều. Hắn có chí lớn ở chốn quan trường, ắt hẳn ôm ấp những hoài bão phi thường. Thái độ của hắn và mẫu thân hắn hôm nay đã nói lên tất cả. Càng suy nghĩ sâu hơn, nàng càng nhận ra, quả thực họ không hợp nhau, vậy tại sao không nhanh chóng cắt đứt để mọi chuyện êm xuôi? Tam công tử, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lòng chàng biết rõ, thiếp cũng vậy. Chúng ta đều sẽ không vì nhau mà thay đổi, phải không? Thiếp không muốn trở thành gánh nặng hay sự liên lụy cho chàng. Giọng điệu của Từ Vân Tây dứt khoát, không một chút vấn vương hay do dự. Bùi Mộc Hành nheo mắt nhìn người thê tử đối diện, cơn tức giận dâng lên đến cực điểm khiến hắn bật cười, một nụ cười cay đắng. Đôi mày mắt ấy vẫn dịu dàng, mềm mại như ngày nào, không một chút sắc bén, nhưng những lời nàng nói ra lại như một lưỡi dao vô tình cứa sâu vào lòng hắn. Cái phong thái dứt khoát, không chút lưu tình ấy của nàng, khiến đêm ân ái triền miên vừa qua bỗng trở thành một trò đùa đáng xấu hổ. Bùi Mộc Hành quay người lại, mặt hướng thẳng về phía trước, hít sâu vài hơi, rồi tự giễu cười vài tiếng khô khốc. Hắn quả thực không thể nào hiểu nổi mình đã cưới một nữ tử như thế nào. Nàng hoàn toàn khác xa với những gì hắn từng tưởng tượng. Hắn khẽ dây dây thái dương, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Giữa phu thê, khi đang trong cơn giận, tốt nhất không nên nói thêm lời nào. Một khi đã nói ra, rất khó để thu hồi, và những lời ấy sẽ trở thành cái cớ để sau này công kích lẫn nhau. Đúng lúc đó, xe ngựa dừng hẳn. Bùi Mộc Hành không chút chần chừ, vén rèm xe bước xuống, không quay đầu lại nhìn nàng dù chỉ một thoáng, cứ thế bước qua ngưỡng cửa mà đi. Từ Vân Tê từ từ viện tay ngân hạnh bước xuống xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng xa dần của hắn một lúc, rồi khẽ lắc đầu, chậm rãi bước vào theo. Đêm đã khuya lắm, nhưng Hy Vương phủ lại yên tĩnh đến lạ thường. Các hạ nhân ai nấy đều cúi đầu, lặng lẽ hầu hạ, không dám thở mạnh. Trước đó, Hy Vương phi đã về phủ với gương mặt tái xanh. Giờ đây, Tam công tử lại bước vào với vẻ mặt lạnh như băng. Tam công tử tuy ít nói cười, nhưng rất ít khi nổi giận. Bộ dạng hôm nay của hắn, chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra. Từ Vân Tê vừa trải qua ba canh giờ chẩn trị cường độ cao, cơ thể đã vô cùng mệt mỏi. Về đến nơi, nàng vội vàng rửa mặt, rồi tựa vào gối nghỉ ngơi. Nàng cho Bùi Mộc Hành thời gian để suy nghĩ. Nàng tin, hắn trước nay vẫn luôn là người biết rõ mình muốn gì, và giữa hai người họ, ngoài hòa ly ra, thực sự không còn cách nào khác. Bạn nghĩ nhân vật nào hợp với bạn nhất? Chương 146. Kẻ đứng sau màn trướng đêm buông xuống, phủ Tam gia chìm trong tĩnh lặng. Ngân Hạnh, với đôi tay khéo léo, lặng lẽ kiểm đếm từng túi thuốc, xếp gọn gàng hòm dược rồi trở vào trong. Ánh nến chập chờn rọi lên dáng người nhỏ bé của cô nương nhà mình, đang dựa đầu vào chiếc gối thêu, mi tâm khẽ cau, như đang chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Thật nhẹ nhàng, nàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên vòng eo mong manh ấy, dịu dàng khẽ thì thầm, cô nương ơi, hãy nằm xuống nghỉ ngơi cho thật sâu giấc nhé. Từ Vân Tê khẽ ừ một tiếng, đôi mắt mơ màng hé mở, thoáng nhìn Ngân Hạnh rồi lại dõi ra khung cửa sổ đen kịt. Ngoài kia, đêm đã khuya lắm rồi. Đêm nay, Bùi Mộc Hành có lẽ sẽ không về. Nàng cũng chẳng đợi nữa, một hơi thở dài khẽ thoát ra, rồi thiếp đi trong mệt mỏi. Cùng lúc ấy, trong thư phòng lạnh lẽo, Bùi Mộc Hành không cho phép bản thân chìm đắm vào những suy nghĩ nặng nề. Hắn ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng bản báo cáo ám vệ vừa gửi tới, mỗi chữ mỗi dòng đều được nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Sự kiện hôm nay, cái việc Yến Thiếu Lăng bị thương, quả thực là một cơ hội vàng ròng. Thiếu Lăng là đứa con trai duy nhất, bảo bối của Yến Bình lúc về già, là điểm yếu chí mạng không ai được phép chạm tới. Hắn nhớ rõ, lần trước, chính hắn đã khéo léo đề cử Yến Thiếu Lăng tới Tấn Châu điều tra án, tạo cơ hội để thiếu gia Yến gia thể hiện trước mặt hoàng đế, tất cả là để nể mặt Yến Bình, tại sao ư? Suốt những năm qua, Bùi Mộc Hành lạnh lùng quan sát, Yến Bình và Tần Vương đâu phải là một khối sắt bền vững. Tần Vương ấy mà, làm việc hấp tấp, nông nổi, còn Yến Bình lại là một con hồ ly già lão luyện, luôn tìm đường lui cho mọi chuyện, thận trọng từng bước. Hai người họ, chính kiến trái ngược, chẳng thể nào hòa hợp. Việc Tần Vương vội vàng muốn lật đổ thái tử, đẩy Yến Bình vào thế phải dọn dẹp tàn cuộc, chắc chắn đã khiến quốc công gia này bực tức khôn nguôi. Hôm nay, tiểu quận chúa của Tần Vương phủ lại vô tình gây thương tích cho Yến Thiếu Lăng, đây chính là thời điểm hoàn hảo để hắn ra tay, cắt đứt mối lương duyên còn sót lại giữa Yến gia và Tần Vương phủ, hắn khẽ lay nhẹ chiếc chuông nhỏ được giấu tinh xảo bên khung cửa sổ. Tự như một bóng ma, một ám vệ đang phục trên mái nhà, thoát cái đã lật người vào trong, nhẹ nhàng như gió thoảng, hãy đi báo cho Lương Ngự. Bùi Mộc Hành cất giọng trầm lạnh, bảo hắn ta xem xét lại vụ án của tri phủ Thông Châu Trần Minh Sơn. Từ lá thư cầu cứu nặc danh bí ẩn ấy, hắn đã lần theo dấu vết, phát hiện ra Trần Minh Sơn là một kẻ vô cùng thú vị. Tên này khéo léo bắt cá hai tay, không chỉ vơ vét cuộc cải giúp thái tử, mà trên người còn giấu giữ những bí mật có thể trở thành nhược điểm của Tần Vương. Một quân cờ như vậy, trong tay hắn, chính là một thanh kiếm sắc bén, ám vệ cúi đầu nhận lệnh, rồi biến mất không tiếng động. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại quay về, mang theo một tin tức bất ngờ bẩm tam gia, giọng ám vệ trầm thấp, cách đây nửa canh giờ, một vị chủ sự của hình bộ đã tự mình điều tra lý lịch của Trần Minh Sơn. Được biết, chức quan khi hắn ta nhậm chức là do mua bán mà có, ai quản việc thăng quan tiến chức của quan lại? Chính là lại bộ. Mà lại bộ thượng thư, không ai khác, chính là thủ phụ nội các Yến Bình. Bùi Mộc Hành thoáng sững sờ, rồi khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, tay chậm rãi vuốt cằm. Có người đã ngửi thấy mùi cơ hội hôm nay rồi, đã ra tay trước chúng ta một bước. Thật thú vị, vậy ngươi hãy truyền lời cho Lưu Ngự, bảo hắn ta cứ nhân thế mà đẩy thuyền, xuôi theo dòng chảy. Thuộc hạ đã hiểu. Bùi Mộc Hành ngã người ra sau, tấm lưng thon dài tựa vào chiếc ghế bành bọc nhung êm ái. Hắn nhắm mắt, đầu óc miên man. Người đó sẽ là ai đây? Kẻ có thể nắm rõ Trần Minh Sơn đến vậy, đánh rắn lại đánh đúng bảy tấc, muốn nhổ củ cải lại lôi cả bùn. Thủ đoạn như vậy, rõ ràng không hề tầm thường. Trong tâm trí Bùi Mộc Hành, một gương mặt quen thuộc chợt hiện lên, khiến hắn khẽ bật cười thành tiếng. Vụ án này một khi được khui ra, Yến Bình là một người thông minh, hắn biết Yến Bình sẽ biết phải làm gì. Đúng lúc này, một tiếng chuông trong trẻo từ góc tường cao, nơi đặt chiếc đồng hồ cát tinh xảo, ngân vang. Kim đồng hồ chỉ đúng giờ hợi ba khắc. Bùi Mộc Hành chợt sững người lần nữa. Nàng thường nghỉ ngơi vào giờ này. Chính vì vậy, hắn đã đặc biệt đặt chiếc chuông này, để nhắc nhở mình nên thu dọn công việc, trở về hậu viện. Tiếng chuông như một nhát dao sắc lẻm, khẽ va vào lồng ngực hắn. Niềm vui từ những tính toán chính trị trên gương mặt dần tan biến, thay vào đó là một vẻ ngơ ngác, lạc lõng. Nàng sao có thể cứ luôn miệng đòi hoa lý? Nửa năm làm phu thê, những tháng ngày kề cận, chẳng lẽ không khiến nàng nảy sinh một chút do dự nào sao? Lồng ngực Bùi Mộc Hành như bị rót đầy dung nham nóng bỏng, thiêu đốt đến mức hắn không thể thở nổi. Đêm nay, hắn quyết định sẽ ngủ lại nơi thư phòng lạnh lẽo này, tại Yến Quốc Công Phủ, không khí căng thẳng bao trùm. Suốt quãng đường dài, mấy vị thái y cùng đội thị vệ cẩn trọng hết mực, đưa Yến Thiếu Lăng trở về. Bùi Mộc Sang, bóng dáng kiên cường trên lưng ngựa, lặng lẽ theo sát bên cạnh, sự lo lắng không giấu được trong ánh mắt. Hy Vương, vì quá sốt ruột cho nữ nhi của mình, đương nhiên cũng không thể vắng mặt giữa đường, Yến Bình lịch sự mời Hy Vương lên xe ngựa đi cùng. Nhưng Hy Vương từ chối, bởi chuyện tránh hiềm nghi, ông vẫn là người hiểu rõ. Cuối cùng, Yến Bình bất đắc dĩ, đành phải dìm cương ngựa sánh bước. Tội nghiệp quốc công gia tuổi đã cao, lắc lư khó khăn lắm mới về đến phủ nhà Hà Thái Y sau khi chẩn mạch, liền pha một bát canh sâm cố khí bổ huyết, Yến Thiếu Lăng uống xong thì thiếp đi trong mệt mỏi. Hy Vương vẫn còn ngồi đó, Yến Bình dù mệt mỏi rã rời, vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, tiếp đãi ở sảnh đường. Bùi Mộc Sang vẫn ngồi lặng lẽ trong sảnh, ánh mắt xa xăm. Yến phu nhân, sau bao sự việc, đã kiệt sức. Bà đành phải sai đại nhi tức, con dâu cả, đến khuyên Bùi Mộc Sang, quận chúa ơi, người hãy về nghỉ ngơi trước đi. Thiếu Lăng tạm thời chưa thể tỉnh lại ngay được đâu. Chương 147. Chờ đợi giữa bão táp đêm ấy, bao nhiêu biến cố ập đến từ những cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi sự bình yên, khiến Bùi Mộc San chẳng kịp định thân. Nàng ngẩng đôi mắt mơ màng, nhìn về phía Yến phu nhân gia, rồi lại hướng ánh nhìn xa xăm đến bóng phụ thân đang đứng. Khuôn mặt nàng hiện rõ nét bàng hoàng, đầy xáo trộn, rồi lại vùi mình vào lòng bàn tay, khẽ thì thầm như tự trấn an, con chỉ muốn đợi chàng ấy tỉnh lại, Yến phu nhân gia, theo lời dặn dò của Yến Bình, đã vội và sắp xếp một sân khách ấm cúng cho hai cha con nghỉ ngơi. Nhưng Bùi Mộc San không chút lay chuyển, nàng cứ kiên quyết nán lại trong chính đại sảnh. Hy Vương nhìn Yến Bình, nét mặt thoáng chút bất lực, rồi giang tay ra hiệu, Yến các lão đã có tuổi, xin ngài hãy đi nghỉ ngơi sớm. Bản vương ở lại cùng con gái là được rồi, làm sao được chứ? Yến Bình định từ chối, nhưng lời chưa dứt, vị quản gia Tâm Phúc đã tiến lại gần, ghé tai ông thầm thì đôi câu. Chân mày Yến Bình thoáng nhíu lại, chỉ trong khoảnh khắc. Vị thủ phụ từng tung hoành ngang dọc chốn triều chính ấy nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Ông đứng dậy, chắp tay về phía Hy Vương, giọng có chút áy náy, vương gia hải hàm, thật sự hà quan đã tuổi cao sức yếu, không chống đỡ nổi nữa, đành phải đi chợp mắt một lát. Hy Vương vốn là người phóng khoáng, không câu nệ lễ tiết, khẽ xua tay ra hiệu cho ông lui. Đêm đó, đại lão gia và nhị lão gia Yến gia ở lại cùng Hy Vương, bầu không khí trầm mặc bao trùm đại sảnh, khi Yến Bình trở về thư phòng, một bản tấu chương đã đặt sẵn trên bàn. Quản gia tiến đến, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa nỗi lo, vụ án Thông Châu đã lộ ra manh mối, Trần Minh Sơn vẫn giam trong địa lao đại lý tự. Sau khi vụ án Đông Cung kết thúc, lẽ ra hắn phải bị xử trảm vào mùa thu. E là có kẻ đã ngấm ngầm để ý đến hắn ta, điều tra ra con đường vào triều của hắn qua việc mua quan, một tờ giấy cáo đã được gửi đến Thánh Thượng. Lão gia, đây là nhằm vào người và cả Tần Vương nữa đấy. Yến Bình thậm chí không liếc nhìn bản tấu chương ấy, mí mắt ông cũng chẳng hề động đậy, chỉ khẽ đáp, ừ, cứ để đó đi. Thấy chủ nhân mặt không chút gợn sóng, quản gia không khỏi bồn chồn, người không nghĩ cách đối phó sao? Lão phu đương nhiên sẽ đối phó. Yến Bình chậm rãi xua tay, ra hiệu quản gia lui ra, để ta được nghỉ một lát, Hy Vương và Bùi Mộc San vẫn ngồi lặng lẽ trong sảnh nhà Yến gia. Đêm trôi qua thật dài trong sự chờ đợi vô vọng. Mãi đến khi trời vừa tờ mờ sáng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua ô cửa, Hà Thái Y sai người truyền tin đến, rằng Yến Thiếu Lăng đã có dấu hiệu tỉnh lại, vậy là sẽ không còn gì đáng ngại. Tin tức ấy như một làn gió mát lành thổi tan đi lớp sương lạnh giá của đêm trường. Hy Vương quay sang nhìn nữ nhi, hỏi khẽ, còn có muốn đi thăm chàng ấy không? Bùi Mộc San chậm chậm xoa xoa đôi mắt đã mỏi mệt vì thức trắng đêm, lắc đầu, rồi đứng dậy, sải bước ra ngoài. Bóng lưng nàng thẳng tắp, kiên định là thường, tỉnh lại là tốt rồi. Hy Vương nhìn theo dáng con gái, đột nhiên bật cười khe khẽ. Cái tính cách này, vài phần phóng khoáng không gò bó, quả thật rất giống ông, hai cha con, một trước một sau, lặng lẽ trở về vương phủ. Vừa đến cổng, vị hộ vệ hôm qua đã bước lên bẩm báo, giọng điệu có chút gấp gáp, kính thưa vương gia, quận chúa, đêm qua Tần vương phủ tiểu quận chúa đã bị kẻ lạ mặt tấn công bất ngờ trong đêm tối, phải chịu những thương tổn kinh hoàng đến gãy xương sườn, nội tạng bị chấn động mạnh, tình trạng sức khỏe vẫn còn là một ẩn số đau lòng. Mí mắt Bùi Mộc San khẽ rũ xuống, nàng không hề có bất kỳ phản ứng nào, nét mặt vẫn bình thản đến lạ. Hy Vương liếc nhìn nữ nhi với vẻ mặt không cảm xúc, khẽ nhướng mày ồ một tiếng đầy ẩn ý, sau đó, ông vỗ nhẹ vai hộ vệ, ánh mắt lấp lánh như thể đang ngầm khen ngợi một sự việc vừa xảy ra đúng như dự liệu. Bùi Mộc San sau một đêm dài không ngủ được mấy, về đến phòng liền chìm vào giấc ngủ thiếp đi, trong khi đó, Hy Vương sải bước hiên ngang đến Cẩm Hòa đường. Vừa bước qua tấm bình phong chạm trổ tinh xảo, ông đã thấy phu nhân của mình đầu đội khăn trán, vẻ mặt lạnh lùng đầy tức giận, quát lên, ông về làm gì? Ông vào cung ngay cho ta, đến tìm bệ hạ mà trần tình. Chuyện ngày hôm qua, bệ hạ phải cho Hy Vương phủ một lời giải thích cho ra nhẽ. Hy Vương ban đầu sững sờ, rồi vẻ giận dữ dần hiện lên trên mặt. Ông vừa nói vừa tiến về phía bà, giải thích gì, bà muốn giải thích cái gì? Hy Vương phi lồm cồm xuống giường, tay ôm lấy đầu, tay viện ngang eo, thân thể khẽ run rẩy. Hách ma ma và những thị nữ phía sau vội vàng đến đỡ bà, sợ bà ngã quỵ. Bà nghẹn ngào nói, bệ hạ ban hôn, chẳng lẽ không điều tra tổ tông tám đời của người ta? Không cần hỏi han lai lịch trong sạch hay sao, mà cứ thế nhét người vào Hy Vương phủ. Hy Vương lặng lẽ nhìn thê tử một lúc lâu. Ông nhận ra bà sắc mặt xanh xao, hơi thở không ổn định, rõ ràng là đã thức trắng cả đêm vì lo lắng. Ông khẽ thở dài một hơi, bước lên trước, ngồi xuống chiếc giường mềm mại, tự mình rót một chén trà nóng. Giọng điệu của ông trở nên sâu sắc, đầy thấu hiểu khi ông giải thích với bà, ta đã sớm nói với bà rồi, bệ hạ ban hôn là có nguyên nhân. Đó là vì người không muốn Hy Vương Phủ và Tuân Gia kết thân, dùng kế gõ đầu cảnh cáo chúng ta đấy thôi. Hơn nữa, thiên tử nói nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói đã thốt ra thì không thể rút lại. Dù sau này có biết được xuất thân của nàng không tốt, cũng không thể nuốt lời, đây là uy tín của hoàng gia. Bà bây giờ lại lôi những chuyện này ra thì có tác dụng gì chứ? Chương 148. Sóng gió nổi lên không còn bận tâm đến sự nhức nhối đang giằng xé Thái Dương, Hy Vương Phi quay người, ngồi đối diện Hy Vương, ánh mắt nàng chất chứa nỗi thống khổ đến cùng cực. Nàng thở dồn dập, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, thiếp mặc kệ tất cả. Ngài phải vào cung ngay cho thiếp, đúng lúc ấy, bên ngoài, một bóng người cao lớn vội vã lướt qua ngưỡng cửa. Đó là bà ma ma quản việc phủ, tai mắt thân tín của Hy Vương Phi. Bà đứng sau bình phong, hơi thở dồn dập, giọng nói đứt quãng, xen lẫn sự hoảng loạn, vương gia, vương phi, có chuyện không hay rồi ạ. Trái tim Hy Vương Phi như bị ai đó bóp nghẹt, một dự cảm chẳng lành nhập đến. Nàng đã quá đỗi kiệt quệ, không còn chút sức lực nào để đón nhận thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Chuyện gì vậy? Nàng khẽ hỏi, giọng khô khốc bà ma ma kia gần như nức nở, tiếng khóc ẩn hiện trong lời báo cáo. Sáng sớm hôm nay, nô tỳ sai người đi chợ mua sắm, lại nghe được một tin đồn thất thiệt đang lan truyền khắp nơi. Họ nói rằng, tam thiếu phu nhân nhà chúng ta hoàn toàn không phải là nữ nhi ruột thịt của Từ đại nhân, mà là do mẫu thân nàng ấy tư thông với người bên ngoài mà có. Lời nói ấy, như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Hy Vương Phi, khiến nàng chết lặng. Toàn thân nàng cứng đờ, không thốt nên lời. Đến khi hiểu rõ trọng lượng của từng câu chữ, cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Nàng quay phát sang Hy Vương, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng mọi thứ, ngài nghe thấy không? Ngài xem đi, đây là những chuyện gì chứ? Con trai ta, ngọc quý của phủ Hy Vương, làm sao có thể xứng đôi với một nữ tử mang thân phận như vậy? Ngài, ngay lập tức, phải vào cung trần tình với bệ hạ, Hy Vương cũng không ngờ mọi việc lại đột ngột rẽ sang một hướng cay đắng đến thế. Ngài khẽ dây trán, cố trấn tĩnh, sao có thể chứ? Điều này ắt hẳn là lời vu khống độc địa từ kẻ ác tâm, nhưng Hy Vương Phi nào còn thiết tha lắng nghe. Nàng dứt khoát gạt bỏ chiếc khăn trán đang vắt hờ trên đầu, ngồi ngay ngắn, đôi mắt kiên định nhìn thẳng phu quân, đi. Chúng ta cùng vào cung bệ bạch với bệ hạ, thỉnh người làm chủ cho cuộc hòa ly này. Nói rồi, thấy Hy Vương vẫn bất động, nàng tức giận, xốc vạt áo định tự mình bước ra ngoài, ngài không đi, đích thân thiếp sẽ đi. Thấy thê tử kiên quyết đến vậy, Hy Vương mày nhíu chặt lại, một tiếng quát uy nghiêm vang lên, âm vang cả căn phòng, nàng quay về đây cho ta. Hy Vương ngày thường tuy có phần chiều chuộng thê tử, nhưng trong những chuyện đại sự liên quan đến thể diện và danh dự của phủ, ngài chưa bao giờ hồ đồ. Hy Vương Phi đứng sững lại, gương mặt nàng lạnh băng, giận dữ nhìn ngài, đáy mắt ẩn chứa vẻ uất ức khôn nguôi. Hy Vương nào có bao giờ lớn tiếng với thê tử như vậy? Ngài đứng dậy, bước đến bên cạnh nàng, giọng nói bỗng trở nên tha thiết. Dịu dàng, đứa trẻ ấy có lỗi gì đâu. Thân phận, duyên phận, nào phải do nàng có thể quyết định. Bị ban hôn cũng không phải là nàng có thể lựa chọn. Nàng ấy vừa mới lập công lớn ngày hôm qua, giúp Sang Nhi nhà chúng ta thoát khỏi hiểm nguy. Nàng ấy còn là ân nhân của con gái chúng ta. Vậy mà hôm nay nàng cứ khăng khăng đòi họ hòa ly, nàng muốn người đời sẽ nhìn Hy Vương phủ chúng ta bằng ánh mắt nào? Ta, Bùi Chinh này, đường đường là một nam nhân đội trời đạp đất. Tuyệt đối không thể làm chuyện bội tín bạc nghĩa. Hy Vương Phi nghe vậy, lòng nàng đau nhói, nước mắt như mưa tuôn rơi. Nàng lắc đầu, nghẹn ngào nức nở, thiếp nào có không biết điều đó. Thiếp cũng không hề trách cứ nàng ấy. Nàng ấy thực sự là một người tốt, nửa năm nay an phận hầu hạ phu quân, tính tình hiền lành, dịu dàng. Thiếp không hề ghét bỏ nàng ấy, thiếp oán là cái thân phận nghiệt ngã của nàng ấy thôi. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn phu quân, giọng nói càng thêm nức nở. Phải, nàng ấy không có lỗi, nhưng hành nhi thì có lỗi sao? Con trai chúng ta vô tội biết bao. Cả hai đứa nó, ai cũng không có lỗi, chỉ là không nên ở bên nhau. Nàng quay người lại, nắm chặt lấy cánh tay Hy Vương, đôi mắt rưng rưng cầu khẩn, đừng tưởng thiếp không biết hai cha con ngài suốt ngày toan tính những gì. Hành nhi mang chí lớn của đại trượng phu, là mẫu thân, thiếp hiểu rõ hơn ai hết. Từ thì, nàng ấy không phải là người cùng đường cùng chí hướng với con trai chúng ta. Nếu đã như vậy, kẻ ác này, cứ để thiếp gánh lấy. Chỉ cần có thể thuyết phục thành công bệ hạ hạ chỉ hòa ly, thiếp, Tiêu Cẩn Kiều này, sẽ đích thân đến chùa Thanh Sơn cúng bài vị trường sinh cho nàng ấy, thiếp sẽ bồi thường cho nàng gấp 10, gấp trăm lần, tuyệt đối không để nàng ấy phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Hy Vương chỉ biết khẽ nhắm mắt lại, một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra từ lồng ngực. Ngài chìm vào sự bất lực và nỗi đau chồng chất, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo trong trẻo, thanh thoát của một tiểu nha hoàn, cắt ngang bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Bẩm vương gia, vương phi, Tam thiếu phu nhân cầu kiến. Phu thê Hy Vương lập tức sững sờ, như thể một làn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến cả hai chết lặng. Hai khắc trước đó, tại căn phòng thuốc yên tĩnh trong phủ Hy Vương, Từ Vân Tê vẫn đang chuyên tâm giả thuốc, cẩn trọng pha chế một loại thuốc mỡ đặc biệt dành cho Yến Thiếu Lăng. Tiếng chè giả thuốc đều đặn vang lên trong không gian thoang thoảng mùi dược liệu, tạo nên một sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Ngân Hạnh, thị nữ thân cận được giao nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của mẹ con Tuân gia, đột ngột xông vào, gương mặt nàng trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Cô nương, bên ngoài đang đồn đại loạn xạ. Họ nói cô không phải là nữ nhi ruột thịt của Từ gia, thậm chí còn gán tội khi quân cho Từ đại nhân. Nô tỳ đoán chắc chắn là do mẹ con Tuân gia ác độc kia bày ra, đôi tay Từ Vân Tê vẫn thoăn thoắt cầm chày giả, không hề ngừng lại. Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhưng sâu xa, ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng sắc bén, tự tin, rất tốt. Không sợ địch ra tay, chỉ sợ họ không động đậy. Cá đã cắn câu rồi. Ngân Hạnh không khỏi thở dài, nàng kéo chiếc ghế đậu đối diện Vân Tê ngồi xuống, giọng nói vẫn còn vương sự lo lắng, nàng phân tích rành mạch, gán tội khi quân lên đầu Từ gia, đây là muốn đẩy cả Từ gia và cô nương vào vực sâu vạn trượng. Từ Vân Tê vẻ mặt không hề thay đổi. Nàng dừng tay, nhẹ nhàng đưa chiếc chày giả thuốc cho Ngân Hạnh, ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh đến lạ thường, người cứ tiếp tục giả, tinh tế từng chút một. Làm xong thì đặt vào lọ nhỏ này, bên trong ta đã chuẩn bị sẵn một ít dược dịch. Lát nữa trộn đều là có thể mang đến Yến gia. Chương 149 bước chân Ngân Hạnh thay thế Từ Vân Tê, nhận lấy thứ gì đó nàng đang cầm. Từ Vân Tê khẽ khàng lui vào phòng bên, chẳng mấy chốc đã thay xong bộ y phục chỉnh tề. Lúc bước ra, nàng bắt gặp hình ảnh Trần Ma Ma đứng tựa người bên hành lang, đôi mắt ướt đẫm. Thiếu phu nhân ơi, chuyện lớn thế này rồi, biết phải làm sao đây? Giọng bà nghẹn ngào, xen lẫn tiếng nấc. Bà nhìn Từ Vân Tê ung dung, tự tại như mây trôi, rồi lại liếc sang Ngân Hạnh đang mãi miết làm việc phía sau song cửa. Lòng bà trĩu nặng, không biết hai người này là vô tâm hay thật sự vững vàng đến lạ. Từ Vân Tê mỉm cười, vuốt lại vạt áo, giọng trấn an, mà ma đừng quá lo lắng. Cứ làm việc của mình đi, ta đến Cẩm Hòa Đường một chuyến a. Nô tỳ theo người ạ. Trần ma ma vội vàng đưa tay lau nước mắt, không cần đâu. Từ Vân Tê khẽ lắc đầu, dáng người uyển chuyển lướt qua cửa Nguyệt Môn, khuất bóng dọc đường đi. Vô số hạ nhân lén lút ẩn mình trong bóng tối dõi theo nàng. Ánh mắt họ có kẻ đầy ngưỡng mộ, có kẻ lại ẩn chứa niềm xót xa. Từ Vân Tê vẫn bình thản bước đi, không để ý đến những ánh nhìn đó, nàng thẳng tiến vào hành lang dài của Cẩm Hòa Đường. Có lẽ đã hay tin, Bùi Mộc Sang vội vã chạy tới, tóc dài ống ả xõa tung, đôi giày theo còn chưa kịp chỉnh tề. Nàng ta lao nhanh vào hành lang, dang rộng hai tay chắn ngang lối đi của Từ Vân Tê. Tẩu tẩu, tỷ làm gì vậy? Bùi Mộc Sang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không đều. Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, trên gương mặt còn vương vất một chút phấn trang điểm nhòe nhòe. Nhìn thấy Bùi Mộc Sang tiều tụy, Từ Vân Tê không khỏi lo lắng, sao trông ngươi tiều tụy thế này? Mau về nghỉ ngơi đi. Bùi Mộc Sang trừng mắt nhìn nàng, giọng đầy cay đắng, giờ này rồi mà tỷ còn có tâm trạng hỏi xem ta có ngủ hay không sao? Nói rồi, nàng ta ôm lấy vai Từ Vân Tê, nước mắt tuôn rơi, tẩu tẩu, ta đều hiểu hết. Tỷ làm vậy là vì ta. Nếu không tỷ đã chẳng phải lộ thân phận ra như vậy. Vân Tê bật cười sảng khoái, lắc đầu, ngươi đã hiểu lầm rồi. Bất kỳ ai ngã xuống trước mặt ta, ta đều sẽ đưa tay ra giúp đỡ, dù cho đó có là tướng lĩnh của địch quốc đi chăng nữa. Giọng nàng trở nên nghiêm túc hơn khi dứt lời. Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang níu lấy mình của Bùi Mộc Sang, ý bảo nàng buông ra. Sang Sang, được quen biết ngươi, ta rất vui. Còn chuyện của ta, ta sẽ tự mình giải quyết. Bùi Mộc Sang ngẩn ngơ, như bị ai đó khoét đi một miếng thịt trong tim, nỗi nghẹn ngào đến không thốt nên lời. Tỷ tỷ định rời đi sao? Từ Vân Tê nhìn cô nương trẻ tuổi với vẻ mặt đớn đau, nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Cuộc đời này, có lẽ chính là chuỗi ngày gặp gỡ rồi chia ly không ngừng. Nàng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói, người tránh ra đi. Nước mắt Bùi Mộc Sang lăn dài trên má. Lúc này, Từ Vân Tê đã lướt qua nàng, mèn theo hành lang tiến vào nhà chính. Bùi Mộc Sang ngoái đầu nhìn bóng lưng mờ ảo ấy, trong lòng thầm nghĩ, nếu Hy Vương phủ bỏ rơi tẩu tẩu, nàng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với họ. Bên này, Từ Vân Tê sai nha hoàn vào thông báo. Chẳng mấy chốc, nha hoàn quay ra, chỉ vào bên trong, thiếu phu nhân, mời người vào. Từ Vân Tê bước vào gian phòng chính, Hy Vương và Hy Vương Phi ngồi ngay ngắn trên chiếc giường mềm mại phía bắc. Vẻ mặt Hy Vương đầy quan tâm, còn Hy Vương Phi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy. Từ Vân Tê tiến lên, cung kính hành lễ trước, rồi thẳng thắn đi vào vấn đề, còn đến đây có hai việc muốn bẩm báo với Vương gia và Vương Phi. Thứ nhất, con thực sự không phải là nữ nhi ruột của Từ chủ sự. Phụ thân con đã qua đời trên đường kinh lý khi con mới 4 tuổi. Sau này, mẫu thân con tái giá vào Từ gia, Từ chủ sự với đức hạnh cao quý và lòng bao dung vô hạn đã đón nhận con, cho con nhập tịch, nhận làm nữ nhi. Trong lòng con luôn ghi khắc lòng biết ơn sâu sắc về phần hộ tịch, con quả thực là nữ nhi của Từ gia, điều này không có gì phải bàn cãi, không có tội khi quân. Dù bệ hạ có điều tra, Từ gia chúng con cũng đường đường chính chính, không hề sai phạm. Hy Vương không hề nghi ngờ những lời nàng nói. Ngài gật đầu ngay lập tức, ta hiểu rồi. Chuyện này, ta nhất định sẽ đích thân vào cung, bẩm báo rõ với bệ hạ. Quyết không để phụ hoàng trách phạt Từ gia, cũng không làm liên lụy đến Từ gia dù chỉ một chút. Ngược lại, lòng cao thượng và đức độ của Từ gia, ta vô cùng tán thưởng. Từ Vân Tê nở một nụ cười, cúi đầu đáp, đa tạ vương gia. Chuyện thứ hai là nhờ vương gia một việc. Chuyện gì? Cả Hy Vương và Hy Vương Phi đồng loạt nhìn về phía nàng. Chương 150. Lời nguyện ước dưới ánh ban mai trần không gian tĩnh lặng của Cẩm Hòa Đường, nơi ánh ban mai vừa rón rén lùa qua khung cửa, Từ Vân Tê nhẹ nhàng quỳ xuống, một cái lạy thật sâu, trang trọng. Giọng nàng mềm mại như tơ, nhưng mỗi âm từng lời lại khắc sâu sự kiên định lạ thường. Con gái xin vương gia, vì con mà một phen nhập cung, thay con thỉnh cầu bệ hạ, ban chiếu chỉ cho con và Tam công tử được chính thức hòa ly. Lời nàng vừa dứt, dường như cả không gian đều ngưng động. Hy Vương, người vẫn luôn điềm tĩnh, bỗng sững sờ, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc tột độ. Kế bên, Hy Vương Phi, sắc diện bà thay đổi liên hồi, tựa như một bức tranh bị xé toạc. Chiếc khăn tay theo chỉ vàng bà vẫn bóp chặt trong lòng bàn tay, giờ đây như một cánh bướm mệt mỏi, nhẹ nhàng lướt xuống thềm, rơi vào câm lặng. Đôi mắt bà, ngập tràn vẻ không thể tin nổi, dõi theo dáng hình Từ Vân Tê, nhưng Từ Vân Tê lại không hề quay nhìn về phía bà. Nàng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, từng lời từng chữ như giải bày một ước nguyện sâu kín, một lời hứa với chính tâm hồn mình. Khi cất tiếng, một nụ cười tinh khôi khẽ nở trên môi, đôi mắt trong veo lấp lánh như ánh trăng rằm đầu tháng, con gái mang theo tài năng này, không dám phung phí. Sư phụ con đã dốc hết tâm huyết truyền dạy, tuyệt không muốn nhìn thấy con bị chôn vùi trong chốn hậu viện. Từ thuở bé, con đã ôm ấp giấc mơ, được mang theo túi thuốc của mình, đối mặt với trời đất bao la, bảo vệ muôn dân. Con yêu thích con đường y đạo này, và cũng may mắn tìm thấy niềm an vui trên đó. Thế nhưng, con lại không thể ngờ, bước chân này của con lại vô tình đi ngược lại những quy tắc khuôn phép của hoàng gia, khiến mọi người phải ưu phiền thà đau một lần rồi thôi, còn hơn dây dưa đau khổ mãi. Con gái không muốn ép buộc ai cả. Tam công tử là một người quân tử, không muốn gánh lấy tiếng bội tín, vậy thì con xin vương gia thay con vào cung, đem tấm lòng này thỉnh cầu bệ hạ, xin người ban chiếu chỉ hòa ly. Từng lời Từ Vân Tê thốt ra đều chắc nịch, không một chút dối trá, cũng chẳng mảy may vương vấn. Nàng như một dòng suối trong vắt, chảy thẳng vào lòng người. Hy Vương chăm chú nhìn nàng, cổ họng ông như bị nghẹn ứ, mất một lúc lâu mới có thể thốt nên lời. Hy Vương Phi càng thêm kinh ngạc. Bà chưa từng nghĩ Từ Vân Tê lại có thể chủ động từ bỏ một cuộc hôn nhân với vinh hoa phú quý như vậy. Trong sâu thẳm trái tim, bà không khỏi khâm phục khí phách của nàng. Nếu đổi lại là bà, cũng chưa chắc đã có thể buông bỏ mọi thứ dễ dàng đến thế. Hy Vương vẫn chưa hoàn toàn tin, ông khẽ ho khan một tiếng, giọng nói nghiêm nghị xen lẫn chút dò xét, nha đầu, chuyện này không thể xem thường. Con đừng vì giận dỗi mà nói ra những lời bộc phát. Lời của mẫu thân con, đừng quá để trong lòng. Hy Vương phủ ta, vương gia, chính con không muốn ở lại vương phủ. Từ Vân Tê khẽ ngắt lời ông, giọng nàng vẫn bình thản, như làn mây trắng lững lờ. Nếu vương gia nhất định muốn hỏi rõ, con sẽ xin được giải bày thêm một chút. Trước khi định hôn với Tam công tử, con vốn đã có hôn ước với người khác. Chỉ vì thánh chỉ của bệ hạ mà con mới phải gả vào vương phủ. Chuyện ngày hôm qua, biết đâu lại là một cơ hội trời cho. Tam công tử có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không như ý này, mà con cũng được trả lại tự do. Một lần chia tay, mỗi người một ngã, như cánh chim bay về phương trời riêng, cớ sao lại không vui. Lời này vừa dứt, Hy Vương không còn chút do dự nào nữa. Ông khẽ liếc nhìn người thê tử đang đứng cạnh. Ánh mắt ông như muốn nói, nàng xem đó, nàng lo người ta bám lấy nhi tử nàng không buông, nhưng người ta thì chỉ muốn chắp cánh mà bay đi thật xa. Hy Vương Phi mặt đỏ bừng, một cảm giác hổ thẹn len lỏi. Hóa ra, người ta căn bản không hề yêu thích nhi tử của bà, cũng chẳng màng gả cho con trai bà. Những oán khí ngầm chất chứa trong lòng trước đó, bỗng chốc tan đi vài phần. Hy Vương Phi cúi đầu, lặng lẽ không nói lời nào. Hy Vương thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt ông lại dời về phía Từ Vân Tê, quả quyết nói, nếu đã như vậy, bản vương sẽ đích thân vào cung một chuyến. Sau khi Từ Vân Tê đã rời đi, Hy Vương lập tức vào trong thay triều phục. Suốt quá trình đó, Hy Vương Phi vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ giúp phu quân mặc y phục. Không khí trong phòng khẽ se lại, chỉ còn tiếng sột soạt của lụa gấm. Hy Vương mặc xong vương phục, chỉnh sửa lại mũ áo, ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt người thê tử, nàng đã xem thường người ta rồi phải không? Môi Hy Vương Phi mấp máy một chút, cuối cùng bà không biện giải điều gì, chỉ khẽ đáp, phải. Rồi bà dịu dàng vuốt phẳng một nếp nhăn trên vai Hy Vương, như người nhường lối cho ông. Hy Vương khẽ cười lạnh một tiếng, sải bước ra khỏi Cẩm Hòa đường. Vừa bước qua ngưỡng cửa đá, ông liền thấy quản gia đang đi tới. Thuận miệng, ông hỏi, lão Tam đâu? Quản gia ngẩng đầu nhìn ông, cung kính đáp, dạ bẩm vương gia, Tam công tử trời còn chưa sáng đã đến Đô Sát viện rồi à. Hy Vương gật đầu không nói gì thêm, ông đi thẳng qua hành lang lát đá, men theo con đường dài dẫn đến hoa sảnh ở trục chính của vương phủ, nơi thường gọi là Thùy Hoa Sảnh. Phía đông của Thùy Hoa Sảnh trồng một cụm trúc xanh mướt, lá reo trong gió sớm, phía tây lại nổi bật với một cây hải đường cổ thụ đang rải rác vài đóa hoa cuối mùa. Dưới tán hải đường ấy, một thiếu nữ xinh xắn đang đứng đó, ánh mắt nàng lạnh lùng lướt qua ông, khóe môi khẽ cong lên một vẻ mỉa mai. Hy Vương sải bước tới gần. Thấy vẻ mặt tức giận của nàng, theo bản năng ông định vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của nàng, nhưng Bùi Mộc Sang liền tránh đi. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn ông, giọng nói đầy thách thức, người dám đi. Hy Vương thở dài một hơi, giọng điệu ông trở nên sâu lắng, chất chứa chút yêu tư, tẩu tẩu của con có một chí hướng cao đẹp là hành y cứu người, nàng không muốn vì cuộc hôn nhân này mà làm liên lụy đến đại ca con. Hơn nữa, trong lòng nàng vốn không có đại ca con, nửa năm làm phu thê vẫn chưa thể khiến nàng lưu lại một chút tình ý nào. Hy Vương phủ chúng ta sao có thể gò bó một người như thế? Bùi Mộc Sang bướng bỉnh không nói gì, ánh mắt nàng vẫn lấp lánh sự bất mãn. Hy Vương khẽ vỗ nhẹ lên vai nàng, lời nói cuối cùng mang theo sự thấu hiểu sâu sắc. Con không thể chỉ vì con yêu quý nàng mà lại ngăn cản bước chân theo đuổi lý tưởng của nàng. Chương 151. Cuộc gặp giữa những sợi duyên rối bời. Bùi Mộc Sang đứng lặng như một pho tượng tạc, trái tim nàng như đông cứng lại, không sao thốt nên lời. Nàng chỉ kịp thấy bóng Hy Vương vụt qua, bước chân gấp gáp băng qua sân trước, rồi khuất dần sau cánh cổng lớn của vương phủ, như một cơn gió lốc vô tình, con đường vào cung hôm nay nhuốm một màu xám xịt của bầu trời nặng trĩu. Mặt trời dường như đã lẩn khuất sau những tầng mây dày đặc, để lại một không khí oi bức, ngột ngạt đến khó thở, báo hiệu một trận mưa lớn sắp ập đến. Hy Vương, từ cổng Đông Hoa Môn uy nghi bước đi cho đến khi đặt chân vào Phụng Thiên Điện, mồ hôi đã thấm đẫm vạt áo, chảy ròng ròng như mưa. Trước đây, mỗi lần Hy Vương muốn diện kiến hoàng đế, thường phải đợi chờ rất lâu, nhưng hôm nay, không hiểu vì duyên cớ gì, bệ hạ lại chấp thuận ngay mà không một chút do dự. Bước vào đại điện, ông không quên xin nội thị một chiếc khăn để lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, sau đó mới hiên ngang, chững chạc tiến vào ngự thư phòng. Hoàng đế đã lâu không gặp người con trai này. Mới hôm qua, khi ông trở về từ cuộc tuần tra doanh trại, tàu báo công việc, bệ hạ cũng chỉ để ông quỳ lại ngoài điện. Không gặp thì thôi, vừa gặp lại, ánh mắt hoàng đế không khỏi có chút phức tạp. Người nhi tử xuất thân từ quân binh này, dẫu đã ngoài tứ tuần, nhưng thần thái vẫn rạng ngời, khí chất vẫn hiên ngang, không hề mất đi phong thái oai hùng của bậc tướng soái. Cúi đầu thật sâu, Hy Vương cất lời bái kiến, chất giọng trầm ấm vang vọng trong điện, cầu chúc bệ hạ vạn an. Khi ngẩng đầu lên, ông mới nhận ra trong thư phòng đã có ba vị quan đang an tọa. Một là lễ bộ thượng thư Trịnh Ngọc Thành, một là hộ bộ thị Lang Tuân Dũng Hòa. Và ở một góc, ngồi nép mình bên cạnh hoàng đế, với vẻ mặt rầu rĩ, hai chân khoanh lại đầy chán chường, chính là thập nhị vương Bùi Tuân. Ba vị quan đồng loạt đứng dậy chắp tay chào Hy Vương, nhưng ông vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bái, sự kiên định toát ra từ từng đường nét. Hoàng đế khẽ phất tay áo, ra hiệu cho Hy Vương ngồi xuống. Ông liền an tọa vào chiếc ghế gấm đặt dưới thập nhị vương và trên Tuân Dũng Hòa. Dù thập nhị vương là em, nhưng xét về vai với trưởng tử, việc hắn ngồi trên Hy Vương cũng không bị coi là thất lễ. Bệ hạ hướng ánh mắt về phía Tuân Dũng Hòa, chậm rãi mở lời, tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Về mối duyên này, trẫm không có bất kỳ phản đối nào, chỉ muốn hỏi ý khanh xem có ưng thuận hay không. Trịnh Các Lão vội vàng quay sang Tuân Dũng Hòa, chắp tay khẩn khoản, Tuân Các Lão à, cơ hội hiếm hoi hoàng hậu nương nương lại để mắt đến tiểu thư nhà người, xin người hãy thuận lòng chấp. Thuận đi thôi, Tuân Dũng Hòa nở một nụ cười khổ, trong lòng chất chứa bao nỗi niềm. Ông gần đây đang miệt mài với công cuộc cải cách đổi muối lấy lương thực, đã nhiều ngày không về phủ. Ban đầu, chính Bùi Mộc Hành đã đưa ra ý tưởng táo bạo này, nhằm lấp đầy kho lương biên quan, giải quyết vấn đề quân nhu cấp thiết. Tuân Dưỡng Hòa, với cương vị đường quan của hộ bộ, đã đứng trên góc độ quốc khố và ngân sách để thực hiện những cải tiến đáng kể. Ông đề xuất tùy theo điều kiện từng địa phương, các thương nhân buôn muối ở những nơi có lương thực dồi dào có thể vận chuyển lương thực đến biên quan để đổi lấy giấy phép buôn muối. Còn ở những vùng khác, họ có thể dùng vải lụa, tiền bạc, thậm chí là ngựa để trao đổi, thực hiện chính sách một châu một sách linh hoạt. Điều này không chỉ giúp tăng đáng kể thu nhập quốc khố mà còn có mục tiêu rõ ràng, nhận được vô vàn lời tán dương từ mọi phía giữa lúc công việc bận rộn đang dần đi vào quỹ đạo. Hoàng đế đột nhiên triệu ông đến ngự thư phòng, nói rằng Trịnh Các Lão đã để mắt đến con gái ông, muốn gả nàng cho thập nhị vương làm vương phi. Tuân Dưỡng Hòa thực sự không muốn bị cuốn vào vũng nước đục này, liền đứng dậy, nét mặt hiện rõ sự bối rối, khẽ cúi đầu tâu, xin bệ hạ lượng thứ. Tiểu nữ nhà thần năm ngoái không may lâm bệnh, đã phải lên chùa Thanh Sơn tĩnh dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, thần đã thỉnh Từ An đại sư Cao Siêu đến xem mạch, ngài phán rằng con bé không nên sớm tính chuyện hôn nhân, e rằng sẽ ảnh hưởng đến đường con cái về sau. Bởi vậy, trong hai năm tới, thần thực sự chưa có ý định lo liệu hôn sự cho cháu. Hoàng đế khẽ nhướng mày, ánh mắt chuyển sang Bùi Tuân, giọng nói xen lẫn chút bất lực, con xem đó, trẫm từng định duyên cho con với tiểu thư Văn Quốc công phủ, vậy mà mẫu thân con một mực không ưng thuận, cứ nhất quyết muốn chọn lựa từ các phủ của các lão. Trong số ấy, chỉ có Tiêu gia và Tuân gia là có tiểu thư đến tuổi cập kê. Nàng tiểu thư Tiêu gia thì nghe nói cánh tay vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, còn Tuân Các Lão hôm nay lại khéo léo từ chối con. Vậy, con tính sao đây? Không gian như bị bóp nghẹt bởi sự im lặng, Bùi Tuân cuối cùng cũng cất lời, giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ bất lực và chút mong cầu, thần nhi chỉ mong, chuyện hôn sự của mình, xin hãy để thần nhi được từ từ tự mình tìm hiểu và quyết định. Hoàng đế im lặng. Một sự im lặng nặng nề, chất chứa bao nhiêu suy nghĩ khó nói thành lời. Ngay từ khi Bùi Tuân mới 10 tuổi, hoàng hậu đã vội vàng định cho hắn một mối lương duyên, đó là cháu gái của Văn Quốc công. Tiếc thay, cô tiểu thư nhỏ ấy, vừa đính hôn chưa đầy 3 ngày, đã đột ngột gặp tai ương, vĩnh viễn rời xa trần thế. Sự việc đau lòng này đã gây chấn động lớn trong hoàng gia và giữa chốn dân gian, lời đồn đại nghiệt ngã rằng thập nhị vương có mệnh khắc thê đã lan truyền như cháy rừng. Hoàng hậu vì thế mà tức giận đến phát bệnh, từ đó cũng không còn ưa thích gì Văn gia nữa. Kể từ ngày ấy, duyên phận của thập nhị vương cứ thế mà lận đận, mãi mãi bị trì hoãn, như một lời nguyền vô hình đeo bám lấy số phận của hắn. Chương 152. Thời gian trôi như thoi đưa, chớp mắt đã thấy thập nhị vương tử Bùi Tuân cận kề tuổi 30, vậy mà hôn sự vẫn còn trắc trở. Hoàng đế, người cha già thương con, lòng nóng như lửa đốt. Ngài nhớ lại món nợ ân tình năm xưa với Văn gia, bè nảy ý định gả cháu gái trưởng của Văn Quốc công cho Bùi Tuân. Nhưng lạ thay, khi nghe đến tên nữ nhi Văn gia, hoàng hậu lập tức cau mày, trán nhăn lại, nhất định không chịu. Cuối cùng, bà kiên quyết yêu cầu hoàng đế phải chọn cho thập nhị vương một người vợ từ những gia đình lão thần danh giá khác. Thế là, chuyện hôn sự lại rơi vào bế tắc, hôm qua bao nhiêu cô nương như vậy, còn không ưng ý một ai sao? Giọng hoàng đế vang lên, chất chứa chút yêu tư khi hỏi đứa con trai đang đứng trước mặt Bùi Tuân, với vẻ ngoài trầm tĩnh thường thấy, khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác. Ánh mắt chàng lướt qua Hy Vương, người đang đứng ở một bên, rồi nhẹ nhàng nói, phụ hoàng, tử ca ít khi đến diện thánh, hôm nay đã đến đây chắc hẳn có chuyện vô cùng quan trọng. Người hãy lắng nghe tứ ca trước, rồi hãy bận tâm đến chuyện của nhi thần. Hoàng đế thâm trầm nhìn, đã đoán được phần nào ý định của Hy Vương, ngài chỉ khẽ thở dài, rồi nói một tiếng nói đi. Hy Vương lại một lần nữa quỳ xuống, dáng vẻ cung kính, bẩm thánh thượng, hôm nay trong kinh thành bỗng rộ lên lời đồn, nói rằng con dâu của Hành Nhi, Từ Thị, không phải là cốt nhục ruột thịt của Từ chủ sự. Không biết thánh thượng đã nghe đến chưa ạ? Phụ thân ruột của nàng ấy đã không may qua đời trên đường vào kinh ứng thí khi nàng chỉ vừa tròn 4 tuổi, sau đó mẫu thân nàng mới tái giá vào Từ gia. Từng lời Hy Vương thốt ra như một lưỡi dao sắc bén khẽ cứa vào lòng Tuân Dưỡng Hòa, Bùi Tuân. Chàng không hiểu vì sao, nhưng một cơn đau nhói bất chợt ập đến, khiến cả người chàng khẽ rung lên, tâm trí cũng vì thế mà trở nên mơ hồ, thất thần. Hoàng đế tựa vào chiếc gối mềm mại, khẽ gật đầu, trẫm đã nghe rồi. Trẫm cũng đã cho Đông Xưởng đến Từ gia điều tra. Từ Khoa đã thừa nhận toàn bộ sự thật, nhưng ông ta nói rằng Từ Thị từ nhỏ đã được ông ta nuôi dưỡng, sớm đã coi nàng như con gái ruột. Trẫm sẽ không trách tội Từ gia, gương mặt Hy Vương lập tức lộ vẻ cảm kích, bệ hạ thánh minh. Ngoài ra, chuyện hôm qua bệ hạ chắc cũng đã biết. Hy Vương đang định kể lại toàn bộ sự việc tối qua của Từ Vân Tê, nhưng hoàng đế đã khẽ xua tay ngắt lời. Ngài ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh sự suy tư, ý định của ngươi trẫm đã hiểu rõ. Việc hoàng gia lại có một vị hành y quả thực không ổn. Cuộc hôn nhân này ban đầu, trẫm đã quá vội vàng, không cân nhắc kỹ lưỡng. Sáng nay Tuân Nhi cũng đã nhắc đến chuyện này với trẫm. Trong lòng trẫm đã có tính toán. Hy Vương kinh ngạc nhìn về phía Bùi Tuân, chàng vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng mân mê chiếc quạt giấy trong tay, giả vờ như không hề nghe thấy gì. Hoàng đế rõ ràng đã trải qua một đêm dài suy nghĩ sâu sắc. Ngài tiếp tục nói, giọng điệu kiên định, trẫm cho phép Hành Nhi và Từ Thị hòa ly. Từ Thị hôm qua đã lập công lớn, trẫm vô cùng vui mừng. Sau khi hòa ly, trẫm sẽ tùy theo tình hình mà ban thưởng cho nàng một cách xứng đáng, rồi sắp xếp cho nàng một cuộc sống tốt đẹp. Quả thật, sáng sớm giờ Tỵ, khi Hạ Thái Y vào cung báo cáo công việc, ông đã hết lời ca ngợi y thuật của Từ Thị, đặc biệt là tài châm cứu xuất chúng của nàng. Hoàng đế thầm nghĩ, nếu phong cho Từ Thị một danh hiệu nương tử, rồi cho phép nàng vào Thái Y viện trở thành một nữ quốc y, thì đó cũng không phải là điều không thể. Hy Vương không ngờ sự việc lại suôn sẻ đến vậy, ông sững sờ trong giây lát. Hoàng đế khẽ nhớ về Bùi Mộc Hành, rồi mỉm cười nói, cuộc hôn nhân với Từ gia là do trẫm trong lúc say rượu mà định đoạt, trước đó không điều tra rõ đầu đuôi, làm thiệt thòi cho Hành Nhi. Sau khi hòa ly, trẫm sẽ tự mình chọn cho nó một vị quý nữ xứng đáng thành thân, Hy Vương sao dám chấp nhận. Ông vội vàng dập đầu, thần hoảng sợ, thực tế, nữ tử họ Từ đó đoan trang đại độ, là một nữ tử vô cùng tốt. Thần lần này vào cung, cũng là do chính nàng yêu cầu. Nàng nói mình chỉ muốn chuyên tâm cứu người chữa bệnh, treo hồ cứu thế, không muốn bị gò bó ở hậu viện. Chính vì vậy, nàng khẩn thiết xin hòa ly, thật sao? Hoàng đế hơi ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười mãn nguyện, chí hướng tốt. Nữ nhi không hề thua kém nam nhi chút nào. So với việc làm thê tử cho Bùi Mộc Hành, Từ Vân Tê làm nữ y rõ ràng có thể phát huy sở trường của mình hơn rất nhiều. Hoàng đế tỏ ra rất hài lòng. Bùi Tuân nghe những lời đó, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chàng lập tức hỏi Hy Vương, giọng nói khẽ rung lên, là nàng ấy chủ động đề nghị hòa ly sao? Hy Vương cười khổ, khe khẽ đáp, đúng vậy. Chiếc quạt giấy trong tay Bùi Tuân từ từ, chậm chậm rơi xuống lòng bàn tay chàng. Chàng sững sờ, không nói thêm được lời nào. Vừa nghe là Từ Vân Tê chủ động đề nghị hòa ly, hoàng đế lại càng cười vui vẻ hơn. Ngài quay sang hỏi Hy Vương, vậy ý của Hành Nhi thế nào? Hy Vương sững sờ, thành thật đáp, thần còn chưa kịp hỏi hắn nữa. Hoàng đế hai lòng bàn tay đặt lên bàn ngự, từ từ dịch chuyển chặn giấy bằng ngọc, rồi ngài cười nói, khi trẫm ban hôn không hỏi ý hắn, bây giờ ngươi xin chỉ hòa ly cũng không hỏi hắn, ngươi không sợ về nhà hắn sẽ gây sự với ngươi sao? Hy Vương thầm nghĩ trong lòng, Bùi Mộc Hành mà gây sự với ông mới lạ. Ông đã lạnh lùng quan sát đứa con trai này suốt nhiều ngày qua, chưa hề thấy Hành Nhi đối với Từ Vân Tê có chút ân cần hỏi han hay tình sâu nghĩa nặng nào. Rõ ràng, trong lòng Hành Nhi không có con dâu, mà trong lòng Từ Vân Tê lại càng không có đứa con trai ấy của ông. Hai người họ vốn dĩ chỉ là bị ép buộc thành thân mà thôi. Chương 153. Giữa bão tố thị phi, một lời thú tội chấn động giữa Phụng Thiên Điện, không khí bỗng căng như dây đàn khi Tung Dũng Hòa, vị quan đại thần vốn trầm mặc, đột nhiên đứng dậy. Ông hành lễ, giọng nói vang lên dứt khoát, muôn tâu bệ hạ, thần thiết nghĩ, việc này cần phải có ý kiến của Tam công tử Bùi Mộc Hành. Cả buổi lắng nghe những lời đồn thổi, con mắt tinh tường của ông như một luồng khí lạnh phả vào không gian tĩnh mịch, đã nhận ra một điều gì đó bất an đang len lỏi. Thê tử của Bùi Mộc Hành, Từ Vân Tê, ngày hôm trước vừa dũng cảm cứu sống Yến Thiếu Lăng khỏi lưỡi hái tử thần, vậy mà ngày hôm sau, lời đồn đại nàng không phải cốt nhục Từ gia đã lan khắp kinh thành. Điều này chẳng phải đang muốn ép hoàng gia phải từ bỏ nàng, ép Bùi Mộc Hành phải buông tay sao? Ám ảnh bởi nỗi lo lắng sâu kín về mối tình si của con gái mình, Tuân Vân Linh, với Bùi Mộc Hành, Tuân Dũng Hòa thực sự nghi ngờ có bàn tay nham hiểm nào đó của thê tử ông đang cố tình phá hoại. Ông quyết không đành lòng nhìn cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn này tan vỡ, trừ phi chính Bùi Mộc Hành cũng chấp thuận hòa ly. Nếu vậy, ông sẽ không còn gì để nói. Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt ẩn chứa nét tinh ranh, trẫm cũng có ý này. Hòa ly là chuyện riêng tư của phu thê, cần phải có sự đồng thuận từ Hành Nhi. Vậy thì, ông hướng về Hy Vương, giọng điệu ẩn ý, ngươi hãy về nói với Hành Nhi, trẫm đã thuận theo lời xin hòa ly. Chỉ cần đích thân hắn vào cung trình tấu, mọi việc sẽ được quyết định. Hai món bánh thuốc thần kỳ của Từ Thị đã khiến ông lão long tinh hổ mãnh, và đó chính là một món quà quý giá mà ông không muốn vụt mất. Chỉ cần Bùi Mộc Hành đích thân xin chỉ, ông sẽ danh chính ngôn thuận giữ Từ Vân Tê lại Thái Y Viện, để những món bánh thuốc thơm lừng ấy sẽ luôn nằm trong tầm tay ông. Khi Hy Vương rời khỏi Phụng Thiên Điện, Bùi Tuân đã khéo léo tìm một lý do để theo sau. Hai bóng người cùng nhau bước xuống những bậc thềm đá lạnh. Hy Vương quay sang, giọng mang theo chút khó hiểu, thập nhị đệ đã nói gì với phụ hoàng, mà người lại nhanh chóng đồng ý chuyện hòa ly của Hành Nhi đến vậy? ông vẫn không quên ý định ban đầu của hoàng đế khi tác thành cho cuộc hôn nhân này. Bùi Tuân khẽ giơ quạt che đi nửa gương mặt, ánh mắt tinh tế lướt qua bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến. Một nụ cười ẩn ý nở trên môi hắn, ta luôn cảm thấy, nàng ấy, một linh hồn tự do như gió, lẽ nào lại cam lòng mãi bị giam hãm trong bốn bức tường hậu viện. Bùi Mộc Hành, e rằng chưa phải là người xứng đáng nắm giữ trái tim nàng. Hắn ngừng một lát, rồi như chợt nhớ ra, đúng rồi, Hành Nhi đang ở Đô Sát Viện, Tử Ca cứ thẳng đó là được. Tại Đô Sát Viện, vụ án của Trần Minh Sơn lại một lần nữa trở thành tâm điểm của những cuộc tranh giành quyền xét xử. Sáng sớm, Bùi Mộc Hành vừa quay trở lại, Tả Đô Ngự Sử Thiệu Trác, một người tính tình nóng nảy và cương trực, đã làm loạn đến tận Hình Bộ và Đại Lý Tự. Ba bộ đang tranh giành quyền lực để phanh phui vụ án, khiến Đô Sát Viện trở nên vô cùng căng thẳng. Giữa lúc bận rộn như vậy, Hoàng Duy từ ngoài cung vội vã chạy vào, mang theo một tin tức kinh hoàng. Có kẻ đang vu khống Từ Vân Tê, nói nàng không phải cốt nhục Từ gia, và Từ gia có nghi ngờ khi quân. Trái tim Bùi Mộc Hành như thắt lại. Một cảm giác bất an ập đến, ban đầu hắn nghĩ có kẻ đang nhắm vào mình, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra sự thật đau đớn hơn. Không, đây không chỉ là mũi tên chĩa vào ta, mà là một âm mưu hèn hạ muốn hủy hoại nàng, hủy hoại danh dự của Từ gia. Ngươi hãy ra ngoài cung, tìm Vương Phàm, hắn dứt khoát ra lệnh, bảo hắn ta điều tra ngay lập tức, xem ai đang ngấm ngầm giở trò đen tối này. Hoàng Duy định đi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, quay lại báo, đúng rồi, trong phủ có tin đến, nói rằng Vương gia đã vào cung cầu kiến bệ hạ. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, thầm hiểu rằng Hy Vương chắc chắn là để biện hộ cho Từ gia. Tả Đô Ngự Sử Thiệu Trác kiên quyết muốn phanh phui vụ án đến cùng, trong khi Hình Bộ Thượng Thư Tiêu Ngự lại cố gắng che giấu, bởi ông biết rõ vụ án này có liên quan mật thiết đến thủ phủ Yến Bình. Để Yến Bình có đủ thời gian ứng phó, Bùi Mộc Hành đành phải đứng ra hòa giải, cố gắng làm dịu đi những căng thẳng. Đến giữa trưa, khó khăn lắm hắn mới an ủi được Thiệu Trác, đánh một trận thái cực để trì hoãn mọi việc. Mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắt đá, hắn chân bước nhẹ về tiểu viện quen thuộc, nơi những gốc cây cổ thụ im lìm rủ bóng bên cạnh văn chiêu điện. Từ xa, một bóng hình quen thuộc hiện ra. Phụ thân ta, Hy Vương, đang đứng đó, tay cầm chén trà sứ hoa xanh, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đã xám xịt từ bao giờ. Một cơn mưa sắp kéo đến, mang theo những lời thì thầm của gió, sắp mưa rồi, phụ thân khẽ nói, giọng trầm buồn. Đôi chân mỏi mệt lướt nhẹ trên hành lang đá lạnh, mỗi bước chân như đong đầy những lo toan. Vừa qua ngưỡng cửa, ta không chờ đợi, vội hỏi phụ thân, giọng khẽ mang theo chút căng thẳng, chuyện của Từ gia, đã ổn thỏa rồi chứ, phụ thân. Hy Vương xoay người, ánh mắt ông phủ một lớp sương mờ khó tả. Bệ hạ, người sẽ không trách tội Từ gia nữa đâu. Hành Nhi, đôi chân ta chợt khựng lại, như bị đóng băng giữa không trung. Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Không trách tội là sao, phụ thân? Ta quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ và phẫn nộ. Chuyện này rõ ràng là vu khống, là bịa đặt trắng trợn. Từ gia vô tội, nàng ấy vô tội, Từ gia không vô tội, Hành Nhi. Hy Vương khẽ ngẩng đầu, đặt chén trà sứ xuống bàn án gỗ trầm hương, tạo nên một tiếng động nhỏ nhưng vang vọng như sét đánh ngang tai. Ánh mắt ông, giờ đây, phức tạp như một cuộn tơ rối, nhìn thẳng vào ta. Nàng ấy, chính nàng ấy đã thú nhận trước mặt ta và mẫu thân con, rằng nàng không phải cốt nhục của Từ gia. Hy Vương chậm rãi, từng câu từng chữ, kể lại toàn bộ lời thú tội của Từ Vân Tê. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân ta. Chồng văn thư nặng trĩu trên tay bỗng trở nên vô lực, rơi xuống bàn án khô khốc, tạo thành một âm thanh chói tai đến đau đớn. Gương mặt ta dường như bị một luồng băng giá bao phủ, trở nên cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đóng băng nơi vực sâu, không một gợn sóng, không một chút cảm xúc nào còn có thể chạm tới. Trong căn phòng nhỏ, một sự im lặng chết chóc bao trùm. Hoàng Duy, người vốn tinh ý, đã lặng lẽ đưa mọi người rời đi từ lúc nào? Không gian nhỏ hẹp ấy, giờ đây chỉ còn lại hai cha con ta, chìm trong một sự im lặng chết chóc. Chương 154, bóng Hy Vương sừng sững giữa thư phòng, không chút ý định ngồi lại hay nán lâu. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng gió heo mây lướt qua khung cửa. Ánh mắt Bùi Mộc Hành khẽ cụp xuống, lẳng lặng chỉnh lại mớ văn thư hỗn độn trên bàn, một sự im lặng như muốn giấu đi bao điều ngổn ngang trong lòng. Trước là việc nàng không ngần ngại lộ mặt Hành Y, giờ lại hay tin nàng nào phải nữ nhi ruột của Từ gia. Trên người Từ Vân Tê, dường như có quá nhiều bí mật ẩn giấu, tuôn trào ra bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp. Chẳng trách nàng lại chủ động đề xuất hòa ly, ý nghĩ đầu tiên cuộn trào trong Bùi Mộc Hành là một cơn trách cứ. Trách nàng không tin tưởng hắn, chuyện gì cũng cố giấu. Nhưng rồi, như một làn khói lạnh, ý nghĩ khác lại trỗi dậy, nàng bị ép gả cho hắn bởi một chiếu chỉ của hoàng đế, vậy hắn còn có lý do gì để trách móc nàng đây? Hy Vương không cần hỏi, cũng thừa hiểu tâm can nhi tử mình lúc này hẳn là một mớ tơ vò rối ren. Một bên là người thê tử đã chung chăn gối nửa năm, một bên là quy tắc thép của thế gia và cả tương lai triều chính đang chờ đợi. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, thật ra đã quá rõ ràng. Chỉ cần buông tay người phụ nữ này ra, sau này hắn có thể cưới được một giai nhân môn đăng hộ đối, đủ sức làm hậu thuẫn vững chắc cho con đường công danh, nếu đã vậy, chi bằng dứt khoát kết thúc sớm. Hy Vương phá vỡ im lặng, chậm rãi cất tiếng, ý của nội tổ phụ ngươi đã định. Danh vọng hoàng gia vốn quý giá ngàn vàng, tuyệt không thể dung thứ cho sự tùy tiện lộ mặt hành nghề. Người đã đồng ý cho hai con hòa ly ly Hy Vương còn chưa dứt, giọng nói trong trẻo của Bùi Mộc Hành đã cắt ngang, như mũi tên nhọn xé toạc không gian tĩnh mịch. Phụ vương, vụ án Trần Minh Sơn lại có diễn biến mới rồi. Năm đó hắn vào kinh Triệu phủ làm thôi quan, thực chất là dùng tiền mua chức. Là do Tần Vương bán quan mua chức. Vụ án bị phanh phui, đô sát viện, hình bộ và đại lý tự đều đang gấp rút điều tra, màu mắt hắn nhạt như làn mây trắng trên nền trời xanh, gió thổi qua là chẳng còn vương chút dấu vết. Bộ quần vương phục màu đỏ sẫm lộng lẫy càng làm nổi bật nước da trắng sứ, tưởng chừng có thể nhìn thấu tâm can. Dáng người cao ráo, thẳng tắp đứng đó, mày mắt thanh tú, khiến cả thư phòng vốn không rộng rãi bỗng trở nên sáng sủa hơn vài phần. Hy Vương nhìn nhi tử vẫn còn cố trấn định, rõ ràng muốn lảng tránh, ánh mắt khẽ chùng xuống, không tiếp lời hắn, chỉ cần ngươi vào cung xin chỉ, sau này hai con đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau. Bùi Mộc Hành cũng không rõ có nghe lọt tai hay không, hắn chỉ đặt chồng văn thư trở lại góc bàn, cúi đầu, ngón tay thon dài lướt trên mặt bàn, như thể đang miệt mài kiếm tìm thứ gì đó vô hình. Không tìm thấy, hắn chợt cất tiếng gọi lớn, Hoàng Duy. Quan ấn bệ hạ ban cho ta đâu rồi? Văn thư chuyển giao vụ án cho đại lý tự cần phải đóng dấu, Hoàng Duy, cậu cận thần trung thành, vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Vừa bước chân vào, cậu đã nghe tiếng thở dài của Hy Vương, tiếng thở dài mang theo bao nhiêu bất lực và thất vọng. Ai da, ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, nói đoạn, Hy Vương sải bước rời đi, bóng dáng uy nghi khuất dần sau cánh cửa, đợi khi bóng dáng quay về ấy hoàn toàn biến mất, Bùi Mộc Hành lại vứt chồng văn thư xuống. Chúng rơi vãi lần nữa, như chính tâm trí hắn đang vụn vỡ. Hắn từ từ ngồi xuống ghế, tư thế nặng nề. Hoàng Duy từ hộp trên giá sách phía sau tìm ra quan ấn, cẩn thận đặt vào tay hắn. Tam gia, ấn ở đây ạ. Bùi Mộc Hành ánh mắt dán chặt vào con dấu đỏ tươi, hồi lâu không lên tiếng, như thể đang cố đọc thấu một thông điệp vô hình nào đó khắc sâu trong lòng ấn. Từng hạt mưa như những mũi kim bạc, gõ nhịp tí tách trên mái ngói, rồi xuyên thấu qua lớp áo choàng, lạnh buốt tận tim gan hắn. Chén trà nga mi mau tim đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, giờ đã nguội lạnh. Nhấp một ngụm nhỏ, vị trà thanh mát thường ngày, giờ đây như hóa thành vị đắng chát khó nuốt trôi. Buổi chiều mây đen dày đặc, cả bầu trời như một tấm màn nhung đen kịt, nặng trĩu những tầng mây chất chồng, tưởng chừng chỉ chực đổ sụp xuống. Lời đồn về thánh chỉ hòa ly như làn gió vô hình, len lỏi khắp kinh thành, rồi nhẹ nhàng ghé đến thanh huy viên của Từ Vân Tê. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, nhưng ẩn chứa trong đó là bao nhiêu nỗi niềm phức tạp. Vừa như trút bỏ gánh nặng, lại vừa vương vấn chút xót xa. Nàng quay sang dặn dò Ngân Hạnh, nhanh tay thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Thói quen phiêu bạc giang hồ bao năm đã khắc sâu vào xương tủy, giúp Từ Vân Tê luôn nhanh nhẹn trong mọi việc. Trong chớp mắt, nàng đã thu xếp xong một túi vải nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ y phục đơn giản, một ít ngân phiếu và một chiếc hộp gỗ mộc mạc. Trong hộp có ba chiếc trâm ngọc, hai đôi hoa tai và một mặt dây chuyền vàng rỗng lớn bằng quả trứng bồ câu. Bên trong mặt dây chuyền dường như có một vật gì đó, nhưng nàng chưa từng nhìn rõ. Đó là bảo vật mà ngoại tổ phụ đã giao phó cho nàng trước khi ông mất, chỉ dặn dò nàng dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ bên mình. Khi ra ngoài, Từ Vân Tê đeo nó trên cổ, về phủ lại cất vào hộp, chưa từng rời xa một khắc. Ngân Hạnh, cô nha hoàng bé nhỏ, lại chậm rãi hơn nhiều, mỗi động tác đều chất chứa sự lưu luyến và lo lắng. Cô bé lề mề thu dọn xong hòm thuốc từ phòng thuốc nhỏ, rồi cẩn thận buộc túi dụng cụ y tế đầy ắp vào hông. Quay người nhìn những lọ thuốc quen thuộc, những giá dược liệu đã gắn bó cùng nàng bấy lâu, Ngân Hạnh hỏi, giọng đầy bối rối, còn những thứ này thì sao ạ? Chủ tử, Từ Vân Tê vác hành lý lên vai, tiếng nàng khẽ khàng, tự như làn khói mờ ảo, cuốn theo chút lạnh lẽo và vô tâm, đừng bận lòng nữa, cứ để mặc chúng. Nàng quay người, định bước ra cửa, vậy còn của hồi môn thì sao ạ? Lần này, tiếng nấc nghẹn ngào rung lên trong cổ họng tiểu nha hoàng. Không thể kìm nén được nữa, tình yêu ấy mà, có khi tưởng đã buông rồi lại hóa ra vấn vương. Chắc Bùi Mộc Hành phải nghĩ ra chiêu trò gì đó đặc biệt để giữ lại nàng thơ của mình thôi. Hay là nàng từ Vân Tê lại cố tình quên một chiếc trăm cài tóc quý giá ở lại, để có cớ quay về lấy đồ nhỉ? Biết đâu, tình yêu lại bắt đầu từ những lần quên đồ ngây thơ như thế. Chương 155. Khép lại cánh cửa của Vân Tê khẽ quay người, nhìn tiểu nha đầu Ngân Hạnh với đôi mắt hoe đỏ, đầy những giọt nước trực trào. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt ẩm ướt nơi khóe mắt Ngân Hạnh, dịu dàng trấn an, đứa ngốc này, gạt nước mắt đi. Hồi môn của ta phần lớn là sính lễ từ vương phủ mà ra, còn lại là từ gia ta bổ sung. Vương phủ đã ban rất hậu hĩnh, tính ra đã đền bù đủ cho từ phủ rồi. Đó đâu phải là của chúng ta, dù một đồng cũng chẳng mang theo, cảm xúc vốn đã chôn sâu trong lòng Ngân Hạnh, này chỉ một cái chạm nhẹ của cô nương cũng đủ khiến bức tường kìm nén vỡ vụn. Nước mắt không thể kiểm soát, lăn dài trên má, nàng thổn thức trách móc, Tam công tử thật là. Người đời vẫn nói một ngày phu thê trăm ngày ân, vậy mà cô nương đã là vợ hắn nửa năm trời, cớ sao hắn lại đành lòng bạc bẽo đến vậy, Từ Vân Tê khẽ thở dài, cảm thấy lời nói của tiểu nha đầu có phần cố chấp. Nàng nhẹ giọng, chuyện ly hôn này là do ta chủ động đưa ra, không liên can gì đến chàng, Ngân Hạnh vẫn ấm ức, hừ mấy tiếng, đúng là cô nương đề nghị thật, nhưng chẳng phải vì cô nương không muốn làm liên lụy đến người ta khi người theo nghiệp hành y sao? Nếu hắn thật lòng có chút tình cảm với cô nương, hẳn đã sớm đứng ra can ngăn vương gia và cả thánh thượng rồi. Từ Vân Tê biết rõ sự cố chấp của tiểu nha đầu, nàng khẽ xoa trán, không muốn phí lời giải thích thêm nữa. Nàng chỉ khẽ nói, như một lời kết thúc cho mọi tranh cãi, thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa phòng, họ đã chạm mặt Trần Ma Ma. Bà lão ngẩng đầu lên, thấy hai chủ tớ tay xách nách mang, mọi đồ đạc đã gói ghém xong xuôi, vành mắt bà lập tức đỏ hoe, đẫm lệ. Mấy lần bà muốn mở lời khuyên can, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chỉ thốt lên trong tiếng nấc, thiếu phu nhân nhà người đã đến, đang đợi người ở cổng. Từ Vân Tê khẽ nhướng mày, một tia ngạc nhiên lướt qua ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng hỏi, mẫu thân con đến rồi ư? Lúc này, Ngân Hạnh mới rụt rè thò đầu ra từ sau lưng cô nương, giọng có chút nhẹ nhõm, phu nhân đến rồi à? Vậy thì vẫn còn chút an ủi. Nàng cứ ngỡ, đến cả Từ gia cũng đã buông bỏ cô nương rồi. Dứt lời, một bà ma ma khác, thuộc hạ thân cận của Chương thị, đã nhanh nhẹn bước vào, ra dáng đón Từ Vân Tê ra ngoài. Bà ta nói rành rọt, phu nhân vừa hay tin, đã không kịp chờ đợi, lập tức mang theo nô tỳ đến thẳng vương phủ này để đón người về phía sau. Trần ma ma vẫn vội vã bước theo, lòng bà như lửa đốt, cố hết sức giải bày, thiếu phu nhân ơi, người khoan vội rời đi. Dù thánh thượng đã nới lỏng cho người, nhưng Tam công tử vẫn chưa kịp vào Phụng Thiên Điện để xin chỉ cơ mà. Ít nhất cũng phải đợi có chiếu chỉ hòa ly rõ ràng rồi hẳn đi chứ à. Lời bà vừa dứt, chưa kịp để Từ Vân Tê đáp lời, vị ma ma của Từ gia đã nhếch mép cười nhạt, cắt ngang, đợi Tam công tử về, sai người mang chiếu chỉ đến sau cũng chẳng sao. Phu nhân nhà ta nào nỡ để đại tiểu thư phải ở ngoài nhìn sắc mặt thiên hạ đâu. Bà ta tiếp tục, giọng đầy tự hào, mà đây chắc chưa rõ, cô nương nhà ta nào lo không ai rước chứ. Nghe tin thánh thượng muốn đứng ra chủ trì hòa ly, đã có bá phụ tưởng phu nhân kia sớm ngày đợi sẵn ở cửa Từ gia, chỉ chờ thánh chỉ ban xuống, liền muốn cầu thân cô nương nhà ta về làm dâu, là một hạ nhân, ai mà chẳng muốn được theo một chủ mẫu có tấm lòng nhân hậu. Trần ma ma, vì thế, càng không muốn xa Từ Vân Tê một chút nào. Bà lại vội vã cầu xin, cô nương ơi, những lời ấy đừng nói ra lúc này. Mọi sự vẫn chưa đâu vào đâu, Tam gia nhà ta. Tam gia vẫn chưa về mà cuộc đối thoại đứt quãng, đầy cảm xúc ấy nhanh chóng dẫn họ đến trước cổng vương phủ. Tạ thị phu nhân vẫn đang bận rộn tiếp đãi khách khứa, dáng vẻ trang trọng. Thế nhưng, ở một góc sân, Chương thị phu nhân mẫu thân của Từ Vân Tê lại chẳng chịu bước chân xuống cổ xe ngựa kiệu vàng của mình. Bà chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào cổng, kiên nhẫn đợi nàng bước ra, rồi sẽ đón nữ nhi yêu dấu của mình rời đi. Từ Vân Tê vừa đặt bước chân ra khỏi cánh cổng vương phủ, như một làn gió thoảng, tin tức về việc nàng và Bùi Mộc Hành sắp hòa ly đã lan truyền như cháy rừng khắp kinh thành Hoa Lệ ngay tại Yến gia. Yến lão phu nhân, người vừa mới trải qua cơn bạo bệnh và đang dần hồi phục tinh thần, khi nghe được tin ấy, đôi mắt bà trợn tròn đầy kinh ngạc. Thật sự có chuyện này sao? Giọng bà run run, khó tin, đại thái thái Yến gia khẽ đáp. Làm sao có thể không thật được cả? Từ nương tử dù sao cũng là người của hoàng gia, mà hoàng gia thì làm sao có thể dung túng cho việc nàng ngồi khám bệnh, hành y chữa trị cho dân thường cơ chứ? Bệ hạ đã ân chuẩn cho hai người hòa ly, giờ chỉ còn đợi Tam công tử vào Phụng Thiên Điện để xin chỉ nữa thôi, là mọi việc sẽ chính thức được định đoạt. Yến lão phu nhân lắc đầu liên tục, thái độ dứt khoát, có thể lý giải được, nhưng tuyệt nhiên không thể chấp nhận. Lão phu nhân vốn là người tính tình ngay thẳng, bà tiếp lời, giọng quả quyết. Yến gia chúng ta không có quá nhiều quy củ hà khắc như vậy. Một cô nương tài đức vẹn toàn như thế, tuyệt đối không thể để người ngoài hưởng lợi được. Bà khẽ đưa mắt ra hiệu cho đại thái thái lập tức hiểu ý mẹ chồng, bà nhanh chóng đáp lời, trong phủ chúng ta hiện có 5 vị công tử đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Trừ Thiếu Lăng đã hứa gả cho Sang Sang, 4 vị còn lại, tùy ý từ nương tử chọn lựa theo ý nàng. 2 trong số đó là cốt nhục của nàng, 2 vị còn lại thuộc về nhị phòng, Yến lão phu nhân nhìn con dâu, ánh mắt đầy sự hài lòng. Ngươi là người hiểu chuyện và thông minh. Chớ có toan tính chuyện nàng đã từng có một đời chồng, cũng đừng vì thế mà chê bai gia thế hay xuất thân của nàng. Nàng đã liều mình cứu sống Thiếu Lăng, chính là quý nhân trời ban cho Yến gia chúng ta. Cưới nàng về, Yến gia chỉ có thêm phúc lộc mà thôi. Dù là con của chính thê hay tỳ thiếp, cũng chẳng cần phải bận tâm. Nàng ưng ý ai, cứ để nàng tùy tâm lựa chọn. Chương 156. Giữa cơn mưa định mệnh hãy cử ngay một người đi thám thính tin tức ở Hoàng Thành. Cứ đợi khi Tam công tử nhận được thánh chỉ, chúng ta lập tức đến Từ gia dạm hỏi cưới, lời lão phu nhân vừa dứt, đại thái thái vội và đáp lời rồi quay gót. Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa, đã thấy nhị thái thái Yến gia hớt hải chạy vào, gương mặt tái mét vì lo lắng, mẫu thân ơi, không thể chậm trễ thêm nữa rồi. Con nghe nói vị tưởng phu nhân kia đã ngồi sẵn ở cửa Từ gia rồi đấy, lão phu nhân sững sờ, giọng bà chứa đầy ngạc nhiên lẫn bất an. Tưởng gia nào, nhị thái thái Yến gia cố gắng hít thở, vội vàng giải thích, là Tưởng gia ở Ninh Viễn Bá Phủ Minh Thời Phường, nơi tổ tiên họ từng lập được biết bao quân công hiển hách. Hiện giờ, Tưởng lão gia đang giữ chức thủ bị ở Trấn Giang, là một phủ đệ tứ phẩm, có tiếng tăm lẫy lừng, nghe đến phủ đệ tứ phẩm, sắc mặt lão phu nhân đột nhiên chùng xuống, ánh mắt bà tràn ngập ưu tư. Bài học đắng cay vừa rồi khiến bà nhận ra, Từ gia chưa chắc đã còn thiết tha việc gả Từ Vân Tê vào những nhà quyền quý, cao sang. Sau một thoáng suy tư đầy tính toán, lão phu nhân bắt đầu sắp đặt kế hoạch một cách rành mạch. Đại tức phụ, nàng hãy tức tốc vào cung gặp Yến Quý Phi, nhờ nàng ấy giúp sức thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Nhị tức phụ, nàng mau chóng mời phu nhân của lễ bộ Tả Thị Lan, bảo bà ấy lập tức đến Từ gia để bàn chuyện cưới xin. Ngoài ra, hãy gọi mấy huynh đệ hôm qua từng gặp Từ nương tử đến đây. Đứa nào lanh lợi, hoặc bác thì tranh thủ đến trước mặt Từ nương tử, cố gắng để lại ấn tượng tốt trong mắt nàng ấy. Cũng vào lúc ấy, nơi Từ Vân Tê vừa được Chương thị đón về, bóng dáng ám vệ đã lao mình vào màn mưa, thúc ngựa như bay đến Hoàng Thành, truyền đi tin tức khẩn cấp, cơn mưa ngày một nặng hạt, những giọt mưa lớn như hạt đậu đua nhau lột đột rơi xuống mái hiên, tạo nên một bản nhạc xối xả. Nước mưa từ những góc mái cong vút trượt xuống, kết thành tấm rèm châu lung linh, mờ ảo bùi mộc hành, sau một buổi sáng bận rộn đến nỗi không kịp dùng bữa trưa, lại vừa ghé đô sát viện một chuyến. Khi hắn vừa về đến phủ, mấy vị quan viên của hộ bộ đã vội vã đuổi theo. Bám riết không rời, vì chuyện giấy phép buôn muối đổi lấy lương thực nơi biên quan. Một vị quan viên kính cẩn trình bày, chương trình do Tuân Đại Nhân biên soạn đã hoàn tất, chúng thần muốn mời quận vương xem qua. Nếu không có gì bất ổn, chúng ta sẽ dâng lên bệ hạ phê chuẩn, ban hành rộng rãi để thực thi. Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng khép chiếc ô giấy dầu, khẽ phủi đi những giọt nước vương trên người. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Các ngươi mang qua đây, ta xem, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn ra hành lang. Ngoài kia, mưa vẫn như trút nước, hơi nóng bức của mùa hè dường như tan đi đôi chút, nhường chỗ cho làn hơi ẩm ướt, mát lạnh. Hơi nước phả vào mặt, khẽ đậu lên hàng mi rậm của hắn, khiến đôi mắt xa xa trông như được điểm xuyết bởi những hạt sương trong vắt. Đúng khoảnh khắc ấy, một ám vệ từ trong mưa đột ngột xông vào, lao nhanh xuống mái hiên. Gót chân còn chưa kịp đứng vững, y đã hướng về phía bóng người uy nghiêm đang đứng ở sảnh trước mà hô lên gấp gáp, Tam gia. Thái vừa rồi đã đón thiếu phu nhân nhà chúng ta về rồi, chiếc xe ngựa nhẹ nhàng rời khỏi vương phủ, lướt đi dọc theo con đường bên trong Sùng Văn Môn, thẳng hướng về phía nam. Từ khi Từ Vân Tê bước lên xe ngựa, Chương thị đã nắm chặt tay nàng không buông, lời khuyên nhủ kiên nhẫn cứ thế tuôn ra, con đừng lo lắng gì cả, con gái tốt thì chẳng bao giờ sợ không có. Người lấy. Kìa xem, con còn chưa hòa ly đâu, mà tưởng phu nhân đã nghe tin rồi vội vã đến tận cửa dạm hỏi. Vân Tê hiểu rõ trong lòng Chương thị vẫn còn chút không vui. Nàng mỉm cười trấn an mẫu thân, để người phải lo lắng rồi, nhưng người có thể đến đón con về, con thực sự rất vui. Chương thị lại không tài nào hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy của nàng. Bà khẽ trừng mắt nhìn con gái một cái, giọng trách yêu, đứa con ngốc này, mẫu thân sao có thể để con phải sống nhìn sắc mặt người khác. Mẫu thân đã sớm nghe Hy Vương Phi không phải là người dễ chung sống, ngày đêm cứ thế mà lo lắng cho con. Hôm nay được như ý, cũng coi như một gánh nặng đã trút xuống. Sau đó, bà lại thao thao bất tuyệt kể về Tưởng gia tốt đẹp ra sao. Từ Vân Tê chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề đáp lời trước đây, nàng quả thực đã từng coi Tưởng Gia là một mối nhân duyên tốt đẹp. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi khác, chẳng thể nào so sánh được nữa. Nàng đã từng kết hôn, đã từng trải qua một đoạn duyên phận, và nàng hiểu rằng những sự vụ như vậy cuối cùng vẫn sẽ như một cái gai âm ỉ trong lòng phu thê, tích tụ ngày qua ngày rồi hóa thành hiềm khích không thể hóa giải. Những ví dụ như thế, nàng đã chứng kiến không ít ở bên ngoài. Kết hôn không phải là con đường bắt buộc của nàng, và nàng cũng không cần thiết phải tự mình chuốc lấy phiền phức. Xe ngựa đi được một đoạn, Từ Vân Tê khẽ vén rèm lên, dặn dò phu xe, xin hãy dừng lại ở y quán Thành Dương. Chương Thị hơi sững sờ, đến y quán làm gì vậy con? Từ Vân Tê đáp lại một cách dứt khoát, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, con có một thứ đồ đã bị rơi ở đó. Chương Thị không nghĩ nhiều, bà chỉ lẩm bẩm nhắc lại chuyện hôm qua nàng đã ra tay cứu Yến Thiếu Lăng, con cũng quá sốc nổi rồi, nhiều thái y như vậy, sao cứ phải là con chứ? Lần sau nếu không thực sự cần thiết, đừng nên ra mặt Nưỡng Hạnh đang ngồi trên ghế gấm bên dưới, mấy lần định lên tiếng giải thích cho chủ nhân, nhưng Từ Vân Tê chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, mẫu thân dạy phải, nữ nhi lần sau sẽ chú ý hơn. Đúng lúc ấy, chiếc xe ngựa vừa đến gần tháp chuông, nơi giao nhau với đường lớn Trường An, cơn mưa từ trên trời đột ngột trút xuống như thác đổ. Cùng lúc đó, trục của một chiếc xe ngựa khác bất ngờ bị hỏng, kẹt cứng giữa đường, chặn đứng lối đi của cả đoàn xe này. Không chỉ là chuyện, mà là cả một thế giới cảm xúc. Chương 157. Giao lộ định mệnh dưới màn mương hoài ô cửa xe, Ngân Hạnh khẽ vén rèm, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua khung cảnh đường phố đang bị chặn ứ, thoáng chốc, nàng đã nhận ra chiếc xe ngựa quen thuộc đổ chết đối diện. Người phu xe, một nam nhân trạc tứ tuần với chòm râu đen rậm, tấm thân vạm vỡ trong bộ áo xanh giản dị, ánh mắt cụp xuống nhưng toát lên vẻ kiên nghị, khó lòng mà đùa cợt. Nàng đã theo sát gia đình Tuân lâu rồi, và nàng biết chắc mẩm đó là phu xe riêng của Tuân Dũng Hòa. Không một lời dư thừa, Ngân Hạnh nhẹ nhàng hạ rèm, quay sang khẽ ra hiệu cho Từ Vân Tê. Từ Vân Tê khẽ giật mình, nàng cũng hé một góc rèm mỏng, chỉ vừa đủ để nhìn thấy phía đối diện, rèm xe cũng đang được vén lên. Một cánh tay thon dài khẽ tựa vào khung cửa sổ, đủ để lộ ra một góc áo đỏ thẫm kiêu sa. Dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng Vân Tê đã đoán ra mọi chuyện. Nàng lặng lẽ buông rèm xuống, một luồng cảm xúc khó tả trôi qua phía sau, Chương Thị vẫn đang say sưa nhắc đến những món hồi môn. Giọng bà như đang tự trấn an chính mình, mấy món hồi môn ấy giờ chẳng còn quan trọng nữa đâu. Ta đã xem xét kỹ rồi, bên trong hầu hết đều là đồ dùng của Vương Phủ Húc Chợt. Từ Vân Tê quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân. Nàng khẽ tựa đầu vào vai bà, dịu dàng thỏ thẻ, giọng nói pha chút làm nũng hiếm hoi. Mẫu thân ơi, người đừng nói nữa, đừng nói gì cả. Con chẳng mảy may bận tâm đến những thứ đó đâu. Chương Thị bất ngờ đến sững sờ. Dòng lệ đã kìm nén suốt cả ngày dài bỗng chốc vỡ òa, tuôn rơi không sao ngăn lại được. Đã bao nhiêu năm rồi, bà không còn nhớ nổi lần cuối cùng nữ nhi nhỏ bé của mình nhào vào lòng bà mà làm nũng như thế này. Từ khi nào, nàng chỉ cười thật tươi đón bà khi bà đến, rồi lại vui vẻ tiễn bà đi. Thời gian cứ thế trôi, dần dà, hai mẹ con có khi một hai năm chẳng gặp mặt. Thậm chí, ngay cả những sở thích nhỏ nhặt của nàng, bà cũng chẳng còn biết đến nỗi ấy nấy vô bờ bến trào dân, như trận mưa ngoài kia đang ào ào trút xuống, một vị chát chát, nghẹn ngào cũng quanh trong lòng ngực. Bà nhớ lại cái thổi nàng mới lọt lòng, bà và phu quân đã hân hoan biết bao, nâng niu nàng như viên ngọc quý. Bà đã nuôi dạy nàng thành một tiểu bá vương lừng danh khắp vùng, một cô bé hồn nhiên, nghịch ngợm. Tiếng mưa ngày càng lớn, nghe như những giọt nước nặng trĩu đập vào đầu, lại càng giống như những cái tát đau điếng vào mặt. Chương Thị nén lại tiếng nấc nghẹn ngào, không thốt nên lời nào nữa, cuối cùng, hàng xe ngựa bị ùn tắc cũng dần di chuyển. Con đường đã thông thoáng trở lại, trong chiếc xe của mình, Tuân Dũng Hòa chậm rãi đặt cuốn sách đang đọc dở xuống. Chàng ngẩng đầu nhìn lên nền trời sâu thẳm, nơi những đám mây đen kịt tụ lại như mực đậm. Từng hạt mưa như những mũi kim băng sắc lạnh rơi đầy trời, khẽ chạm vào mí mắt chàng. Chàng không hề để ý đến những nhói đau nhỏ nhoi ấy, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hận vô bờ, tại sao cơn mưa định mệnh ấy lại không thể đến sớm hơn một chút thôi. Hai chiếc xe ngựa, một đi về phía nam, một rẽ về phía bắc, lặng lẽ giao nhau giữa màn mưa giăng mờ ảo, mỗi chiếc một con đường, khuất dần vào bóng chiều. Khoảng hai khắc sau, mẹ con Từ Vân Tê đã đến y quán Thành Dương. Trong con ngõ hẻm bên cạnh y quán, một chiếc lều dài được dựng lên. Đó là nơi mà vào mỗi mùng một hàng tháng, các đại phu của y quán sẽ khám bệnh miễn phí cho dân nghèo, cốt để giữ vững danh tiếng thiện lương. Từ Vân Tê dịu dàng đỡ mẫu thân xuống xe, cùng bà bước qua cánh cổng hông, rồi men theo vách mái mà đi vào cửa sau của y quán. Hồ trưởng quỹ không có mặt ở đó. Mấy vị tiểu đồng đang bận rộn với công việc riêng, chẳng ai ra đón. đây không phải lần đầu tiên Chương Thị đến y quán, nên bà không quá câu nệ lễ số. Bà tùy ý quan sát xung quanh một lát rồi dục giả, đồ đã rơi ở đâu, mau đi lấy đi. Mưa mỗi lúc một lớn rồi, chúng ta nên về sớm thì hơn, Chương Thị vừa dứt lời, bà chợt nhận ra nữ nhi đang đứng sững sờ ở đầu cầu thang, nụ cười trên gương mặt nàng vẫn không hề phai nhạt, nhưng đôi tay đang nắm chặt tay bà bỗng từ từ buông xuống, mẫu thân, con xin lỗi. Con không có ý định trở về Từ gia cùng người đâu. Con cảm ơn mẫu thân hôm nay đã đến đón con thật sự rất vui. Nàng nói, giọng thanh thoát, nhẹ nhàng, sắc mặt Chương Thị chợt biến đổi khi nghe những lời ấy, như vậy sao được chứ? Con không về Từ phủ cùng ta thì con định đi đâu? Bà dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, ánh mắt bà quét một lượt khắp y quán giản dị này, con muốn ở lại đây ư? Con điên rồi sao? Chưa nói đến những chuyện khác, Tưởng gia vẫn đang đợi con ở cửa kia mà. Tình cảm của Ngọc Hà dành cho con, lẽ nào con không hiểu sao? Từ Vân Tê không để bà nói thêm, nàng khẽ lên tiếng, giọng nói đều đều mà đầy kiên định, mẫu thân, người đừng tự mình quyết định thay con nữa. Chuyện của con hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ban đầu con chấp nhận ở lại Từ gia, cũng chỉ là vì muốn tìm kiếm ngoại tổ phụ mà thôi. Sau này, nếu người muốn đến thăm con, cứ đến đây bất cứ lúc nào, nhưng con sẽ không quay về cùng người đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những hạt mưa vẫn đang rơi không ngớt, dịu dàng khuyên nhủ, mưa càng lúc càng lớn rồi, mẫu thân mau trở về đi thôi. Nước mắt Chương Thị lại một lần nữa trượt dài trên má. Bà đưa tay ra, cố gắng níu lấy nàng, nữ nhi ngốc nghếch của mẹ, Từ gia dù sao đi nữa, vẫn là nhà của con mà. Chương 158. Khúc Ca đau lòng khi bàn tay của mẫu thân đưa ra, tựa hồ muốn chạm khẽ vào, Vân Tê bỗng lùi lại một bước, như một cánh hoa khép nép trước cơn gió lạnh. Nàng khẽ nói, giọng chất chứa một nỗi cay đắng lạ lùng, dù là Từ gia, cũng chẳng phải chốn đi về của con. Con nào có mái nhà nào để gọi tên, bóng dáng Chương Thị như hóa đá. Lời nói lạnh lùng ấy xuyên thẳng tim bà, giao vào lòng bao ngỡ ngàng, hoang mang, rồi lại là nỗi dây dứt, ân hận khôn nguôi. Khóe mắt bà chực trào lệ, những giọt nước long lanh như sương mai động trên cánh hoa mong manh, yếu ớt đến mức chỉ sợ khẽ chạm là vỡ tan. Vân Tê chẳng màng ngoái lại, bóng dáng thanh thoát ẩn mình trong tà áo trắng tinh khôi, vội vã quay gót bước lên tầng lầu. Mỗi bước chân của nàng, dứt khoát và hờ hững, lại như nhịp búa gõ mạnh vào lồng ngực Chương Thị, khiến bà sững sờ, đứng chết lặng. Bà chỉ biết dõi theo tấm lưng mảnh mai ấy, nhìn nàng dần khuất dạng, như thể một phần hồn phách của mình cũng theo đó mà tan biến vào hư vô. Gác trên lầu 2 của y quán, một không gian rộng lớn trải ra, chia thành từng gian phòng riêng tư ở phía đông, nơi ngày ngày tiếp nhận bao người tìm đến nương nhờ phép chữa. Về phía tây, Hồ Chưởng Quỹ đã cẩn thận sắp xếp một căn hộ 3 phòng, riêng biệt dành cho Từ Vân Tê. Vừa đặt chân lên đến nơi, tiếng rên rỉ đau đớn từ những gian phòng bệnh đã vọng đến, xé tan không khí tĩnh lặng. Nàng khẽ trao túi vải cho Ngân Hạnh, không chút chậm trễ, vội vã trảo bước về phía tiếng kêu thang ấy. Nhiều bệnh nhân từ xa đến, bệnh tình nặng, chẳng thể đi lại, đành ở lại y quán, nương náu ngày đêm để tiện bề điều trị. Sau một hồi tận tình thăm khám cho các bệnh nhân, Vân Tê trở về gian phòng phía tây. Ngân Hạnh đã cẩn thận thu xếp đâu vào đấy túi thuốc, túi vải, nhưng tiểu nha hoàn cứ đứng lặng bên bàn án, khóe mắt hoe đỏ, đôi môi mím chặt. Vân Tê tự tay rót một chén trà nóng, hơi ấm lan tỏa. Nàng khẽ nhấp một ngụm rồi dịu dàng nhìn Ngân Hạnh, cất giọng hỏi, nha đầu ngốc, khó chịu đến vậy sao? Ngân Hạnh quay người lại, ánh mắt ngây thơ xen lẫn thắc mắc, nghẹn ngào hỏi, cô nương ngà, sao người lại nỡ nói những lời nặng nề đó với phu nhân? Người có thấy không, lúc phu nhân rời đi, lòng bà đau xót đến nhường nào trong ký ức của Ngân Hạnh. Từ Vân Tê luôn là người hiền hòa, chưa từng giận dữ, chưa từng buông lời ác ý với bất cứ ai. Lời nói gay gắt hôm nay dành cho Chương Thị, thật sự là điều chưa từng xảy ra trong suốt bao năm tháng qua. Vân Tê khẽ khàng đặt chén trà xuống, ánh mắt chất chứa nỗi niềm mà Ngân Hạnh chưa thấu. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai nha đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa, nha đầu ngốc của ta, nếu ta không nói như vậy, sau này mẹ sẽ mãi lo lắng cho ta, sẽ không ngừng tìm cách lo liệu hôn sự, để ta mãi mãi ở lại kinh thành này cùng người. Khẽ thở dài, rồi tiếp lời, nhưng con thử nghĩ mà xem, ngay cả Hy Vương Phủ còn coi trọng danh tiếng, không chấp nhận con dâu ra mặt hành y cứu người, thì liệu Từ gia có thể chẳng màng đến những lời dị nghị? Liệu Tưởng gia có thật sự không chút e ngại khi một danh phận không xứng đôi lại xuất hiện? Từ gia khao khát vươn mình vào chốn danh lưu kinh thành, ta nào muốn vì mình mà làm liên lụy đến con đường của họ. Ánh mắt Vân Tê khẽ lướt qua Ngân Hạnh, xa xăm dõi về khung cửa sổ mở rộng, nơi bầu trời chiều đang dần ngả màu. Đợi khi mối thù cho nha đầu báo và bà tử được báo đáp, chúng ta sẽ về lại Kinh Châu. Rồi sau này, trời cao đất rộng, số lần ta và người gặp mặt rồi cũng sẽ thư dần. Thư dần ta làm như vậy là để mẹ dễ dàng buông bỏ ta hơn. Thời gian trôi đi, rồi mẹ cũng sẽ dần quên đi một người như ta thôi. Mười mấy năm gắn bó bên nhau, ngân hạnh nào là vì tính cách kiên cường mà chất chứa nhiều ưu tư của nàng. Tiểu nha hoàn sụt sịt gật đầu, vỡ lẽ, thì ra là vậy. Nhưng trong sâu thẳm trái tim trung thành ấy, nỗi đau lại càng thêm quặn thắt. Bỗng chốc, từ phía cầu thang vọng lên những bước chân dồn dập, gấp gáp, rồi tiếng hồ chưởng quỷ vang vọng khắp sảnh đường, đầy lo lắng và khẩn thiết. Từ nương tử, mau đến cứu mạng. Có một thai phụ khó sinh, đã vật lộn cả ngày trời trong phủ rồi, giờ thai nhi lại nằm sai vị trí, mạch tượng yếu ớt vô cùng. Vân Tề nghe thấy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nàng không nói thêm lời nào, đôi tay nhanh nhẹn nắm lấy túi thuốc mà Ngân Hạnh vừa đặt gọn trên bàn án, rồi tức tốc rảo bước ra sảnh đường. Ngân Hạnh dõi theo bóng lưng dứt khoát của cô nương, đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên cằm. Trong khoảnh khắc ấy, lòng nàng hiểu ra một điều, rằng có phụ thân, có mẫu thân, cũng đâu chắc đã có được một mái nhà trọn vẹn để thuộc về. Vân Tê hoàn toàn không hay biết những tâm tư trĩu nặng trong lòng tiểu nha hoàn. Nàng cầm túi thuốc, bước nhanh vào phòng khám. Hồ chưởng quỷ đã vội vàng cho người đỡ thai phụ đang thoi thóp, nằm vật vã lên giường. Xung quanh, người nhà của sản phụ ai nấy đều nước mắt giàn giụa, nét mặt khắc khoải lo âu. Đặc biệt là bà lão tóc bạc, cứ không ngừng chắp tay cầu khẩn trước mặt Vân Tê và hồ chưởng quỷ, ánh mắt khẩn thiết đến tột cùng. Bà lão run rẩy níu lấy vạt áo Vân Tê, tiếng nói như nghẹn lại trong nước mắt, xin đại phu hãy rủ lòng thương, cứu lấy nữ nhi tội nghiệp của ta. Cái tên con rể trời đánh đó, nó dám bảo bỏ mẹ giữ con. Ta sao có thể đồng ý? Con bé là giọt máu của ta, là đứa con ta mang nặng đẻ đau 10 tháng trời. Làm sao có thể trơ mắt nhìn nó ra đi oan uổng như vậy? Lão già này đã phải liều cả cái mạng già, giành giật con bé từ tay họ, đưa đến đây. Ai cũng nói từ nương tử là quan thế âm Bồ Tát giáng trần, chuyên cứu khổ cứu nạn, xin hai vị, nhất định phải cứu lấy con gái ta. Vân Tề đã nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, thay sang bộ y phục khám bệnh tinh tương. Từ sau tấm bình phong, nàng bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt ẩn chứa sự tập trung cao độ. Nàng khẽ vẫy tay, ra hiệu cho tất cả mọi người lùi lại, để nhường không gian cho việc chẩn đoán quan trọng. Hồ chưởng quỷ vừa khéo léo trấn an, vừa nhẹ nhàng đưa người nhà ra ngoài, giọng nói kiên nhẫn và đầy tin tưởng. Lão phu nhân cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết khả năng để cứu lấy cả mẹ lẫn con. Xin bà hãy nán lại chờ ở ngoài một chút, để từ nương tử của chúng tôi có không gian làm việc. Bà lão gạt nước mắt, nén lại nỗi lo âu, liên tục gật đầu, theo lời hồ chưởng quỷ mà dẫn mọi người ra khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng cho vị lương y tài ba. Chương 159. Giữa cơn mưa tố, lời thề còn vạch cửa y quán vừa khép lại, hồ chưởng quầy lập tức trút bỏ vẻ điềm đạm thường ngày, gương mặt lộ rõ nét nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng xắn tay áo, bước đến bên chậu nước, đôi tay thoăn thoắt rửa sạch sẽ. Để ta góp sức cùng cô nương, giọng hắn trầm tĩnh mà đầy vẻ sẵn sàng. Trong căn phòng nhỏ, ngoài hai người ra, còn có thêm hai nữ dược đồng nhanh nhẹn. Tất cả họ đều đã quá quen thuộc với công việc, từng cử chỉ, từng động tác phối hợp nhịp nhàng, chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy một cách ngăn nắp và trật tự. Từ Vân Tê, với ánh mắt tinh tường, đã xác định được tình hình của sản phụ cần phải tiến hành mổ lấy thai ngay lập tức. Nàng đưa túi thuốc cho hồ chưởng quầy, đôi mắt trong veo ẩn chứa sự tự tin rạng rỡ. Ngồi trên chiếc ghế cao bọc gấm, nàng khẽ cất lời, giọng điệu vừa uy nghiêm vừa pha chút thách thức nhẹ nhàng, chẳng phải sư huynh hồ vẫn luôn khao khát được một kiến thập tam châm là gì sao? Giờ đây, sư huynh hãy dồn hết tinh thần mà chiêm nghiệm cho kỹ lưỡng. Lời ấy vừa dứt, thần sắc hồ chưởng quầy bỗng trở nên phấn chấn lạ thường. Hắn nhớ lại thuở còn ở Huệ Châu, khi may mắn được diện kiến sư phụ Chương lão gia tử, đã từng chứng kiến thập tam châm một lần. Nhưng tiếc thay, bệnh lý của bệnh nhân khi ấy không đòi hỏi phải dùng hết, chỉ vỏn vẹn bảy châm. Hắn vẫn luôn ôm mối tiếc nuối khôn nguôi. Giờ đây, vị thai phụ đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lại thêm nỗi lo về sinh nở, một sợi tóc thôi cũng đủ khiến toàn thân lao đao, e rằng thập tam châm đều phải được vận dụng đến, tuyệt hảo. Hồ chưởng quầy thốt lên, ánh mắt bừng sáng. Ta sẽ tận mắt chứng kiến thứ y thuật được ca tụng là cải tử hoàn sinh, phục hoạt xương trắng, thập tam châm vĩ đại đến mức nào. Ngoài trời, một trận sấm sét dữ dội bỗng vang lên, rền rỉ cả một khoảng trời, rồi mưa trút xuống như thác đổ, xé tan màn đêm. Bùi Mộc Hành không kịp nuốt lấy một thìa cháo còn nóng hổi, vội vã cầm chiếc ô giấy dầu bước ra khỏi ngõ môn. Một ám vệ đã chờ sẵn, xe ngựa đen bóng đang đợi ở một bên đường. Hắn gấp ô lại, đặt lên càng xe, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước. Đúng lúc ấy, một tiểu hoàng môn hấp tấp đuổi theo từ phía cổng ngõ môn. Thưa quận vương. Quận vương người đang ngự giá nơi nào vậy ạ? tiếng gọi chới với trong màn mưa, Bùi Mộc Hành đứng trên càn xe, khẽ quay đầu nhìn lại. Hắn nhận ra đó là nghĩa tử của Lưu Hy Văn ở Phụng Thiên Điện. Có chuyện gì? Giọng hắn lạnh lùng, cắt đứt tiếng mưa. Tiểu Hoàng Môn giơ tay che mưa, cố gắng nói lớn hơn để át đi tiếng gió gào. Hoàng thượng đang triệu kiến người tại Phụng Thiên Điện, xin quận vương mau chóng trở về. Ánh mắt Bùi Mộc Hành thoáng ngưng lại, rồi lập tức trở nên lãnh đạm. Hắn không mảy may bận tâm đến lời triệu, xoay người chui thẳng vào trong xe ngựa. Ám vệ hiểu ý, vùng roi giá một tiếng dứt khoát. Vó ngựa khua tung một mảng nước trong veo, cấp tốc lao đi về phía nam, xuyên qua màn mưa dày đặc. Hoàng Duy theo sát phía sau, vội vàng xách một hộp thức ăn đuổi kịp. Anh nhảy vọt lên càng xe, qua rèm xe, cẩn thận đưa hộp thức ăn vào trong. Tam gia, người dùng chút gì lót dạ đi ạ. Giọng Hoàng Duy chứa đựng sự lo lắng. Trong xe, một lúc lâu không hề có động tĩnh, Bùi Mộc Hành ngồi lặng im, cảm giác đói cồn cào trong bụng. Hắn tự nhủ, có lẽ cứ để mình đói một chút sẽ tỉnh táo hơn, sẽ nhận ra con đường đúng đắn hắn nên chọn là quay về cung, là vào cung để nhận lấy thánh chỉ kia. Từ nay, mỗi người một ngã, không ai phải vì ai mà chịu thiệt thòi. Nhưng cớ sao, đôi chân này, trái tim này, lại không tài nào điều khiển được. Chúng cứ thúc giục hắn lao đi như bị một lực hút vô hình kéo về phía một bóng hình quen thuộc. Tiếng mưa rơi ào ạt, tiếng roi ngựa vút qua không trung, tiếng ồn ào của người đi đường hai bên tất cả cùng hòa quyện, nhưng không thể át đi một giọng nói trong trẻo, rõ ràng. Giọng nói ấy như xé tan mọi rào cản, vén lên màn sương mù phức tạp đang bao phủ tâm trí hắn, thì thầm bên tai đó là tiếng lòng của nàng, là hình bóng của thê tử hắn, người thê tử mà Bùi Mộc Hành này đã cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Chiếc xe ngựa đen ngòm, hối hả lao đi giữa màn đêm tối tăm, cuối cùng cũng đến ngoài y quán Thành Dương. Trên đường phố, nước chảy thành sông, cuộn xiết những gợn sóng nhỏ. Trước thềm đá xanh của y quán, nước mưa lênh láng, vài đóa hoa rơi rụng trôi nổi trên mặt nước, lấp lánh ánh đèn lồng mờ ảo. Ám vệ nhanh chóng nhảy xuống vũng nước, đặt chiếc ghế đậu xuống đất. Bùi Mộc Hành không kịp cầm ô, một chân đạp lên ghế đẩu, bước vội lên thềm đá. Vừa ngước mắt lên, một bóng người trắng như tuyết đứng sừng sững ngay cửa y quán, tựa như một bức tường vững chắc, chặn lối đi của hắn. Người đó có dung mạo tuấn tú, khoác chiếc áo dài tay rộng màu ngọc, một tay chắp sau lưng, toát lên vài phần phong thái của một bậc quân tử như ngọc. Bùi Mộc Hành không hề quen biết kẻ này. Ánh mắt thờ ơ lướt qua gương mặt đối phương, bước chân hắn không một chút dừng lại, vẫn kiên quyết tiến vào. Người đó chợt chắp tay, cúi mình hành đại lễ với hắn. Một động tác đầy trân trọng nhưng lại hàm chứa sự ngăn cản. Tại hạ là Tưởng Ngọc Hà, xin được ra mắt Tam công tử. Giọng nói của hắn ta trầm ấm nhưng đầy kiên định. Bước chân Bùi Mộc Hành hơi khựng lại. Hắn nheo mắt, lạnh nhạt buông ra một tiếng hân hạnh, rồi chẳng thèm để ý thêm. Hắn tiếp tục sải bước vào trong. Chưa kịp đến gần, Tưởng Ngọc Hà đã bước một bước dài, hai bóng người gần như áp sát vào nhau. Bùi Mộc Hành vốn không thích người lạ đến gần, hàng mày tuấn tú khẽ nhíu lại, trong mắt đã ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Tưởng Ngọc Hà không hề lùi bước, ngược lại còn chắp tay một lần nữa, giọng điệu thiết tha, xin Tam công tử hãy buông bỏ mối duyên này. Người là quận vương cao quý, địa vị tôn sùng, còn nàng chỉ là một nữ y thôn giả tầm thường, không hơn không kém. Thân phận hai người cách biệt tựa trời mây, cớ sao Tam công tử không nhân cơ hội này mà dứt khoát, để mỗi người một lối riêng, được tự do. Bùi Mộc Hành không nhìn hắn ta, ánh mắt sâu thẳm vẫn xuyên qua cánh cửa, hướng thẳng vào bên trong y quán. Không hiểu vì sao, trận mưa xối xả vừa rồi dường như không hề chạm được lấy nửa phần thân hắn. Hắn đứng đó, một thân quận vương phục màu đỏ sẫm cao quý, lưng quay về phía mưa gió, quay lưng lại với ánh sáng yếu ớt của đêm, khiến sắc mặt càng thêm u ám, bí ẩn. Ngươi dựa vào tư cách gì, dám nói những lời đó với ta? Giọng Bùi Mộc Hành trầm thấp, mang theo một lực ép vô hình, lạnh lẽo đến thấu xương. Chương 160. Tiếng nói giữa dông bọi gì ả tầng hai yên tĩnh của y quán, một giọng nói trong trẻo như suối ngàn vang vọng, nhẹ nhàng tách mình khỏi mọi ồn ả của thế gian bên dưới. Nó thanh thoát, êm dịu, như chạm vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Con người ta có tổng cộng 12 kinh mạch chính yếu, Thủ Thái Âm Phế Kinh, Túc Dương Minh Vị Kinh. 12 kinh mạch ấy tương trợ lẫn nhau, cuối cùng hòa quyện, kết thành một thể hoàn chỉnh. Tại mỗi điểm giao thoa đều ẩn chứa những yếu huyệt, thường được gọi là thập tam mãi. Thập tam châm của chúng ta chính là bày trận, hạ quẻ trên cơ thể con người khôn chủ địa, chấn biểu lôi bát quái ngũ hành tương sinh tương khắc, tương trợ tương thành. Bùi Mộc Hành đứng đó, hơi thở dường như cũng nín lại để lắng nghe. Tiếng mưa bên ngoài giờ đây chỉ còn là một âm thanh xa xăm, bị nuốt chửng bởi sự bình yên mà giọng nói kia mang lại. Hắn vừa bước chân vào, ánh mắt đã vội vã lướt qua những gương mặt vội vã, những dáng người bận rộn dưới tầng trệt. Khách vãng lai trú mưa, hạ nhân hối hả mua thuốc, các y sĩ thoăn thoắt với vẻ mặt trầm tĩnh. Ám vệ của hắn kịp thời xuất hiện, chỉ tay lên lầu, và hắn không chút chậm trễ, bước nhanh lên những bậc thang gỗ, sự tĩnh lặng trên cao thật đối lập với khung cảnh vừa rồi. Mưa vẫn nặng hạt ngoài kia, và chỉ cách đây ít phút, hắn vừa phải đối mặt với một cơn bão khác, không kém phần dữ dội, dưới màn mưa mờ mịt của con đường bởi vì nàng vốn dĩ nên là thê tử của ta, giọng Tưởng Ngọc Hà bật ra, mang theo một nỗi chua chát không thể gọi tên, liệu là cơn phẫn nộ hay sự tự giễu cợt. Ánh mắt hắn ta xuyên qua vai Bùi Mộc Hành, cố định vào màn mưa giăng mắt phía xa, từng lời thốt ra như những lưỡi dao sắc lạnh, lời nói, dù chỉ là vài chữ, cũng đủ sức đâm thẳng vào tim Bùi Mộc Hành. Một cơn giận dữ không tên cuộn trào, bốc lên tới tận đỉnh trán. Hắn từ từ ngước mắt, đối diện với Tưởng Ngọc Hà, ánh mắt sắc như dao nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm nhiên đến lạnh người, tôi e rằng, tôi phải nhắc nhở Tưởng công tử một điều. Vị trí ấy, giờ đây, đã thuộc về tôi, Tưởng Ngọc Hà khịt mũi một tiếng, cơn phẫn uất kìm nén bấy lâu bùng phát, khiến hắn ta gần như lạc giọng, nếu không có thánh chỉ kia xen vào, thì liệu Tam công tử có tư cách gì để nói lời đó, Bùi Mộc Hành không giận mà cười, một nụ cười ẩn chứa đầy sự nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt không chút thay đổi nhìn thẳng vào Tưởng Ngọc Hà, ồ, phải vậy ư? Vậy sao những lời này không được thốt ra trước ngai vàng thuở ấy, cơn tức giận của Tưởng Ngọc Hà dường như bị đẩy lên đến tột cùng. Chuyện hôn sự ngày ấy, lẽ nào Tam công tử lại không hiểu rõ? Chỉ vì thánh thượng không ưa Hy Vương, không muốn thấy người và tuân phủ kết thông gia, mà Vân Tê và tôi chúng tôi đành phải chia ly, khi hắn ta nhắc đến bốn chữ Vân Tê và tôi, trong lòng ngực Bùi Mộc Hành lập tức dâng lên một luồng sát khí lạnh lão. Ánh mắt hắn chợt trở nên thâm sâu, mang theo vẻ uy hiếp rõ ràng. Tưởng công tử, ngày ấy chỉ là trao đổi canh thiếp, chưa hề có lễ đính hôn chính thức. Xin đừng tự tô vẽ quá mức cho mối quan hệ đó. Lúc ấy, nếu không thể vì nàng mà tranh đấu đến cùng, thì hôm nay cũng không cần bày ra bộ mặt nhân nghĩa làm gì. Tưởng Ngọc Hà nghe những lời ấy, chỉ thấy những người thuộc hoàng tộc này thật vô lý. Kẻ mạnh ép yếu là họ, giờ đây tự cho mình là thanh cao, cũng vẫn là họ. Nhưng hắn biết, chọc giận Bùi Mộc Hành lúc này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đành nén cơn giận, cố gắng kiên nhẫn hơn, tình thế ngày ấy có những ràng buộc riêng, nhưng giờ đây, thiên thời địa lợi nhân hòa đã hội tụ, ngay cả thánh thượng cũng đã hé lời. Tam công tử sao không thuận nước đẩy thuyền mà buông tay, Tưởng Ngọc Hà nói tiếp, giọng điệu đầy vẻ thuyết phục, xen lẫn chút xót xa. Nàng ấy về vương phủ, liệu có thật sự được an yên ngày nào? Tam công tử tự vấn lòng mình đi, người có từng chê bai thân phận của nàng không? Mẫu thân người có từng xem thường nàng không? Còn Tưởng gia chúng tôi thì khác, trên dưới Tưởng gia này sẽ nâng niu nàng như một bảo vật vô giá. Khi hắn ta nhắc đến hai chữ bảo vật, ánh mắt Tưởng Ngọc Hà dịu đi hẳn, thoáng hiện lên một nỗi triều mến chân thành, xin Tam công tử, hãy buông tay đi. Tưởng Ngọc Hà một lần nữa khẩn cầu, lời nói như chứa đựng bao nhiêu sự tuyệt vọng và mong mỏi, sắc mặt Bùi Mộc Hành cuối cùng cũng không thể giữ được sự bình thản vốn có, dần dần trầm xuống, những đường nét trên gương mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn. Hắn biết mình đã nợ Từ Vân Tê quá nhiều, nhưng bảo hắn buông tay nàng ư? Tuyệt đối không thể, tránh ra. Hắn lạnh nhạt thốt ra, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự uy nghi, không cho phép phản đối, Tưởng Ngọc Hà nhìn gương mặt không thể công kích ấy, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tam công tử, những hoài bão trong lòng người, có lẽ Hà Thần cũng đã phần nào đoán được. Nhưng con đường của người và nàng ấy, e rằng mãi mãi sẽ không thể giao nhau. Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Mộc Hành quét qua. Hắn bước thêm một bước, áp sát Tưởng Ngọc Hà, giọng nói đầy quyền lực, nếu ngươi đã hiểu hoài bão của ta, thì cũng nên rõ, ta không phải kẻ ngươi có thể dễ dàng khiêu khích. Một khi ta đã quyết không buông tay, đến thần tiên cũng khó lòng ngăn cản. Chẳng lẽ, ngươi muốn đặt cược vận mệnh của cả Tưởng gia, hàng trăm sinh mạng, để đối đầu với ta sao? Lời của Tưởng Ngọc Hà lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Hắn ta nhìn chằm chằm Bùi Mộc Hành hồi lâu, nhưng vẻ mặt Bùi Mộc Hành vẫn không hề lay chuyển, không nửa phần biến sắc. Tưởng Ngọc Hà tức giận đến mức thân hình tuấn tú khẽ lảo đảo. Người có một bầu trời riêng, nàng cũng có một sân khấu riêng của mình. Người không nên ràng buộc nàng ấy. Bùi Mộc Hành, nếu trong lòng người thật sự có nàng, thì càng không nên giam hãm nàng như thế. Giữa răng môi, mỗi chữ nhả ra đều là nỗi đau đớn tột cùng, Bùi Mộc Hành không còn muốn tranh cãi thêm. Làm sao ngươi biết, ở bên ta, nàng lại chẳng có tự do. Hắn vượt qua Tưởng Ngọc Hà, bước thẳng vào y quán, bỏ lại sau lưng màn mưa giăng lối và sự phẫn uất của kẻ vừa đối diện. Hương thuốc bắc thoang thoảng cùng tiếng người xôn xao dưới tầng một nhanh chóng bị đẩy lùi bởi bước chân vội vã của hắn, và rồi, giọng nói trong trẻo như suối ngàn kia lại một lần nữa đưa tâm hồn hắn trở về với sự bình yên. Chương 161. Giữa cơn mưa gió, Hắn đợi nàng về giữa không gian chật chội của căn phòng, tiếng nàng vang lên khe khẽ, như lời thì thầm của gió, lại mang theo sức mạnh lay chuyển vạn vật. Kinh mạch thông suốt, không tắc thì chẳng đau. 13 huyệt đạo này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa sinh mệnh, xua đi bệnh tật trần ai. Giọng nàng tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, rồi lại tiếp tục rót vào không khí những chỉ dẫn chính xác, đầy quyền năng. Thai nhi trong bụng người mẹ này e rằng đã bị chèn ép. Châm khô ở trên để khí mạch an định, châm khôn ở dưới để huyết mạch lưu thông. Thủy hỏa cuốn quyết, lưỡng nghi sinh tứ tượng hóa vạn vật, để sự sống cứ thế sinh sôi không ngừng ngoài trời, cơn mưa như trút nước, từng hạt nặng nề va vào mái hiên, nhưng trong lòng Bùi Mộc Hành, cơn giận còn dữ dội hơn thế. Hắn bước vào đại sảnh của y quán, tìm một chỗ ngồi tĩnh lặng đối diện gian phòng kín. Cách một cánh cửa lụa mỏng manh, giọng nói của nàng vọng ra, không chút vương vấn sự mềm mại thường thấy, mà thanh thoát, kiên định lạ lùng. Từng lời, từng chữ đều rõ ràng, dứt khoát như nước chảy đá mòn. Thật kỳ lạ, sự nóng nảy đang cuộn trào trong lòng hắn, bỗng chốc lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên đến lạ, qua lớp lụa mỏng như sương, bóng hình nàng thoát ẩn thoát hiện. Nàng cúi xuống, chiếc cổ thon dài như thiên nga vươn ra, đôi tay ngọc ngà thoăn thoắt, nhẹ nhàng mà chính xác. Chỉ trong chốc lát, một sinh linh bé bỏng đã được nâng niu ra khỏi vòng ôm của mẹ, an toàn nằm gọn trong vòng tay nàng. Hồ trưởng quầy, đứng bên cạnh, không ngừng thốt lên lời tán thán. Một kỹ thuật phi thường như thế, ông chỉ từng nghe kể trong sách cổ, về y thuật của vị danh y Hoa Đà, vậy mà hôm nay, ông đã được tận mắt chứng kiến đón lấy đứa trẻ từ tay nàng, hồ trưởng quầy run rẩy xúc động. Ông khẽ lau sạch những vết bẩn còn vương, rồi vỗ nhẹ lên tấm lưng non nớt. Tiếng khóc đầu đời vang vọng, phá tan màn mưa u ám ngoài kia, như một bản hùng ca của sự sống. Một sinh mệnh mới đã ra đời, mang theo bao nhiêu hy vọng và niềm vui ngoài kia, những người thân của sản phụ đã khóc cạn nước mắt, giờ vỡ òa trong tiếng mừng rỡ, nghẹn ngào. Tiếng reo sinh rồi. Sinh rồi. Hòa lẫn vào nhau. Một lão phu nhân run rẩy bám vào khung cửa sổ, giọng nấc nghẹn, đại phu ơi, con gái tôi có ổn không? Hồ trưởng quầy trấn an, lời lẽ chứa chan niềm vui, bà đừng lo, từ nương tử đang đích thân chăm sóc, nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của lão phu nhân cuối cùng cũng được đặt xuống. Bà khuỵu người xuống, tựa vào cánh cửa, giọng vẫn còn run rẩy vì xúc động, từ nương tử quả là Bồ Tát tái thế. Mấy vị thái y trong cung còn nói là đã vô vọng rồi, vậy mà nàng lại cứu được người không lâu sau, đứa trẻ được bế ra ngoài. Mọi người lập tức vây quanh, không ngừng cảm ơn hồ trưởng quầy. Ông cười xua tay, cảm ơn ta làm gì? Phải cảm ơn từ nương tử mới phải. Nếu không có từ nương tử mở cửa tử cung để đón con, thì e rằng sẽ là một xác hai mạng rồi. Nghe đến việc mở cửa tử cung, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Hồ trưởng quầy lại một phen giải thích cặn kẽ, và may mắn thay, lão phu nhân cũng là người hiểu chuyện. Bà gạt nước mắt, nụ cười hiền hậu nở trên môi, chỉ cần người còn, vậy là phúc lớn rồi, Bùi Mộc Hành vẫn lặng lẽ ngồi đó, từng cử chỉ, từng lời nói, từng giọt nước mắt hạnh phúc của những người xung quanh đều được thu vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ấm trà tử sa trên bàn tỏa khói nghi ngút, hắn tự tay rót một chén, khẽ đặt xuống, chờ cho hơi nóng dịu đi, như thể đang chuẩn bị cho một người nào đó dù sinh linh nhỏ bé đã chào đời, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Từ Vân Tê tiếp tục miệt mài, không ngừng nghỉ. Kim chỉ thoăn thoắt khâu lại từng thớ thịt, xử lý sạch sẽ mọi thứ, từ giờ mùi cho đến khi bóng chiều ngã dần, kéo theo vệt nắng cuối cùng của giờ thân. Đến khi tất cả đã hoàn tất, đôi chân nàng như muốn khuỵu xuống, cổ gáy cũng nhức mỏi. Nàng khẽ lắc đầu, dặn dò Ngân Hạnh cặn kẽ việc chăm sóc sản phụ, rồi mới hé cửa bước ra, vừa ra khỏi phòng, một làn sóng tiếng cảm ơn, tiếng khóc nghẹn ngào lại ùa đến. Có người thậm chí còn quỳ sụp dưới chân nàng. Từ Vân Tê mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười ẩn chứa bao sự mệt mỏi. Nàng đang định mở lời, bỗng ánh mắt khẽ dừng lại ở một bóng hình quen thuộc nơi khung cửa sổ phía đông. Hắn ngồi đó, dáng vẻ đoan trang tựa vào ghế, tay vẫn giữ chén trà mà nàng đã rót từ bao giờ, ánh mắt sâu thẳm như hồ thu, xuyên qua bao người, tĩnh lặng dõi về phía nàng. Trong cái nhìn ấy, có gì đó khó đoán, vừa xa xăm lại vừa gần gũi lạ thường. Từ Vân Tê bước đến gần hắn, nỗi mệt mỏi khiến giọng nàng khàn đi đôi chút, nhưng vẫn không giấu được sự thắc mắc. Tam công tử, sao chàng lại đích thân đến đây? Việc như vậy, chỉ cần sai người mang giấy tờ đến là được, hà tất phải đội mưa gió mà tới một chuyến. Gương mặt nàng hằn rõ vẻ kiệt sức, và cái giọng nói lạc đi vì mệt mỏi đã xoa dịu hoàn toàn cơn giận còn vương vấn trong lòng Bùi Mộc Hành. Nàng lại nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì đó mà hắn có thể mang theo, nhưng cả hắn lẫn hai hạ nhân đều tay không. Một tia khó hiểu lướt qua đôi mắt mệt mỏi, rốt cuộc, chàng đến đây làm gì? Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã dứt hẳn, mây đen dần tan, nhường chỗ cho vầng trời trong xanh. Một tia nắng yếu ớt lách qua kẽ mây, dịu dàng soi sáng gương mặt nghiêng trắng ngần, thanh tú của nàng. Bùi Mộc Hành chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đen thẳm không rời khỏi nàng một khắc. Hắn khẽ đưa bàn tay về phía nàng, giọng nói trầm ấm như gió đêm, cùng ta về nhà. Chương 162. Khẳng định một đời này, Từ Vân Tê hoàn toàn ngỡ ngàng, đôi mắt trong veo khẽ mở to, dường như mọi âm thanh quanh nàng đều tắt lịm, chỉ còn hình bóng chàng trai trước mặt. Nàng đứng lặng, tâm trí chưa kịp định hình, sau một thoáng im lặng nặng nề, giọng nàng khe khẽ cất lên, vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết đến lạnh lùng. Tam công tử à, chàng nên thấu hiểu, ta sẽ chẳng vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì mà thay đổi con người mình đâu. Ánh mắt Bùi Mộc Hành khẽ tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm. Chàng tiến thêm một bước, bàn tay khẽ đưa ra, như muốn chạm lấy nàng nhưng lại kìm nén, thiết nghĩ, ta chỉ nói lại một lần duy nhất, nàng hãy theo ta trở về nhà. Hơi thở lạnh lão, mang theo khí chất áp bách riêng có của chàng vây lấy nàng. Từ Vân Tê khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút bất lực khó tả. Nàng cất lời, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa, chi bằng chàng hãy ghé hoàng cung một chuyến đi, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết êm đẹp. Chúng ta ai cũng có lối đi riêng, không ai còn ràng buộc ai nữa. Câu nói ấy, sao lại quen thuộc đến vậy, hệt như những lời Tưởng Ngọc Hà đã từng thốt ra. Biển lòng Bùi Mộc Hành bỗng chốc dậy sóng dữ dội, cơn giận bùng lên, khiến chàng không kìm được mà sải bước tới, che khuất hoàn toàn bóng hình nhỏ bé của nàng. Từ Vân Tê bất ngờ bị ép lùi, lưng khẽ va vào chiếc bàn dài chất đầy những chồng hồ sơ bệnh nhán. Chàng đưa hai tay chống ngang, khéo léo giam nàng giữa không gian chật hẹp của chiếc bàn và lồng ngực ấm nóng của mình. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của nàng, chất vấn từng lời, nàng nói xem, với nàng, hôn nhân chẳng qua là một tờ khế ước, hợp thì ở, không hợp thì dễ dàng buông tay phải không? Mỗi từ chàng thốt ra, nặng trịch như đá tảng, đè nén không gian. Rồi chàng chậm rãi nói tiếp, giọng điệu kiên định, không chút do dự, nhưng với ta, phu thê nghĩa là lời hứa, một khi đã hứa rồi thì chính là vĩnh viễn không rời, không bỏ, bốn chữ không rời không bỏ ấy cứ thế vang vọng, lặp đi lặp lại trong tâm trí Từ Vân Tê, lay động một góc khuất nào đó. Nàng khẽ sững người, biểu cảm thoáng chút ngơ ngẩn, thấy nàng vẫn im lìm, không có bất kỳ phản ứng nào, Bùi Mộc Hành mấy lần toan đưa tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay nàng, nhưng rồi lại kìm lòng không nỡ. Giọng điệu chàng chợt mềm đi đôi chút, dịu dàng hơn nhiều, Vân Tê, chúng ta về nhà thôi. Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lướt qua những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường, từ từ lăn bánh, đưa họ thẳng về phía vương phủ. Cơn mưa đã dứt hẳn, không gian bỗng trở nên trong lành lạ thường. Phía chân trời Tây, từng áng mây xám xịt tan dần, để lộ một vệt ráng chiều đỏ ối, nhuộm vàng cả khung cảnh. Vừa dìu Từ Vân Tê bước xuống xe, Bùi Mộc Hành liền nắm chặt tay nàng, không chút ý định buông ra. Từ Vân Tê cảm thấy mu bàn tay mình nóng ẩm, e rằng nếu cứ để mặc sẽ toát mồ hôi, nàng khẽ rút tay lại. Nhưng chàng nào có chịu buông tha, lực tay siết chặt hơn, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy sự chất vấn, như muốn hỏi tội nàng. Nàng khẽ khàng cất giọng, cố gắng tìm một lý do hợp lý, thiếp muốn uống một chén trà. Đây là một yêu cầu quá đổi bình thường, chàng không thể nào từ chối. Bùi Mộc Hành dừng ánh mắt dò xét trên khuôn mặt nàng chừng hai giây, rồi khéo léo dùng tay phải còn lại kéo chiếc bàn nhỏ ở góc gần lại. Chàng tự tay rót đầy chén trà nóng hổi, rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng, khẽ nói, nàng uống đi. Mọi cử chỉ của chàng đều như muốn ngầm chứng tỏ rằng, dù chỉ một tay, chàng vẫn có thể làm tất cả, từ rót trà cho đến chăm sóc nàng. Từ Vân Tê thoáng chút bất lực, đành cầm chén trà lên, uống cạn trong một hơi. Bùi Mộc Hành lúc này cũng cảm nhận được hơi nóng ẩm từ lòng bàn tay nàng, chàng khẽ đổi tư thế, nhẹ nhàng từ từ nắm lấy cổ tay nàng. Cả bàn tay mềm mại, mịn màng của nàng giờ đây nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay ấm áp của chàng. Từ Vân Tê chỉ đành khẽ thở dài, mặc kệ chàng. Đúng lúc đó, từ phía trước xe ngựa, một giọng thiếu niên non nớt nhưng đầy vẻ hốt hoảng bỗng vang lên. Này này này, đây có phải xe ngựa của Từ nương tử không đó? Yến Cẩm, đang cưỡi ngựa phi như bay, không hề để ý đường xá, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên chiếc xe ngựa phía trước. Hắn nhận ra ngay đó chính là cô nha hoàng hôm qua đã một cước đá bay Lưu quản gia, mở đường cho Từ nương tử. Sự kiện đó đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong tâm trí mọi người trong Yến gia. Đến tận hôm nay, Lưu quản gia vẫn còn suýt xoa với cái hông đau, nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm khen đá hay, đá hay. Yến Cẩm ban nãy vẫn còn đang say sưa vui chơi ở tửu lầu bên ngoài thành. Giữa cuộc vui, một tiểu đồng thân cận hớt hải chạy đến tìm, thở dốc kể lại chuyện Yến gia đang rục rịch ý định cầu hôn Từ Vân Tê. Ngũ công tử ơi, mấy vị huynh trưởng đã kéo nhau đến từ phủ cả rồi, người đừng có đứng ngẩn ra nữa chứ. Nghe vậy, Yến Cẩm chợt nhớ lại dung nhan khuynh thành của Từ Vân Tê, trái tim thiếu niên đập loạn xạ. Hắn lập tức bật dậy như tên bắn, vút khỏi chiếc bàn đang ngồi, mấy vị huynh trưởng rảnh rỗi quá hóa ra xen vào làm gì chứ? Hôn sự này, trừ ta ra, còn ai có thể làm được? Nói rồi, hắn ném bộ bài đang cầm dở xuống, vội vàng theo Tiểu Đồng chạy như bay ra khỏi lầu. Sau buổi trở về phủ ngày hôm qua, các thiếu gia nhà Yến đều không ngớt lời ca ngợi Từ nương tử. Hầu hết bọn họ chỉ đơn thuần là khâm phục tài năng và lòng biết ơn, nhưng riêng Yến Cẩm lại khác. Trong lòng hắn, một vài phần ngưỡng mộ thầm kín đã kịp nảy nở. Nào ngờ, cơ hội vàng lại đến ngay trước mắt. Hắn vội vã lên đường tìm đến Từ gia, nhưng chưa kịp định hình hướng đi, thì ông trời đã quá đổi ưu ái, đưa người mà hắn muốn gặp đến tận ngay trước mặt. Yến Cẩm mừng rỡ khôn xiết, liền thúc ngựa ghìm cương lại, ánh mắt rạng rỡ rơi vào ngân hạnh, rồi chỉ tay về phía chiếc xe ngựa, dám cả gan hỏi, Từ nương tử có đang ở trong xe không vậy? Ngân hạnh hoàn toàn không quen biết Yến Cẩm, khuôn mặt nàng đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng tên ám vệ đang điều khiển xe ngựa bên cạnh thì lại lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng vào Yến Cẩm, giọng điệu sắc lạnh, Yến công tử đây có việc gì chăng? Yến Cẩm vốn dĩ là cái tên nổi danh kinh thành với sự ngô nghê, ngốc nghếch của mình. Ngày thường, hắn chỉ biết loanh quanh theo sau tiểu thúc Yến Thiếu Lăng để pha trò, chẳng khác nào một công tử bột thiếu suy nghĩ. Nghe ám vệ hỏi, hắn liền toe toét miệng cười, lúng túng gãi gãi sau gáy, rồi ngại ngùng đáp, à là tổ mẫu ta bảo ta đến để cưới Từ nương tử nhà các ngươi đó mà. Vừa dứt lời, sắc mặt tên ám vệ lập tức sa sầm, tối sầm lại như mực. Chương 163. Lời thỉnh cầu giữa phố đông trên con đường lát đá quen thuộc dẫn vào vương phủ, một cảnh tượng bất ngờ đã khiến Ngân Hạnh, người thị nữ vốn trầm tĩnh, phải giấu đi tiếng cười. Nàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng trước mặt, một thoáng ngạc nhiên thực sự với sự dũng cảm lạ lùng của chàng. Gương mặt non choẹt ấy, với đôi mày rậm và ánh mắt to tròn, trắng trẻo như ngọc, toát lên vẻ ngây thơ nhưng lại ẩn chứa một sự cả gan không ai ngờ. Ngân Hạnh cố nén nụ cười, nhẹ nhàng đáp lời, chàng trai ơi, lời lẽ của chàng thật hồ đồ quá đỗi. Phu nhân của ta đã có người kề cận, chẳng lẽ chàng không rõ? Ám vệ, lo sợ rằng vị tam công tử trong xe sẽ nổi cơn lôi đình, lập tức ra hiệu dừng xe. Hắn nghiêm giọng nhắc nhở Yến Cẩm, Yến công tử, xin người hãy kiềm chế lời nói. Thiếu phu nhân cùng tam công tử nhà chúng tôi đang ân ái mặn nồng, đây tuyệt nhiên không phải chốn để công tử tùy tiện gây náo loạn. Mong người rẽ lối khác cho, Yến Cẩm dù sao cũng là công tử nhà thủ phụ, mặc dù tài năng chưa ai định rõ, nhưng khí thế thì tuyệt đối không thua kém ai. Ngồi trên lưng ngựa, chàng trừng mắt, giọng điệu đầy vẻ bất mãn, không phải họ đã hòa ly rồi sao? Sao chứ, tam công tử nhà các ngươi không còn cần người ta, lại còn không cho người khác tái giá, lời nói của chàng còn chưa dứt, thì một bàn tay thon dài khẽ vén bức rèm theo của cổ xe. Trong khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng lại. Gương mặt tuấn tú, hoàn mỹ đến nao lòng của Bùi Mộc Hành hiện ra, nhưng nét mặt lại trầm tĩnh đến đáng sợ, không một gợn sóng cảm xúc nào để lộ, đến cả âm điệu cũng khó mà phân biệt được là vui hay buồn. Con xích ô ở Thượng Lâm Uyển, đã tìm thấy chưa? Ngân Hạnh khẽ liếc nhìn vị cô gia phía sau mình, thầm thán phục sự kiên nhẫn của Bùi Mộc Hành khi trong tình cảnh này mà chàng vẫn có thể bình thản trò chuyện. Yến Cẩm, khi nhận ra Bùi Mộc Hành đang ở trong xe, lập tức giật mình thon thót. Hòa ly rồi cơ mà. Sao Bùi Mộc Hành lại có mặt ở đây chứ? Chàng không kìm được mà rướn người thò đầu vào, thoáng thấy một vạt váy trắng muốt bay nhẹ bên cạnh Bùi Mộc Hành. Chẳng cần nghĩ nhiều, chàng đoán ngay đó chính là Từ Vân Tê. Lập tức, mặt mũi Yến Cẩm đỏ bừng, tía tai. Ai đời lại đi đòi cưới thê tử của người ta ngay trước mặt phu quân nàng chứ? Chuyện hoang đường đến vậy mà chàng cũng dám làm. Trước tiên, Yến Cẩm tự vỗ mạnh vào trán mình một cái thật đau để tỉnh táo. Rồi khi câu nói của Bùi Mộc Hành vọng lại trong tâm trí, một làn mồ hôi lạnh toát chạy dọc sống lưng chàng. Xong rồi. Chàng đã vô ý làm mất một trong những con ngựa quý nhất Thượng Lâm Uyển, con xích ô nổi tiếng, và chuyện này lại đến tai Bùi Mộc Hành. Chỉ cần một lời tiết lộ thôi, 30 gậy chắc chắn không thể tránh khỏi. Yến Cẩm chỉ muốn khóc mà không thành tiếng. Cổ xe ngựa của vương phủ không chút lưu tình, lướt qua bên cạnh Yến Cẩm đang ngây người trên lưng ngựa. Ngân Hạnh nhìn bóng dáng chàng công tử ngốc nghếch ấy, bất giác bật thành tiếng cười trong trẻo. Ám vệ khẽ ho khan hai tiếng, ra hiệu cho Ngân Hạnh nên giữ ý. Ngân Hạnh trừng mắt nhìn hắn. Giờ đây nàng đã không còn như xưa, bởi lẽ lần này, tam công tử đã phải vất vả lắm mới có thể cầu xin các nàng trở về. Lưng Ngân Hạnh thẳng tắp đầy tự hào khi bức rèm xe đã buông xuống, sắc mặt Bùi Mộc Hành không còn giữ được vẻ bình thản như vừa rồi. Đầu tiên là Tưởng Ngọc Hà, giờ lại đến một Yến Cẩm bồng bột này, có lẽ vẫn còn những kẻ khác đang lén lút trong bóng tối rình rập. Chàng đè nén cơn tức giận đang dâng trào trong lòng ngực, nhắm mắt lại. Từ Vân Tê suốt quá trình đều bình tĩnh lắng nghe, nàng đại khái đã đoán được đầu đuôi câu chuyện. Nàng khẽ cất lời, giọng điệu dịu dàng như gió thoảng, Tam gia thông minh như vậy, chắc chắn hiểu rõ đây chỉ là tấm lòng nhân từ của Yến lão phu nhân, thực sự không có ý gì khác đâu. Bùi Mộc Hành im lặng không đáp lời, chỉ có ánh mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng vô hình. Trời dần ngả về chiều, những tia nắng cuối cùng yếu ớt buông xuống khi cỗ xe ngựa cuối cùng cũng đến vương phủ. Bùi Mộc Sang vừa nhận được tin đã mừng rỡ đến phát khóc. Từ Vân Tê vừa bước xuống xe, Bùi Mộc Sang liền lao tới, ôm chầm lấy nàng với một lực mạnh đến nỗi Từ Vân Tê lảo đảo. Bùi Mộc Hành lập tức giơ tay đỡ lấy lưng nàng, ánh mắt trách móc liếc nhìn cô muội muội đang quá đỗi phấn khích. Bùi Mộc Sang trong tâm trạng vui vẻ, chẳng thèm cãi lại huynh trưởng. Ngược lại, nàng còn gửi tặng chàng một ánh mắt lấp lánh như muốn nói đây mới chính là đại ca của muội chứ. Bùi Mộc Sang đầy yêu thương ôm tẩu tẩu, dẫn nàng về Thanh Huy Viên. Bùi Mộc Hành ngược lại lùi lại hai bước, dừng lại ở hành lang nghiêng, giơ tay gọi Trần quản gia đến bên mình. Ngươi hãy đích thân đến Cẩm Hòa Đường một chuyến, bẩm báo với Vương Phi, nói rằng ta đã đón phu nhân về rồi, chàng đã làm đến mức này, mẫu thân chắc chắn sẽ thấu hiểu quyết tâm sắt đá của chàng. Trần quản gia lập tức vâng lệnh, nhanh chóng đến Cẩm Hòa Đường để bẩm báo lời của Bùi Mộc Hành. Lúc đó, Hy Vương đang cùng Hy Vương Phi dùng bữa tối. Nghe vậy, Hy Vương thoáng ngẩn người một lúc. Một nữ tử hành y đối với hoàng gia và vương phủ mà nói, đều là một thử thách lớn. Nhi tử của ông đưa ra quyết định này, cần một dũng khí không hề nhỏ, nhưng là một người phụ thân, ông nhất định sẽ ủng hộ chàng. Bùi Mộc Hành từ nhỏ tính tình trầm ổn, khác biệt với những người cùng tuổi. Là một người cha, Hy Vương vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì con trai sớm thông minh tài trí, nhưng lại lo lắng vì chàng quá cẩn trọng, đôi khi thiếu đi vài phần hơi thở của cuộc sống. Đây là lần đầu tiên Bùi Mộc Hành để tình cảm đi trước lý trí mà đưa ra một quyết định trọng đại đến thế. Hy Vương mơ hồ cảm thấy, nhi tử của ông dường như đã có dấu hiệu hạ phàm rồi, bắt đầu nếm trải những cung bậc cảm xúc của một người trần tục. Ông nghiêng đầu nhìn sang Hy Vương Phi đang ngồi cạnh, một nụ cười kín đáo nở trên môi. Chương 164, nơi nào có thể tìm thấy bình yên. Suốt cả buổi chiều, bóng dáng Hy Vương Phi lặng lẽ như pho tượng trên chiếc ghế chạm trổ, tâm trí trôi dạt vô định. Từ giữa trưa, bao nhiêu tin tức ồn ào như sóng vỗ dồn dập ập về, khuấy động sự tĩnh lặng vốn có của phủ vương. Chuyện nhà Tưởng, nhà Yến rầm rộ đến cầu hôn, vốn chẳng thể qua mắt bà. Khi nghe tin Từ Vân Tê có thể tìm được một bến đỗ mới, trong lòng bà đã có thoáng niềm vui. Nhưng rồi lại dấy lên một nỗi gai mắt, bởi hành động của Yến lão phu nhân như một cái tát thẳng vào mặt bà, đầy vẻ ngạo mạn và thách thức. Thế nhưng, điều thực sự khiến trái tim bà chấn động là quyết định của nhi tử bà, Bùi Mộc Hành. Chàng đã bất chấp mọi lễ giáo, mọi lề thói thế tục, kiên quyết đón Từ Vân Tê về phủ. Một người như Bùi Mộc Hành, dù có mang trên vai bao trách nhiệm nặng nề đến đâu, chàng vẫn là huyết nhục, có hỉ nộ ái ố, hoàn toàn dựa vào trách nhiệm mà làm đến mức này, đó là điều không tưởng. Trong sâu thẳm lòng chàng, ắt hẳn đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Từ Vân Tê. Thế nhưng, chính Từ Vân Tê lại đã từng nói rất rõ ràng rằng, nàng không hề có chút yêu mến nào dành cho nhi tử bà. Hy Vương Phi nhắm nghiền mắt. Vụ án rắc rối này cứ xoáy vào tâm trí bà, khiến đầu óc như muốn nổ tung. Nhận thấy nét u sầu vương trên gương mặt thê tử, Hy Vương khẽ thở dài, cất lời an ủi, hôm nay, nương tử cũng đã tận mắt chứng kiến. Cơ hội hòa ly rõ ràng đã bày ra trước mắt, ngay cả thánh thượng cũng ngầm ý cho phép Từ thị đến Thái Y Viện. Nhưng, thằng bé Hành Nhi nhà chúng ta lại một mực kiên quyết đón nàng về. Điều này có nghĩa gì, nương tử có hiểu không? Có nghĩa là từ nay về sau, hôn sự của chúng không còn là do thánh chỉ ban xuống nữa, mà là sự lựa chọn từ chính trái tim nó. Cái gánh nặng của một cuộc hôn nhân không công bằng đã không còn nữa rồi. Ý của Hành Nhi khi sai Trần quản gia đến truyền lời cũng vô cùng rõ ràng, chuyện phu thê của nó, nương tử không cần phải bận tâm xen vào nữa. Hy Vương Phi từ từ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, tay vẫn khuấy đều bát canh ấm, không nói thêm lời nào. Hy Vương biết, đây chính là sự chấp nhận bất đắc dĩ, nhưng đầy thấu hiểu của thê tử ở Thanh Huy Viên. Sau khi đưa Từ Vân Tê về đến nơi, Bùi Mộc Sang liền cảm thấy nhẹ nhõm, nàng lập tức trở về phòng mình. Đêm qua thức trắng, cộng thêm một ngày dài đầy mệt mỏi, nàng như muốn ngã quỵ. Từ Vân Tê mời nàng ở lại dùng bữa tối, nhưng Bùi Mộc Sang thoáng liếc thấy ánh mắt có phần ghét bỏ của ca ca, nàng mím môi cười duyên, thôi, hôm nay muội xin không làm chướng mắt phu thê hai người nữa. Từ Vân Tê chỉ biết nhẹ nhàng đỡ trán, vì cười trời đã ngã về đêm, Trần Ma Ma đã sai người dọn sẵn bữa tối thịnh soạn. Hai người, phu quân và thê tử, ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn bát tiên được bày trí hơn 10 món ăn đẹp mắt. Từ Vân Tê không kén chọn món ăn, nàng nếm thử mỗi thứ một chút. Còn Bùi Mộc Hành, chàng đã nhịn đói cả một ngày dài, giờ đây chỉ tập trung vào mấy món ăn ngon mắt trước mặt. Cả hai phu thê đều không có thói quen để người khác gấp thức ăn cho mình. Từ Vân Tê ăn mấy miếng măng, rồi khẽ liếc nhìn Bùi Mộc Hành. Sắc mặt chàng không được tốt lắm, dường như vẫn còn nén một sự tức giận nào đó trong lòng. Bùi Mộc Hành cảm nhận được ánh mắt của thê tử, chàng ngẩng lên, bốn mắt giao nhau. Từ Vân Tê như không có chuyện gì, khẽ dời ánh mắt đi. Nhưng Bùi Mộc Hành vẫn nhìn nàng không rời. Thấy nàng sắp ăn hết một bát cơm, chàng liền đưa tay múc một bát canh nấm nóng hổi gần đó, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng, ánh mắt Từ Vân Tê lướt trên đôi tay thon dài của chàng, nàng im lặng nhận lấy. Suốt bữa ăn, hai phu thê không hề trao đổi một lời nào, nhưng lại ăn một cách vô cùng ăn ý, như thể có một sợi dây vô hình đang kết nối tâm hồn họ. Uống xong chén trà nóng, Bùi Mộc Hành đứng dậy, giọng chàng trầm ấm. Ta về tiền viện trước, sợ Từ Vân Tê hiểu lầm chàng sẽ không trở lại như đêm qua. Đến cửa, chàng khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, lát nữa sẽ quay lại. Từ Vân Tê đứng bên cạnh chiếc bàn cao rửa tay, đón lấy ánh mắt đen thẳm của chàng, từ từ gật đầu. Vừa khi chàng đi khuất, Từ Vân Tê bước vào gian phòng phía đông. Ngân Hạnh vui mừng không xiết chạy ùa vào, giọng điệu ríu rít, vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Cô nương khi Bùi Mộc Hành đến đón Từ Vân Tê, Ngân Hạnh đã mừng đến phát khóc. Từ Vân Tê đặt chiếc hộp trong tay nải trở lại bàn trang điểm, khẽ liếc nhìn tiểu nha hoàn. Ngân Hạnh đặt chiếc ghế nhỏ bên cạnh nàng, ghé sát vào, háo hức hỏi, cô nương, lát nữa cô gia trở về, người có muốn ra mấy điều quy củ với hắn không? Lần này đâu giống trước, là đích thân hắn đến đón người về, quyền chủ động đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta rồi. Từ Vân Tê nhìn vào gương đồng, tháo đôi bông tai ngọc trai xuống, nhẹ nhàng đáp, lập ra quy củ gì? Ngân Hạnh tươi tắn nói, đương nhiên là quy củ cho phép người hành y rồi. Từ Vân Tê khựng lại, rồi từ từ quay người sang, ánh mắt lặng lẽ nhìn nàng ta, thứ nhất, việc ta hành y, không cần bất kỳ ai cho phép. Nàng ngừng một lát, rồi tiếp lời, giọng điềm tĩnh mà sâu sắc, thứ hai, ta cũng chẳng cần phải lập ra quy củ gì với chàng. Vừa rồi ở y quán ta đã nói rất rõ, ta không thể vì chàng mà nhượng bộ, ấy vậy mà chàng vẫn kiên quyết đón ta về. Điều đó có nghĩa là chàng đã chấp nhận. Có những chuyện, trong lòng tự hiểu là đủ rồi, hỏi quá rõ ràng e rằng sẽ mất đi cái hay, cái tinh tế vốn có. Đôi mắt Ngân Hạnh sáng rực lên, à, thì ra cô gia là người có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng. Từ Vân Tê tiếp tục tháo những món trang sức còn lại, nàng khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Chương 165, Bùi Mộc Hành là người đàn ông không dễ dàng giấu giếm tâm tư, sở dĩ có điều gì đó chưa ngỏ lời, không hẳn là không có tâm, mà là vì lời hứa với quân tử, nên đành phải thỏa hiệp. Dẫu sao, nếu xét cho cùng, thì cũng phải nói hắn là người có trách nhiệm, ít nhất là hơn hẳn ông lão họ Tuân bên nhà hàng xóm. Ngân Hạnh thoáng chút lo lắng, nghĩ tới Hy Vương Phi ở Cẩm Hòa Đường, khe khẽ hỏi, còn chuyện của Vương Phi thì sao ạ? Vẻ mặt Từ Vân Tê càng thêm phần thanh thản. Vừa chải tóc, nàng vừa đáp, việc này là do Tam gia tự mình giải quyết, ta sẽ không can thiệp quá phận giữa mẹ chồng và nàng dâu, điều kiên kỵ nhất chính là vượt qua ranh giới. Người làm dâu không nên vì mạnh mẽ mà tranh cãi với mẹ chồng, còn người làm mẹ chồng cũng đừng nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con dâu. Cả hai bên đều lảng tránh người đàn ông vốn dĩ nên là trụ cột, thực sự là một sai lầm lớn. Bùi Mộc Hành đã đón nàng về, hẳn nhiên sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, trời mưa tầm tã, nhưng Tuân Dũng Hòa vốn không có dự định về phủ hôm nay. Chuyện kia quá ồn ào, ông ta không yên lòng, nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành xem có liên quan đến vợ con mình hay không, thế là ông ta bất chấp trời mưa mà quay về. Vừa bước chân vào phủ, ông ta đã đi thẳng về phía hậu viện, đến cửa xuyên đường, một tiểu nha hoàn đang đứng gác. Nhìn thấy bóng dáng ông ta từ xa, nàng sợ hãi đến mức định quay người bỏ chạy. Nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Tuân Dũng Hòa đã kịp thời ngăn nàng lại. Tiểu nha hoàn chỉ đành thu chân, run rẩy quỳ xuống, chỉ một tiểu nha hoàn đã sợ hãi đến vậy, huống chi là chủ tử trong phòng. Sắc mặt Tuân Dũng Hòa tối sầm lại, ông ta ra hiệu, hai người hạ nhân đi cùng lập tức lẻn vào, khống chế đám nha hoàn và bà tử đang trực dọc hành lang. Tiếng mưa rơi như trút nước, thật may mắn vì nó đã che đi những âm thanh bên ngoài. Tuân Dũng Hòa tiến đến trước cửa sổ phòng chính. Mẹ con Tuân Phu Nhân và Tuân Vân Linh vẫn hoàn toàn không hay biết, Tuân Phu Nhân dạo gần đây ăn ngủ không yên, sắc mặt ngày càng hốc hác, uể oải nằm trên giường sưởi. Bà nghe con gái luyên thuyên kể lại, Vương Phi nghe tin đó sao có thể ngồi yên, liền ép Vương Gia vào cung xin thánh chỉ. Tam công tử là bậc phi phàm, sao có thể chấp nhận thê tử của mình lại xuất hiện với tư cách một nữ y, thật nực cười. Mẫu thân cứ chờ xem, không lâu nữa sẽ có tin vui truyền đến, đã gần đến giờ thân rồi, Tam công tử không biết đã cầm thánh chỉ hòa ly về phủ chưa, con phải cho người đi hỏi thăm một tiếng. Tuân Vân Linh vừa vén rèm lên, đã va phải một bóng người cao lớn sừng sững đứng ngay trước mặt. Đối diện với đôi mắt lạnh như băng của phụ thân, Tuần Vân Linh run rẩy toàn thân, hồn phách như muốn rời khỏi xác phụ thân. Đầu gối Tuần Vân Linh mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, Tuần phu nhân nghe vậy, run lên bần bật, lập tức quay người lại. Vừa nhìn thấy phu quân mình đứng chắp tay sau lưng ở cửa, bà sợ đến mức trượt chân ngã khỏi giường sưởi. Lão gia, sao ông lại về vào lúc này? May mắn thay, vừa rồi cả hai mẹ con đều không nhắc đến cái tên Từ Vân Tê, nếu không thì trời đất đã sập mất. Những ngày tháng sống trong sợ hãi và lo âu như thế này thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Tuần phu nhân nghiến chặt răng trong lòng, Tuân Dũng Hòa lạnh lùng vén rèm bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người. Ông ta thản nhiên nhìn chằm chằm mẹ con họ, ánh mắt lộ ra vẻ cười lạnh, thì ra, quả thực là do hai người gây ra, lòng Tuân phu nhân lạnh toát. Bà cẩn thận quan sát vẻ mặt của phu quân, dường như ông ta vẫn chưa biết chuyện của mẹ con Từ Vân Tê, có lẽ chỉ đang trách hai người họ tham lam, muốn nhòm ngó Bùi Mộc Hành. Phu quân bà vốn là người tu thân dưỡng đức, sùng bái đạo Khổng Mạnh, ghét cay ghét đắng những chuyện mờ ám, lén lút của phụ nữ, những lời vừa rồi của nữ nhi chắc hẳn đã bị nghe thấy hết. Giờ có giải thích thế nào cũng vô ích, chi bằng dùng chuyện này để che đậy mục đích thực sự của họ. Vì vậy, Tuần phu nhân nhanh chóng đứng dậy, kéo con gái lại, trách mắng, con thật hồ đồ. Bùi Mộc Hành đã có vợ, bệ hạ cũng không thích Tuân gia và Vương phủ kết thân. Dù cho hắn có thật sự hòa ly, thì cũng đâu liên quan gì đến chúng ta. Cớ sao con còn vương vấn? Sông Tử Tinh, nơi chữ nghĩa hóa thành âm thanh. Chương 166. Tiếng vọng tình xưa ria căn phòng ngập tràn không khí căng thẳng, Tuần Vân Linh, dù lòng đang bão tố, vẫn cố níu giữ chút bình tĩnh cuối cùng. Nàng sụp lại dưới chân Tuân Dũng Hòa, đôi tay run rẩy bấu chặt vạt áo phụ thân, nước mắt lã chả tuôn rơi như mưa. Phụ thân, người trách phạt, con xin cam chịu. Con không một lời oán thán. Nhưng tấm chân tình con dành cho chàng là thật, mãnh liệt đến nỗi đêm về gối chiếc cũng không sao chợp mắt. Con đâu làm điều gì xấu xa. Chuyện Từ thị kia không phải con ruột của Từ gia, cả làng này ai mà chẳng hay biết, sớm muộn gì cũng lộ tẩy thôi mà. Tuần Dũng Hòa nhìn con gái, ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng sâu thẳm. Giọng ông trầm đục, như tiếng đá tảng nặng nề. Việc đó sớm muộn có vỡ lở hay không là một lẽ, nhưng để con là người phơi bày thì lại hoàn toàn không đúng đạo lý. Những lời phụ thân dặn dò bấy lâu, con xem ra chẳng hề để tâm. Nếu đã vậy, ta cũng không cần nương tay nữa. Lòng con đã tróc vương vấn người khác, gả đi sẽ chỉ làm khổ người ta mà thôi. Người đâu? Mau thu dọn hành lý, đưa nhị tiểu thư đến Thanh Sơn Nữ Quán tĩnh dưỡng, câu nói như sấm sét giáng xuống đầu Vân Linh. Đôi mắt nàng trợn trừng, gương mặt tái nhợt. Nàng vội vàng ôm chặt lấy chân phụ thân, khóc nấc, không thể mà phụ thân. Con cũng là cốt nhục của người, sao người lại nỡ đối xử với con như vậy? Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, chất chứa nỗi đau đớn tột cùng nhìn thẳng vào ông. Con sai ở đâu chứ? Con chỉ là trót yêu một người con trai thôi, chẳng lẽ phụ thân chưa từng yêu ai sao? Câu hỏi ngây thơ nhưng đầy chua xót của con gái khiến lòng Tuân Dũng Hòa chợt rung lên bần bật. Một gương mặt thanh tú, dịu dàng bỗng lóe lên trong tâm trí ông, như một giấc mơ xa xôi đã ngủ vùi quá lâu, đến nỗi ông tưởng chừng đã quên mất. Đó là một chiều xuân êm đềm, nắng vàng trải khắp không gian, sưởi ấm vạn vật. Ông khi ấy chỉ là một thư sinh bầu bạn với sách vở, một mình tìm đến bờ suối dưới chân núi sau nhà để đọc sách. Bỗng, từ dòng nước chảy xiết phía thượng nguồn, một chiếc áo nhỏ trôi dạt về. Kế đó, một giọng nữ trong trẻo như chim hoàng oanh vút lên, đầy vẻ hoảng hốt, "Ôi, áo của ta, chiếc áo mong manh sắp bị dòng nước cuốn đi mất, hút xuống hạ nguồn." Không hiểu vì cớ gì, Tuân Dũng Hòa như bị một lực vô hình kéo giật, bất giác nhoài người ra, vươn tay nhặt lấy. Những giọt nước mát lạnh theo đầu ngón tay làm ướt sũng đôi giày vải của ông. Chẳng mấy chốc, từ bụi lau sậy xanh ung ven suối, một bóng hình xinh đẹp lấp ló hiện ra. Nàng thiếu nữ ấy, dáng người uyển chuyển, khoác trên mình chiếc váy hoa nhỏ dịu dàng, gương mặt phớt hồng e thẹn, đôi mắt lúng liếng chỉ vào vật ông đang cầm trên tay. "Công tử xin trả lại vật đó cho thiếp." Nói xong, vội vã giấu gương mặt đỏ bừng sang một bên, không dám nhìn thẳng vào ông. Lúc ấy, ông còn ngạc nhiên lắm, chỉ là một chiếc áo thôi mà sao nàng lại ngượng ngùng đến vậy. Mãi đến khi cúi mắt nhìn xuống, ông mới chợt hiểu. Đó là chiếc yếm nhỏ theo hình hoa lan đỏ xanh, một vật riêng tư của nữ nhi. Khoảnh khắc ấy, sự bối rối dâng lên trong lòng ông, vừa lạ lẫm vừa xao xuyến. Tuân Dũng Hòa từ nhỏ đã miệt mài kinh sử, giữ mình theo lễ nghĩa thánh hiền, một quân tử thanh cao, đức hạnh vẹn toàn. Đây là lần đầu tiên ông đối mặt với một tình huống bất ngờ đến vậy. Tự nhận mình đã đường đột với người ta, ông quay về, quyết tâm tìm đến thôn núi bên cạnh, ngỏ lời cầu hôn Chương lão phụ thân của nàng. Ban đầu, Chương lão nghe ông mồ côi cha mẹ, một thân một mình, thì lấy làm hài lòng. Nhưng sau, khi biết ông chí nguyện lên kinh ứng thí, lại nhất quyết không chịu. Tiếc thay, ông và Tình Nương đã trót trao nhau tơ lòng. Tình Nương, vì muốn ép Chương lão đồng ý, đã không ngần ngại thu dọn hành lý, nguyện đi cùng ông đến chốn kinh thành xa xôi. Điều đó khiến Chương lão tức giận bỏ đi, từ đó không bao giờ trở về nhà nữa, Tung Duẫn Hoài giật mình thoát khỏi dòng ký ức xa xăm. Ông trở về với thực tại, nơi Tuân phu nhân đã sai người đưa Tuân Vân Linh đi. Giờ đây, chính Tuân phu nhân đang quỳ sụp dưới chân ông, nức nở, lão gia, thiếp biết chuyện năm đó người vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng con trẻ vô tội, người không thể vì vậy mà lúc nào cũng cứ mãi dây dứt với quá khứ. Tuân phu nhân gục mặt vào đầu gối ông, tiếng khóc nghẹn ngào. Thiếp nào có ngờ được nữ nhi của lão thái gia huyện đó lại bày mưu hãm hại người đến thế, nếu không thiếp tuyệt đối sẽ không bén mảng đến thư phòng đêm hôm đó. Người có muốn trách, cứ trách thiếp, đừng đối xử cay nghiệt với con trẻ nữa. Lời nói của Tuân phu nhân chạm đúng vào một trong những vết sẹo sâu thẳm nhất mà Tuân Duẫn Hòa cả đời không muốn chạm tới. Ban đầu ông chỉ sững sờ, nhưng khi nghe những lời ấy, gương mặt ông lập tức bao phủ một tầng sương lạnh giá. Những ký ức đau đớn ùa về, gân xanh trên trán ông nổi lên chằng chịt. Sự tức giận và lạnh lẽo đang xen trong đôi mắt, khiến hốc mắt ông đỏ ngầu. Ông nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén mọi cảm xúc hỗn loạn, từ từ thở ra một hơi dài, rồi nói với Tuân phu nhân bằng giọng lạnh như băng, ta không phải thiên vị ai, cũng không phải hà khắc với con. Ta làm vậy, chính là vì muốn tốt cho con bé. Đã là người thì phải biết tự trọng, huống hồ con bé vẫn còn là khuê nữ chưa xuất giá, càng phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động. Nói đoạn, Tuân Duẫn Hòa đứng dậy, không quay đầu lại, bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng một không gian đầy rẫy những u ám và tan vỡ. Chương 167. Đêm ấy, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bùi Mộc Hành, với khuôn mặt hầm hầm giận dữ, rót hết chén trà này đến chén trà khác. Hương trà đắng ngắt lan tỏa, nhưng chẳng xoa dịu được cơn bão tố đang gào thét trong lòng hắn. Từ Vân Tê, sau một ngày dài vất vả với ca phẫu thuật phức tạp, vừa mới khoan khoái chuẩn bị ngã lưng trên chiếc giường êm ái. Nàng nghe loáng thoáng những lời giận dữ, đoán được phần nào nguyên nhân khiến phu quân mình mất bình tĩnh. Với trái tim mềm mại, nàng muốn tiến lại gần, dỗ dành, nhưng Bùi Mộc Hành lại lạnh lùng buông lời, nàng cứ ngủ trước đi, đừng bận tâm đến ta. Lời nói như xua đuổi, khiến nàng đành khựng lại, theo đúng ý chồng. Khi bóng tối dần bao trùm căn phòng, đèn ngủ vụt tắt, Bùi Mộc Hành lặng lẽ bước vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm, sự bực bội dần vơi đi, nhường chỗ cho những suy tư nặng trĩu. Quay trở lại giường, hắn nhìn thấy Từ Vân Tê đã chìm vào giấc ngủ say nồng. Gương mặt nàng trắng ngần và mềm mại trên chiếc gối, hàng mi dày đen nhánh khẽ rung động. Lúc này, trong mắt hắn, nàng lại hiện lên một vẻ ngây ngô đến lạ. Vô tâm vô phế, hắn khẽ nhủ, giọng đầy chua chát nhưng ánh mắt lại thoáng chút trìu mến. Hắn day tráng, rồi cũng nằm xuống, cố gắng tìm kiếm chút bình yên. Bóng đêm trôi đi, Từ Vân Tê chợt tỉnh giấc bởi cảm giác căng tức nơi bụng dưới. Ánh sáng mờ ảo hắt vào từ bên ngoài báo hiệu bình minh sắp ló dạng. Nàng khẽ dịch người, định rời giường để giải quyết nhu cầu cá nhân. Thế nhưng, ngay khi nàng còn chưa chạm vào người chồng đang say ngủ, một bóng hình cao lớn bỗng bật dậy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng, giọng nói đầy căng thẳng và nặng nề vang lên, nàng đi đâu? Lời hỏi thốt ra như một phản xạ, như thể nỗi sợ hãi nàng sắp bỏ trốn giữa đêm đã lấn át cả lý trí. Từ Vân Tê ngẩn người. Bùi Mộc Hành cũng sững sờ trong giây lát, nhận ra câu nói của mình có phần quá mức. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, trước khi Từ Vân Tê nhẹ nhàng đáp lời, thiếp muốn đi nhà xí. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, chậm rãi co đầu gối lại, nhường chỗ cho nàng. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Câu hỏi cứ vẩn vơ trong tâm trí Bùi Mộc Hành. Hắn chợt nhớ lại những lời nói cay nghiệt của Tuân phu nhân, như những nhát dao cứa vào tim bà. Rồi Mama già hớt hải báo tin Bùi Mộc Hành đã đích thân đến Cẩm Hòa Đường đón Từ Vân Tê về. Chỉ một tin đó thôi cũng đủ khiến cổ họng Tuân phu nhân dâng lên vị tanh của máu. Bà ta như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, mất cả chì lẫn chài. Không được, không thể như vậy, bà ta thầm nhủ, cố gắng gượng dậy khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Trong khi đó, Bùi Mộc Hành đã dành một khoảng thời gian dài nói chuyện với mẫu thân ở Thanh Huy Viên. Dù những định kiến sâu nặng trong lòng Hy Vương Phi chưa thể xóa nhòa ngay lập tức, nhưng cơn giận dữ ban đầu đã dịu đi phần nào. Trở về thư phòng, ám vệ Vương Phàm đã chờ sẵn với những tin tức nóng hổi. Tin tức là do Tung cô nương bên cạnh ngài tung ra, mục đích là để hủy hoại danh dự của thiếu phu nhân, ép buộc hai người chia xa, Vương Phàm báo cáo. Bùi Mộc Hành sững sờ. Trong ký ức của hắn, Tuần Vân Linh luôn là một cô nương dịu dàng, tài giỏi, có khí độ phi phàm. Việc mẫu thân chọn nàng ta để đính hôn, hắn từng nghĩ đó là một sự nhầm lẫn, một lỗi lầm của Vương phủ đối với Tuân gia. Những lần Tuân Vân Linh khiêu khích Từ Vân Tê trước đó, hắn chỉ cho rằng đó là sự không cam tâm. Nhưng giờ đây, bộ mặt thật của nàng ta mới thực sự hiện rõ trước mắt hắn. Hắn đã từng cảnh cáo, tưởng rằng nàng ta sẽ biết điểm dừng, ai ngờ nàng ta lại càng thêm cố chấp khi Bùi Mộc Hành còn đang suy tư về cách xử lý Tuân Vân Linh, Vương Phàm lại tiếp lời, thuộc hạ vừa mới nghe tin, Tuân các lão đã đích thân về phủ để xử lý Tuân cô nương. Vừa rồi trời mưa còn chưa dứt, đã cho người đưa nàng ta đến ngoại thành, nghe nói là tu dưỡng tại một đạo quán nữ gần chùa Thanh Sơn. Nghe vậy, lông mày Bùi Mộc Hành giãn ra. Lão sư là người có phẩm hạnh cao quý, như vậy ta cũng không cần phải ra tay, hắn nói khẽ. Sau một lúc im lặng, hắn bổ sung, trừ khử mấy tai mắt của nàng ta đi, nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Bùi Mộc Hành không thể giữ được sự bình tĩnh khi nghe Vương Phàm thuật lại chuyện của Yến gia, Tưởng gia và cả Từ gia. Hôm nay trước cửa Từ gia đông đúc như cái chợ rau, người người tranh nhau đến hỏi cưới Từ Vân Tê, không đếm xuể, Vương Phàm nói. Bùi Mộc Hành, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy cạn lời, sự tức giận bùng lên dữ dội. Hắn không thể hiểu nổi, chuyện này lại có thể diễn ra đến mức độ này. Chương 168. Lời hứa dưới màn mưa đêm ấy, khi Vân Tê trở về sau quãng thời gian rửa ráy, khung cảnh trước mắt khẽ chạm vào trái tim nàng. Bùi Mộc Hành vẫn nằm đó, chẳng xê dịch chút nào, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt vương chút mệt mỏi nhưng lại phản phất vẻ chờ đợi. Khoảnh khắc ấy, lòng nàng chợt xao động, nhớ về những đêm thắp đèn chờ mẹ thuở xưa, cái cảm giác thấp thỏm, lo sợ mẹ sẽ bất chợt rời đi. Một cảm xúc thật lạ lẫm, êm đềm dâng lên. Nàng khẽ vén tà váy, nhẹ nhàng trèo lên giường, rồi thì thầm bên tai chàng, giọng dịu dàng như gió, chàng ơi, thiếp xong rồi. Sau đó, nàng chỉnh lại vạt áo, lặng lẽ nằm xuống cạnh chàng, như thể chưa từng có khoảng cách, vừa cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của nàng, Bùi Mộc Hành khẽ mở mắt, ánh nhìn trầm lắng dừng lại nơi Vân Tê. Đêm qua chàng không nằm lại đây, thế nên chiếc chăn dày đã được nàng cất gọn, giờ chỉ còn tấm chăn mỏng manh trải trên giường. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi ào ạt, mang theo hơi lạnh thấm vào từng ngóc ngách của căn phòng. Vân Tê nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên che bụng, rồi ngước mắt lên, bất chợt bắt gặp ánh nhìn của chàng. Gò má nàng khẽ ửng hồng, hé ấp cất lời, đêm nay trời trở lạnh, thiếp đi lấy thêm một chiếc chăn nữa cho chàng nhé. Chàng khẽ nhìn người thê tử vẫn giữ một khoảng cách nhẹ nhàng, Vân Tê, nàng có thể dịch sang đây một chút không? Nàng nghe vậy, bỗng ngẩn người, nửa chống người dậy, đưa mắt nhìn quanh. Rõ ràng chàng đã nép sát vào mép giường bên kia, để lại một khoảng trống khá lớn bên mình. Chút ngây thơ, nàng hỏi lại, nhưng tại sao chàng lại muốn thiếp qua đó? Bùi Mộc Hành không nói gì thêm, có lẽ chàng đã hiểu lầm rằng nàng đang muốn chàng chủ động. Ngay lập tức, chàng nhẹ nhàng xê dịch người lại gần, áp sát vào nàng. Hai thân thể nằm kề bên, tay khẽ chạm tay, một luồng hơi ấm áp dịu dàng lan tỏa. Vân Tê chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp thêm cho cả chàng khi nàng vừa khép mi, giọng nói trầm ấm của phu quân chợt vang lên bên tai, phá tan màn đêm tĩnh lặng, mang theo chút suy tư, từ ngày cưới nàng về, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia lìa. Dẫu cho có những điều ta còn vụng về, sơ suất, nhưng tuyệt nhiên không có ý định ruồng bỏ nàng để tự mình vẹn toàn. Vân Tê à, hai chữ hòa ly đó, sau này ta thật sự không muốn nghe lại từ nàng nữa. Chẳng biết từ lúc nào, cách xưng hô phu nhân đã tan biến, thay vào đó là cái tên Vân Tê thân mật, dịu dàng, hương bồ kết dịu nhẹ từ mái tóc hai người quyện vào nhau, tựa như hơi thở hòa tan, chẳng còn phân định đâu là của nàng, đâu là của chàng. Bùi Mộc Hành nằm kề bên, chỉ một lát, chàng cảm thấy hơi nóng bốc lên trong người, thế là lại khẽ khàng dịch ra xa một chút, như thể đang kiềm chế một điều gì đó. Vân Tê rõ ràng cảm nhận được hơi thở của phu quân mình dần trở nên nặng nề hơn, nhưng chàng lại không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào. Trong lòng nàng dâng lên một chút ngạc nhiên pha lẫn thấu hiểu. Xem ra, câu nói hòa ly của nàng đã giao vào lòng chàng một nỗi dây dứt, một khúc mắc khó lòng nguôi ngoai, chàng không hề hờn dỗi nàng, không phải là không muốn gần gũi. Chỉ là, cảnh tượng đêm trước, nàng có thể quấn quýt bên chàng trên chiếc giường này, rồi chỉ một cái quay lưng đã có thể dứt khoát rời đi như vậy, nếu chàng không nhìn ra được rằng trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn có chàng, thì đúng là một kẻ khờ dại. Nếu lòng nàng còn chưa hướng về chàng, chàng sao có thể ép buộc nàng trong những chuyện này? Chàng vẫn chưa thể vì tình yêu dành cho nàng mà hoàn toàn buông bỏ đi sự kiêu hãnh cố hữu của một nam nhân. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên lách qua rèm cửa, Thanh Huy Viên đã rộn ràng hẳn lên, đón một đoàn khách quý. Đó là Yến gia đại phu nhân, dẫn theo cô con gái và nàng dâu, cùng nhau đến để bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc. Vốn dĩ, theo lễ nghĩa, họ phải đến bái kiến Hy Vương Phi trước. Thế nhưng, nghe đâu căn bệnh đau đầu của Vương Phi lại tái phát, hành hạ bà đến mất ngủ cả đêm, thành thử không tiện tiếp khách. Mà Yến Đại Phu Nhân cũng không phải vì Vương Phi mà đến, mục đích chính của họ là Vân Tê, thế nên họ đã thẳng đường tiến vào Thanh Huy Viên, bên trong phòng thuốc nhỏ của Vân Tê, một khung cảnh náo nhiệt không kém đang diễn ra. Yến gia đại tiểu thư Yến Ấu Hà, cùng với tiêu phù biểu muội của Bùi Mộc Sang, và cả chính Bùi Mộc Sang, ba thiếu nữ đang súng xích vây quanh, trò chuyện rộn ràng. Ngân Hạnh cẩn thận dùng muôi lọc từng giọt nước thuốc quý giá, trong khi ánh mắt tò mò của ba vị tiểu thư thì cứ chốc chốc lại chăm chú dõi theo từng cử động, còn Vân Tê, nàng đang trang nhã tiếp chuyện với Yến Đại Phu Nhân và Yến gia đại thiếu phu nhân. Dạ, không biết tình hình Yến thiếu công tử giờ thế nào rồi à? Nàng nhẹ nhàng hỏi thăm, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Yến Đại Phu Nhân, bà vui vẻ đáp lời, ôi chao, đã đỡ nhiều lắm rồi. Mới hôm qua, vào giờ tị, thằng bé đã tỉnh lại rồi. Hà Thái Y cho uống thuốc thang, chiều còn ăn được chút cháo. Sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn, đến sáng nay còn có thể trò chuyện được vài câu rồi đó. Thật không ngờ, thứ thuốc nước mà quận Vương Phi đưa đến hôm qua lại hiệu nghiệm đến vậy, vết thương lại được khâu vá khéo léo vô cùng, chẳng hề nhìn ra đã từng bị thương nặng đến nhường ấy. Vân Tê khẽ gật đầu, căn dặn thêm, khoảng 10 ngày nữa là cậu ấy có thể xuống giường đi lại được rồi, nhưng cần ăn uống thanh đạm, và quan trọng nhất là phải tránh vui buồn quá độ. Nghe đến vế sau, Yến Đại Phu Nhân liền nở nụ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Bùi Mộc Sang đang đứng nơi cửa phòng thuốc, rồi trêu ghẹo, ai, cả trái tim thằng bé giờ đã đặt hết nơi con bé rồi, niềm vui nỗi buồn của nó đều do con bé quyết định cả thôi. Vân Tê bật cười trước lời nói ấy, cảm thán, thật đúng là một thiếu niên nhiệt huyết, lòng dạ đơn thuần như vậy. Chương 169 Yến Phu Nhân nghe chất giọng thanh thoát, ẩn chứa vẻ từng trải hiếm thấy ở một thiếu nữ, bà không khỏi trách yêu, ôi chao, nàng bé hơn cả thiếu lăng nhà ta, vậy mà sao tính tình lại trầm ổn đến lạ. Chẳng bù cho thằng bé nhà ta, lúc nào cũng như ngựa hoang. Nói rồi, bà lại một lần nữa tỉ mỉ ngắm nhìn Từ Vân Tê. Làn da nàng hồng hào mịn màng, đôi má phản phất sắc đào, mỗi khi nàng cười, khóe mắt lại cong cong hiền hòa, rạng rỡ đến nỗi khiến người ta ngỡ nàng còn trẻ hơn cả mấy cô nương độ tuổi đôi mươi trong đó. Yến Phu Nhân tò mò hỏi, giọng điệu thân tình, xin mạn phép hỏi một câu đường đột, quận Vương Phi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Từ Vân Tê khẽ đáp, âm sắc dịu dàng như gió thoảng, năm nay thiếp vừa tròn 19 tuổi ạ. Yến Phu Nhân đôi mắt ngập tràn vẻ ngưỡng mộ, thật không ngờ. Cái vẻ bình thản, an nhiên này của nàng hẳn là trời phú, khác hẳn với con bé Hà nhà ta, nghịch ngợm từ nhỏ, giờ đã 15 mà vẫn chưa bỏ được cái nết ấy. Từ Vân Tê khẽ nhấp một ngụm trà, chỉ mỉm cười thanh nhã mà không đáp lời, vẻ đẹp dịu dàng như một bức tranh. Giữa lúc ấy, Ngân Hạnh từ ngoài cửa thò đầu vào, giọng líu lo như chim hót sau khi bị mấy vị tiểu thư chen ra khỏi phòng thuốc. Giữa tháng tới đây, tiểu thư nhà ta mới chính thức tròn 19 xuân xanh đó à? Yến Phu Nhân nghe vậy, đôi mắt sáng bừng hứng thú, ôi chao, vậy thì Vương Phủ chắc chắn sẽ mở tiệc mừng chứ. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải đến chúc mừng rồi. Từ Vân Tê khẽ liếc nhìn nha hoàn của mình một cái, ánh mắt vừa như trách yêu, vừa như nhắc nhở. Cũng không phải là sinh thần tròn tuổi, chẳng cần phải làm lớn chuyện. Hơn nữa, ta vốn không thích ồn ào, trong gian phòng thuốc ngập tràn hương thảo mộc, Yến Ấu Hà thích thú ngắm nhìn những lọ sứ đủ màu sắc, chứa đựng bao điều bí ẩn. Nàng suýt xoa, nếu là tẩu tẩu của ta, ta nhất định sẽ mỗi ngày tìm cách lẻn vào đây để học lỏm nghề cho bằng được. Rồi lại tiếc nuối ra mặt, ôi chao, sao hôm qua mấy vị ca ca đó lại không cố gắng thêm chút nữa nhỉ? Bùi Mộc Sang, người cũng đã nghe ngóng về chuyện ấy, cười khúc khích, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió, Yến gia các người đúng là có bản lĩnh. Cứ coi như làm rạng danh cho tẩu tẩu của ta rồi. Không cần nói cũng biết, ca ca ta chắc chắn đang tức đến tím mặt cho xem. Tiêu Phù khẽ vỗ vào đầu nàng ta một cái nhẹ nhàng, giọng điệu như chị lớn trách em nhỏ, nàng đúng là ngốc nghếch. Nếu Yến gia đã cướp mất rồi, thì còn đâu mà có tẩu tẩu nữa chứ? Bùi Mộc Sang ông tráng, chợt bừng tỉnh như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng. Ôi chao, xem ta hồ đồ chưa này, Yến Ấu Hà nhanh nhảu bên vực bạn, nàng ấy mà, trong lòng chỉ có mỗi tẩu tẩu thôi, nào có nhớ gì đến ca ca đâu. Cả căn phòng thuốc nhỏ bé bỗng chìm trong tiếng cười giòn tan, ấm áp và vui vẻ của những cô gái trẻ ở tầng vương phủ. Tiểu quận chúa sau một sự cố không hay vướng vào tranh chấp với người của Hy Vương phủ, nằm trên giường bệnh mà vẫn không ngớt la lối đòi Tần Vương phải đích thân đến ngự thư phòng mà cáo trạng. Ấy vậy mà, Tần Vương phi lại thầm thấy hả dạ, không hề có ý định làm lớn chuyện. Lần này, Tần Vương cũng không dung túng cho cô con gái út bé bỏng của mình, chỉ ban thưởng một ít vàng bạc châu báu để an ủi, xem như chuyện này đã được giải quyết êm đẹp, cũng vì lẽ này, mối quan hệ giữa Yến gia và Tần Vương phủ đã xuất hiện một khoảng cách rõ rệt. Tần Vương hiểu rằng mình không thể đổ thêm dầu vào lửa, ngược lại còn phải tìm cách dĩ hòa vi quý, giữ gìn hòa khí, thế cục chính trường ngày càng dậy sóng, vụ án mua quan bán chức mỗi lúc một ồn ào, khiến lòng Tần Vương không khỏi bất an, nóng như lửa đốt. Hắn ta đích thân mang theo những lễ vật trân quý, lấy cớ đến thăm hỏi Yến Thiếu Lăng để đường hoàng bước vào Yến gia. Sau khi trò chuyện xã giao một lúc trong viện của Yến Thiếu Lăng, hắn ta liền tự nhiên như không mà rảo bước đến thư phòng của Yến Bình, cửu cửu kính mến, ngọn lửa này giờ đây đã lan đến đầu cháu rồi, xin cửu cửu hãy ra tay tương trợ, giúp cháu dàn xếp ổn thỏa. Yến Bình, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói trầm ổn như dòng nước sâu, Trần Minh Sơn đó, rốt cuộc là kẻ nào? Chuyện này có liên can gì đến điện hạ chăng? Tần Vương cười khổ, một nụ cười chua chát vương trên môi, có thể có quan hệ gì chứ, chỉ là mấy năm về trước, cháu có bán ra vài chức quan, và hắn ta tình cờ là một trong số đó. Ban đầu, hắn mua chức thôi quan ở Kinh Triệu Phủ. Sau đó, thấy hắn ra tay khá hào phóng, lại nhét thêm một ít bạc, cháu liền điều hắn vào công bộ làm lang trung. Nào ngờ, tên nhóc này lại có chút năng lực, xây dựng ngân tước đài vô cùng tráng lệ, được phụ hoàng đích thân khen ngợi, từ đó liền được bổ nhiệm ra ngoài, làm qua một mạch đến chức tri phủ Thông Châu. Tần Vương nét mặt bỗng trở nên lạnh lùng, giọng nói mang theo sự bức bối, cửu cửu nhìn xem, trong triều, các bộ tư thông quan hệ chẳng phải có ở khắp nơi sao? Cớ gì họ cứ nhằm vào Trần Minh Sơn mà không buông tha? Đây rõ ràng là có kẻ đứng sau giật dây, ý đồ đối phó với cháu, và cả người nữa. Yến Bình vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế tựa, tay đặt hờ trên mặt bàn, chậm rãi vuốt nhẹ chuỗi hạt tiểu diệp tử đàn nhỏ nhắn. Ông hỏi khẽ, giọng điệu như một lời tâm tình, vậy điện hạ có biết, rốt cuộc là ai đang nhắm vào ngươi và ta không? Tần Vương hừ lạnh mấy tiếng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, lão Tam trước nay vẫn luôn đối đầu với ta, ban đầu còn cấu kết với thái tử để gây khó dễ cho ta, giờ đây lại khắp nơi châm ngòi thổi lửa, xem ra thủ đoạn của hắn ta quả thực không nhỏ. Ngoài ra, lão thập nhị đó ngày thường trông như một vị vương gia nhàn rỗi, chẳng màng thế sự, nhưng lần này trong danh sách đề cử của Tư Lễ Giám, số người đề cử hắn ta làm thái tử lại chẳng kém cạnh ta là bao. Mới hôm qua thôi, khi bàn chuyện hôn sự, hoàng hậu lại ngang nhiên chọn nữ nhi của Tung Dũng Hòa, đây chẳng phải là đang nắm vào ngôi vị thái tử rồi sao? Vị hoàng hậu này ngày thường chẳng bao giờ can thiệp vào chính sự, một tháng thì có đến nửa tháng cáo bệnh, vậy mà lúc quan trọng lại không hề mơ hồ chút nào. Lão thập nhị âm thầm ngán chân cũng là điều rất có thể xảy ra. Chương 170, trong không gian thư phòng tĩnh mịch, giọng Tần Vương thấp thoáng nỗi lo, vội vã nhắc nhở, cửu cửu à, vụ kho lương thực Thông Châu năm xưa bị cháy, chính lão thập nhị đã đích thân phụng chỉ điều tra. Chắc chắn hắn đã nắm được mọi chuyện giữa ta và Trần Minh Sơn. Giờ thái tử đã bị hạ bệ, hắn sẽ chẳng chần chừ mà ra tay, cắn ta một miếng đau, cốt để đưa đứa con đích tôn của Trung Cung lên ngôi vị. Ánh mắt Yến Bình lướt qua vẻ hoảng loạn của cháu mình, một sự điềm tĩnh lạ lùng bao trùm khuôn mặt ông, không một chút biểu cảm dao động. Thời cuộc hiện giờ quả thật bất lợi cho điện hạ, ông ôn tồn đáp, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát. Chuyện mua quan bán chức vốn là vết nhơ muôn thuở của triều đình, một tệ nạn lớn đã ăn sâu. Vụ án này, dù ta và ngươi có nhúng tay hay không, cũng khó lòng thoát khỏi liên can. Nếu đã vậy, chi bằng bỏ quân xe để giữ tướng lĩnh, sắc mặt Tần Vương lập tức sững sờ, cổ họng nghẹn ứ, thốt lên đầy kinh ngạc, ý cửu cửu là sao? Điều này sao được, nỗi hoảng sợ trong lòng Tần Vương lớn hơn cả sự áy náy, như một cơn sóng dữ dội xô đổ mọi thứ. Yến Bình đã giữ chức nội các thủ phụ gần 20 năm, là một trụ cột vững chắc. Bao năm nay, Tần Vương dựa vào vị cửu cửu quyền cao chức trọng này mà đứng vững giữa triều đình đầy sóng gió, cùng thái tử phân cao thấp. Giờ đây, thái tử tuy đã bị hạ bệ, nhưng ngôi vị trữ quân vẫn chưa thuộc về tay hắn ta. Lúc này mà Yến Bình lại rời triều, quả thực là một đòn giáng chí mạng, không hề có lợi chút nào cho Tần Vương, không còn cách nào khác sao? Hay là chúng ta tìm một con dê tế thần khác? Tần Vương sốt ruột hỏi, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn, thế nhưng, Yến Bình lại không để ý đến lời đề nghị ấy. Thay vào đó, ông chậm rãi dặn dò, sau khi ta rời khỏi triều đình, điện hạ nhất định phải hết sức cẩn trọng, giữ mình khiêm nhường, tuyệt đối không được để mất đi lòng tin của thánh thượng. Chỉ cần ngài vẫn là trưởng tử, với uy vọng đã có trong triều, ngôi vị thái tử sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tay ngài mà thôi. Yến Bình dùng những lời này, vừa là thật lòng, vừa như một liều thuốc an ủi, xoa dịu nỗi bất an trong lòng Tần Vương. Khi Tần Vương rời khỏi thư phòng, khuôn mặt hắn ta đầy vẻ đau khổ, dường như vô cùng không nỡ. Nhưng đợi đến khi bước chân lên cỗ xe ngựa quen thuộc, mọi cảm xúc sầu muộn trên mặt đều tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho vẻ lạnh lùng, tính toán. Tên hạ nhân bên cạnh dè dặt hỏi, điện hạ, Hành động lần này của Yến Các Lão thực sự có thể bảo toàn được Điện Hạ sao? Tần Vương khẽ cười lạnh, tiếng cười mang theo chút mỉa mai, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa. Ông ta đâu phải là muốn bỏ tốt giữ xe, hắn ta khẽ khàn nói, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ đang lướt qua những cảnh vật quen thuộc. Mà là muốn Kim Thiền thoát xác, đúng là một con cáo già xảo quyệt. Thôi, cứ về phủ đã, chúng ta phải tự mình tìm cách thôi. Cùng lúc đó, Yến Bình tiễn Tần Vương ra ngoài rồi quay trở lại thư phòng. Yến gia đại lão gia, con trai cả của ông, đã đích thân chờ sẵn, kính cẩn tiến lên rót cho phụ thân một chén rượu mai hoa thơm nồng. Yến Bình vốn xuất thân trạng nguyên, thổi thiếu thời nổi tiếng là người văn nhã, phong thái tiêu sái. Chỉ là bây giờ tuổi tác đã cao, ít ai còn nhớ đến vẻ oai hùng, khí phách ngút trời của ông ngày ấy. Ông không thích những loại rượu mạnh nồng cay, chỉ chuộng hương vị thanh khiết, dịu dàng của rượu mai hoa. Nhấp một ngụm, dư vị ngọt lành lan tỏa, thấm đẫm từng giác quan. Yến gia đại lão gia đợi đến khi vẻ say sưa nhẹ nhàng trên gương mặt phụ thân dần tan đi, liền không nén được lo lắng, khẽ hỏi, vụ án lần này đến thế hung hãn, người thực sự không một chút vội vàng sao? Yến Bình từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng như chạm khẽ vào tâm can con trai. Ta đương nhiên là vội chứ, ông đáp, giọng nói trầm tĩnh nhưng ẩn chứa bao nhiêu gánh nặng. Trên dưới Yến gia mấy trăm mạng người, tất cả gánh nặng này đều đè nặng lên vai ta. Người có thấy tấm gương của nhà họ Dương không? Dương Khang tuy có thể về quê dưỡng lão an nhàn, nhưng quyền chức của nhà họ Dương đã bị bệ hạ tước sạch sẽ, chỉ còn giữ lại một tước vị trống rỗng để an ủi lòng các tướng sĩ biên quan mà thôi. Yến Bình khẽ thở dài, Yến gia chúng ta quyết không thể đi vào vết xe đổ đó. Yến gia đại lão gia nghe vậy, gấp gáp đến mức nước mắt chực trào ra. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, phụ thân? Yến Bình từ từ đặt chiếc chén lưu ly nhỏ xuống, tiếng va chạm khẽ khàng trên mặt bàn như một lời thì thầm. Ông thở dài, ánh mắt xa xăm như nhìn thấu hàng ngàn năm lịch sử. Tần Vương, con người này chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, chứ không thể cùng chung phú quý. Đã đến lúc chúng ta phải vạch rõ ranh giới với hắn ta rồi. Sử sách mấy nghìn năm qua, có bao nhiêu quyền thần có thể có một kết cục tốt đẹp đây? Con người, quý ở chỗ biết rút lui đúng lúc. Đã đến lúc phụ thân phải rút lui khỏi triều đình, để cho những người trẻ tuổi như các con ra mặt rồi. Yến gia đại lão gia nghe những lời này, lòng vô cùng cảm động, gật đầu lia lịa, lẩm bẩm, con đã hiểu, đã hiểu. Vậy tiếp theo phụ thân định làm thế nào? Yến Bình khẽ nhắm mắt, như đang suy tính một ván cờ lớn. Ngươi hãy tìm hai vị ngự sử, đàn hạt ta tội tắc trách, quản lý cấp dưới không nghiêm, hiểu rồi ạ, con sẽ đi làm ngay đây. Yến gia đại lão gia kính cẩn đáp lời, rồi nhẹ nhàng lui ra. Yến Bình từ thư phòng bước ra ngoài, theo con đường lát đá rẽ về phía đông, định đi đến hậu viện. Bỗng ông nghe thấy mấy giọng nói trong trẻo vang vọng gần hoa sảnh. Trong đó, có một giọng nói đầy khí thế, thiếu đi sự dịu dàng mềm mại thường thấy ở thiếu nữ, mà lại nhiều thêm vài phần dứt khoát và sảng khoái. Yến Bình nhận ra ngay đó là Bùi Mộc Sang, và ông khẽ dừng chân lại, một nụ cười ẩn hiện trên môi. Lời bình cá nhân, thế mới thấy, làm quan đâu chỉ cần tài năng, mà còn phải có đầu óc chiến lược như cụ Yến Bình đây. Tần Vương non nớt quá, lại còn thích thả thính với phe địch. Thôi thì cứ để các cụ tính, còn chúng ta thì hóng xem nàng Bùi Mộc Sang với giọng nói đầy khí thế kia có làm nên chuyện gì không nhé. Biết đâu, sau những màn đấu trí căng thẳng này, sẽ có một chuyện tình nào đó đang hé mở thì sao? Chắc chắn sẽ hấp dẫn lắm đây. Chương 171 Phù Nhi. Nếu muội còn dám thốt ra những lời lẽ ngang trái đó, ta thề sẽ xé toạc miệng muội ra ngay lập tức. Tiếng Bùi Mộc Sang vang lên trong khu vườn vương phủ, nhưng Tiêu Phù, cô nàng tinh quái, lại láo lĩnh trốn sau khóm hải đường đương độ hé nụ. Nàng ta nhoẻn cười, đôi mắt lấp lánh ý cười tinh nghịch, xé đi, xé đi. Vừa rồi, ai là người ở vương phủ này ra sức bên vực Yến gia, đến nỗi có thể bán đứng cả huynh trưởng ruột của mình cơ chứ? Ta thấy muội chưa kịp gả vào đã tự coi mình là người của nhà Yến mất rồi. Hôn sự của Yến Thiếu Lăng, sau bao ngày tháng như chìm vào sương khói, cuối cùng cũng hé lộ những tia hy vọng. Yến Ấu Hà, đứng gần đó, lo lắng Bùi Mộc Sang sẽ vì lời trêu ghẹo của Tiêu Phù mà giận dỗi bỏ đi. Nàng ta vội vàng trừng mắt nhìn Tiêu Phù, giọng nói pha chút trách móc, nếu quận chúa đây có thể thành duyên với Yến gia, đó chính là phúc đức lớn lao mà cả gia đình chúng ta đã dày công vun đắp. Muội còn dám phá đám nữa, cẩn thận ta sẽ cào muội đấy. Tiêu Phù đương nhiên hiểu rõ nỗi lòng sốt ruột của Yến Ấu Hà. Thấy Bùi Mộc Sang trên bậc thềm đã hăm hở, đôi mắt rực sáng muốn đuổi theo, nàng ta vội vàng rút sâu hơn vào tán hoa, miệng vẫn không ngừng thì thầm trêu chọc, nhìn nàng ấy kìa, nếu không chọc ghẹo một phen, thì nàng ấy sẽ mãi vô tâm vô phế mà thôi. Trên bậc thềm đá xanh, thiếu nữ với đôi mắt biết lấp lánh, gò má ửng hồng vì phấn khích. Nàng nhanh như chớp lách mình, uyển chuyển đuổi theo Tiêu Phù. Tội nghiệp Yến Ấu Hà, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản kịp. Cuối cùng, Tiêu Phù bị biểu tỷ ôm chặt vào lòng, những ngón tay tinh nghịch cù lét khắp người. Tiếng cười khúc khích trong trẻo vang vọng khắp khu vườn, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, muội không dám nữa. Tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tha mạng cho muội. Từ cổng hoa chạm khắc tinh xảo, Yến Bình chậm rãi ngắm nhìn những thiếu nữ xinh đẹp đang vui đùa, nét mặt ông nở một nụ cười ẩn ý, khẽ vuốt chòm râu bạc trắng. Người đời ngoài kia đều tấm tắc khen ngợi ông đã biết tiến thoái đúng lúc, nhưng nào ai hay, đó chỉ là bước khởi đầu cho một kế hoạch lớn lao hơn, đang dần hình thành trong tâm trí vị lão gia này. Sau những phút giây đùa vui sảng khoái cùng hai cô em gái, Bùi Mộc Sang hướng bước chân về viện của Yến Thiếu Lăng để thăm hỏi bệnh tình. Yến Ấu Hà, một người tinh ý, liền kéo Tiêu Phù rời đi, để lại Bùi Mộc Sang một mình bước vào đại sảnh. Trời đã ngớt mưa từ hôm qua, nhường chỗ cho nắng vàng rực rỡ và gay gắt của ngày hôm nay. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên nhanh chóng, nhưng trong căn phòng của Yến Thiếu Lăng, vài khối đá lạnh lớn đã được đặt sẵn ở các góc, tạo nên một luồng khí mát lành, dịu nhẹ. Khi Bùi Mộc Sang bước vào, làn hơi lạnh phả vào mũi, khiến nàng khẽ hắt hơi hai tiếng. Yến Thiếu Lăng, với thính giác nhạy bén đến lạ thường đối với giọng nói của nàng, không đợi nàng kịp cất lời đã vội vàng lên tiếng, giọng nói có phần yếu ớt. Sang Sang muội muội là muội đó sao? Nàng cong môi cười nhẹ, khoanh tay sau lưng, bước vào một cách tự nhiên như thể đây là nơi quen thuộc nhất. Ngoài ta ra, còn ai đủ bận tâm đến thăm ngươi nữa chứ? Trước tiên, nàng dừng lại ở tấm bình phong tinh xảo, đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng chỉ có một tiểu dược đồng đang miệt mài điều chế thuốc mỡ, không còn ai khác. Ánh mắt nàng chợt chuyển hướng về phía giường, và nàng không khỏi bật cười thầm khi thấy cái tên tiểu bá vương ngang ngược thường ngày giờ lại đang vùi mặt dưới lớp chăn mỏng, như một đứa trẻ đang trốn tránh. Bùi Mộc Sang không kìm được, bước dài đến bên giường, ngồi xuống chiếc ghế tựa. Nàng khẽ hỏi, giọng pha chút lo lắng dịu dàng, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe ư? Yến Thiếu Lăng hiếm hoi lắm mới tỏ ra ngượng ngùng, hắn dùng chăn mỏng che kín mặt, khẽ hắng giọng, âm thanh khàn đặc và yếu ớt. Sang Sang, muội về đi, bộ dạng bây giờ của ta không được đẹp mắt cho lắm. Bùi Mộc Sang ngẩn người giây lát, rồi từ từ hiểu ra. Nàng vừa dở khóc vừa dở cười, giọng nói mềm mại như mật ngọt, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc, bộ dạng xấu xí nào của ngươi mà ta chưa từng thấy. Biết đâu, ta lại thích cái vẻ yếu đuối của ngươi bây giờ thì sao? Nghe những lời trêu ghẹo ấy, Yến Thiếu Lăng chợt nhớ đến hai thiếu niên văn nhã, hào hoa đã theo sau Bùi Mộc Sang ở sân mã cầu hôm nọ. Cơn giận đột ngột bốc lên, như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Hắn lập tức ném phăng tấm chăn, để lộ ra gương mặt tuấn tú giờ đã đen sạm vì bực tức. Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như muốn thiêu rụi mọi thứ quanh mình, muội còn dám chọc tức ta nữa, vết thương này của ta e rằng vĩnh viễn không lành được đâu. Bùi Mộc Sang thật sự phải che miệng lại, cố gắng nén tiếng cười đang trực trào. Nàng đứng đó, đôi mắt lấp lánh ý cười, gương mặt đáng yêu vô cùng, suýt chút nữa đã khiến Yến Thiếu Lăng phải ngẩn ngơ. Hắn vội vàng dời ánh mắt sang chiếc bàn nhỏ đặt ở phía đông, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng qua mang theo chút vẻ hài lòng. Hôm đó ta cùng thập nhị vương gia vào rừng, hắn ta săn được một con hươu lớn, còn ta đã bắt cho muội một con thỏ nhỏ. Yến Thiếu Lăng khẽ thở hổn hển hai hơi, giọng nói đứt quãng nhưng đầy chân thành và cố gắng, vốn dĩ định tặng muội vào ngày thi đấu mã cầu, nhưng rồi lại trì hoãn đến tận hôm nay. Muội xem, có thích không? Ánh mắt Bùi Mộc Sang theo hướng tay hắn chỉ, dừng lại ở chiếc bàn. Dưới ánh chiều tà dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa, một chú thỏ nhỏ trắng như tuyết đang ngoan ngoãn ngồi trong lồng, khẽ gặm cọng cỏ non. Vẻ mặt ngây ngô, vụng về của nó đáng yêu đến lạ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng, chú thỏ nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ li ti tròn xoe nhìn nàng đầy ngây thơ, như một viên ngọc nhỏ giữa thinh không. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Bùi Mộc Sang chợt ánh lên vẻ dịu dàng, bất giác một nỗi niềm khó tả dâng lên, nàng nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, khóe mắt nàng lại cay cay, đỏ hoe, được, ta sẽ mang về nuôi. Nàng không phải là người ủy mị, nhanh chóng che giấu cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng cầm chiếc lồng lên tay, đùa nghịch với chú thỏ nhỏ trắng muốt trước mặt Yến Thiếu Lăng một lát, rồi mới mang ra ngoài. Suốt dọc đường về, nàng cứ ngắm nhìn chú thỏ nhỏ trắng muốt, cảm thấy vô cùng đáng yêu, lòng có chút không nỡ rời tay. Chú thỏ cũng dường như cảm nhận được sự trìu mến của nàng, khẽ cựa quậy trong lòng. Khuyết điểm duy nhất là trên người chú thỏ có một mùi hôi nhẹ đặc trưng. Khi về đến vương phủ, Bùi Mộc Sang liền đi thẳng đến tìm Từ Vân Tê, định nhờ tẩu tẩu tìm cách để khử đi mùi hương không mấy dễ chịu này. Vừa bước lên hành lang dẫn vào Thanh Huy Viên, một kiến trúc cổ kính và yên bình, nàng đã thấy Bùi Mộc Hành đứng dưới mái hiên, đang trò chuyện cùng Từ Vân Tê. Cả hai phu thê, khi nhìn thấy Bùi Mộc Sang xuất hiện, đều dừng câu chuyện dở dang của mình lại, ánh mắt hướng về phía nàng. Chương 172 Hoàng hôn buông lơi, nhuộm đỏ cả một góc trời, khi Bùi Mộc Sang từ hành lang thanh thoát bước xuống, men theo lối đi lát đá trong sân, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại nơi bóng hình ca ca. Bùi Mộc Hành, vẫn uy nghi trong bộ triều phục quận vương màu đỏ thẫm, hòa cùng sắc chiều tà, càng làm nổi bật gương mặt sáng ngời như ngọc. Vẻ phong thái hấp dẫn ấy, trước đây trăm lần nhìn nàng cũng không thấy chán, nhưng hôm nay, lạ thay, lại có chút gì đó khiến lòng nàng hụt hẫng, ngước mắt nhìn sang, ca ca và tẩu tẩu đang đứng dưới mái hiên, xét về khí chất lẫn dung mạo, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ khiến người ta phải trầm trồ. Thế nhưng, dù ngắm đi ngắm lại, Bùi Mộc Sang vẫn cảm thấy giữa họ thiếu đi một sợi dây vô hình nào đó. Nàng bỗng nhớ đến Yến Thiếu Lăng, cái chàng thiếu niên chẳng ngại ngần mà cứ dính chặt lấy nàng, còn ca ca mình thì sao? Lại đứng cách tẩu tẩu một khoảng, đủ rộng để chen vừa đến hai người nàng vào đó. Khoảng cách ấy, trong mắt Bùi Mộc Sang, bỗng trở nên vô cùng chướng mắt, nàng chậm chậm kéo chiếc lồng thỏ lại gần, nhưng còn chưa kịp bước lên bậc thềm, một mùi tanh nồng từ chú thỏ đã xộc thẳng vào mũi Bùi Mộc Hành. Anh cau mày, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ ghét bỏ, người nên tránh xa ta một chút, bước chân Bùi Mộc Sang khựng lại, đôi mắt nàng lạnh lùng lướt qua ca ca hai lần, rồi chuyển sang Từ Vân Tê, nở một nụ cười tươi tắn hỏi, tẩu tẩu, đây là chú thỏ Yến Thiếu Lăng đã bắt tặng mùi đó, có đáng yêu không? Từ Vân Tê nghiêm túc ngắm nhìn chiếc lồng trong tay nàng, chân thành đáp, rất đẹp, rất đáng yêu. Hồi nhỏ ta cũng thích bắt thỏ lắm, không chỉ màu trắng mà còn cả xám, xanh nữa, nuôi thành một đàn thật vui biết bao. Bùi Mộc Sang cười hì hì, đưa chiếc lồng về phía tẩu tẩu, tẩu tẩu giúp muội nghĩ cách làm sạch mùi hôi trên người nó được không? Từ Vân Tê định đưa tay đón lấy, nhưng ánh mắt lướt qua phu quân đang đứng đối diện, nàng khẽ ra hiệu cho Ngân Hạnh nhận chiếc lồng. Ta từng nuôi thỏ, có kinh nghiệm, khi nào rảnh ta sẽ giúp ngươi tìm cách xử lý. Ánh mắt Bùi Mộc Sang lại liếc sang đại ca mình, hai tay khoanh trước ngực, nàng cười khúc khích nói, tẩu tẩu à, tự nhiên muội thấy, trước đây muội dùng vẻ ngoài để đánh giá người khác là sai lầm rồi. Từ Vân Tê cứ ngỡ muội muội đã thông suốt, hẳn là đã nhận ra tấm lòng của Yến Thiếu Lăng. Một thiếu niên tốt bụng, nhiệt tình đến vậy thật sự đáng quý, nàng liền tiếp lời, đúng vậy đó, muội hiểu ra là tốt rồi. Bùi Mộc Sang nghiêm túc gật đầu, ừm, xét về tướng mạo, Thiếu Lăng không phải người xuất sắc nhất kinh thành, nhưng xét về tấm lòng, thì đúng là đốt đuốc đi tìm cũng khó thấy. Nàng khẽ nhếch môi, giọng điệu có phần ẩn ý, có người chỉ sở hữu một gương mặt đẹp, tiếc là chỉ để ngắm chứ chẳng có tác dụng gì cả. Bùi Mộc Hành, Bùi Mộc Sang vừa rời đi, để lại hai phu thê đứng đó, nhìn nhau trong tĩnh lặng. Từ Vân Tê đương nhiên hiểu ý của muội muội, nàng muốn Bùi Mộc Hành cũng dịu dàng, chu đáo, và bám riết không rời như Yến Thiếu Lăng. Nhưng muốn anh ấy làm được như vậy, quả thực là điều không tưởng. Mỗi người một tính cách, mỗi cặp vợ chồng lại có cách sống riêng. Như nàng và Bùi Mộc Hành, không can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của nhau nhưng luôn tôn trọng đối phương, đó đã là điều tốt đẹp nhất rồi. Từ Vân Tê nhanh chóng xua tan sự ngượng ngùng của phu quân, Tam gia vừa báo, vương gia đã dặn chúng ta qua đó dùng bữa tối, phải không ạ? Ánh mắt Bùi Mộc Hành từ từ rời khỏi hướng muội muội vừa đi, chậm rãi chuyển sang Từ Vân Tê. Đôi mắt hạnh của thê tử nàng lấp lánh nụ cười, vừa e thẹn lại vừa dịu dàng. Người như nàng, tự như một đóa hoa kiên cường nở trong kẽ đá, vẻ dịu dàng chỉ là lớp vỏ bọc, ẩn sâu bên trong là một tâm hồn mạnh mẽ khó lay chuyển. Đúng vậy, ánh mắt anh bất chợt dừng lại trên cổ tay nàng, trắng ngần không tì vết, không chút trang sức nào. Bùi Mộc Hành bỗng thắc mắc, chiếc vòng tay lần trước ta mua cho nàng, nàng không thích sao? Từ Vân Tê cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, vẻ ngượng ngùng hiện rõ, thiếp quên mất ạ, Tam gia biết đó, ngày thường thiếp phải loay hoay với mấy bình lọ cổ vật, sợ va vào làm vỡ mất, đeo không tiện chút nào. Bùi Mộc Hành có chút không vui, vỡ thì mua lại là được. Từ Vân Tê nghe giọng điệu hào phóng đó, chợt dần hiểu ra. Mọi hành động của nàng đều liên quan đến thể diện của phu quân. Nếu nàng ăn mặc quá giản dị, người khác có thể nghĩ Bùi Mộc Hành hà khắc với nàng. Sau khi nhận ra điều này, Từ Vân Tê không còn từ chối nữa, nếu Tam gia đã nói vậy, thì thiếp xin nhận. Bùi Mộc Hành khẽ gật đầu, nhớ lại lời nói vừa rồi của muội muội, rõ ràng là đang trách hắn không đủ quan tâm đến Từ Vân Tê. Từ Vân Tê ngày thường không phải người nhỏ nhen, việc nàng không đeo vòng ngọc cũng có thể do món quà của hắn không hợp ý nàng. Vậy nên, anh thẳng thắn hỏi, nàng thích gì? Chương 173 Gió xuân thổi lên nhành mai bút giác. Vân Tê chợt hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời phu quân, nàng mỉm cười, vội vã xua tay, thiếp không thiếu gì cả, lòng thiếp đã gửi trọn vào y thuật, mấy món trang sức lộng lẫy kia thật sự không khiến thiếp rung động. Bùi Mộc Hành nghe vậy, ánh mắt thăm thẳm, một tầng u tối thoáng qua. Hắn biết, nàng vốn dĩ chỉ toàn tâm toàn ý vì việc cứu người, nào có lòng dạ màng đến phù phiếm. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ trầm giọng dặn dò, nàng chuẩn bị một chút, chúng ta đến Cẩm Hòa Đường dùng bữa tối. Rồi hắn quay bước, đi vào trong nhà trước. Chừng một tuần trà sau, hai phu thê đã thay y phục thường ngày, cùng nhau bước ra ngoài. Lần này, trên cổ tay ngọc ngà của Từ Vân Tê, đôi vòng ngọc hòa điền tinh xảo đã khẽ rung rinh theo mỗi cử động. Bùi Mộc Hành lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Nàng đã khoác lên mình chiếc áo mỏng màu hồng phấn nhạt nhòa, dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai, bên trong là chiếc váy lụa màu hạnh nhân mềm mại. Sắc hồng ấy thanh khiết đến lạ, điểm xuyết những đóa hoa lê li ti như sương khói, tựa hồ một làn mưa bụi mờ ảo của mùa xuân đang bao phủ lấy nàng, khiến khí chất vốn đã thanh tú lại càng thêm phần nhẹ nhàng, thoát tục. Trong ánh mắt của Bùi Mộc Hành, một tia hài lòng không giấu giếm lấp lánh. Hắn khẽ nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi về phía Cẩm Hòa Đường. Căn bệnh đau đầu của Hy Vương Phi luôn đến theo một quy luật cố định, mỗi sớm mai thức giấc là bệnh phát tác, đến giữa trưa thì đau đến tột cùng, nhưng khi màn đêm buông xuống, tai mắt lại trở nên tinh tường, mọi triệu chứng dường như tan biến. Hà Thái Y dù đã tận lực nhưng vẫn không tài nào tìm ra căn nguyên, mỗi lần chỉ có thể kê đơn thuốc giảm đau tạm thời. Hắc Ma Ma nhìn chủ tử chịu đựng những cơn đau quằn quại, đã đôi ba lần muốn thỉnh Từ Vân Tê đến khám, nhưng lại bị Hy Vương Phi nghiêm khắc ngăn cản, thậm chí còn cấm tiệc không cho bà tiết lộ với bất kỳ ai. Vương phủ có lệ, cứ mỗi ngày 10 hàng tháng lại tổ chức tiệc gia đình. Hôm nay vừa vặn là ngày 20 tháng 5, Hy Vương đặc biệt triệu tập các con và Trắc Phi đến gian chính Cẩm Hòa Đường để dùng bữa. Trong bếp, con dâu cả Tạ Vận Di vẫn đang tất bật lo toan, khói bếp quyện cùng hương vị món ăn lan tỏa. Con dâu thứ Lý Huy Nghiên thì bận rộn chỉ huy nha hoàn, bà tử bày biện bàn ăn và ghế ngồi, tiếng chén đĩa va vào nhau lách cách. Những người còn lại tề tựu bên cạnh Vương Gia và Vương Phi, câu chuyện lúc trầm lúc bổng. Cao Trắc Phi vẫn điềm nhiên, ít lời, trái ngược hẳn với hàng Trắc Phi lanh lợi, hoạt ngôn. Ngày thường, bà ta phải sống dưới bóng Hy Vương Phi, nào dám không nịnh nọt, không chỉ vậy, còn phải thường xuyên tìm cách chia sẻ nỗi lo cùng Vương Phi. Thế nên, đúng lúc Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê vừa bước vào cửa, hàng Trắc Phi liền cất lời, một cách khéo léo nhưng đầy ẩn ý, hướng về Hy Vương Phi, mẫu thân thiếp đây cũng từng mắc chứng bệnh tương tự, sau này nhờ một vị lang trung giang hồ mà bệnh tình được chữa khỏi. Hy Vương đang ngồi một bên, nghe vậy liền động lòng, đôi mày khẽ nhíu lại, chữa. Khỏi bằng cách nào? Hàng Trắc Phi ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng đáp, dùng châm cứu ạ. Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng đang rộn rã bỗng chốc im bặt, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Ai nấy đều nhớ rõ, ngày đó chính Từ Vân Tê đã dùng châm cứu để ổn định vết thương cho Yến Thiếu Lăng. Mục đích của Hàng Trắc Phi không gì khác, đó là muốn lợi dụng tính tình kiêu ngạo của Hy Vương Phi. Hy Vương Phi tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu trước nàng dâu, vậy thì chỉ có cách để Từ Vân Tê tự nguyện tiến tới. Hy Vương đương nhiên nhìn thấu được tâm tư của Hàng Trắc Phi, nhưng tiếc thay, những lời khuyên tương tự ông cũng từng nói, chỉ là vô ích mà thôi. Việc Từ Vân Tê hành nghề y, tựa hồ một cái gai nhọn đâm sâu vào lòng Hy Vương Phi. Bà không thể nào vừa ghét bỏ nàng, lại vừa chấp nhận sự giúp đỡ từ nàng. Quả nhiên, Hy Vương Phi lạnh lùng liếc nhìn Hàng Trắc Phi, giọng nói mang theo ý tứ cảnh cáo, đơn thuốc của Hà Thái Y vô cùng đúng bệnh, ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hàng Trắc Phi lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng đưa tay che miệng, không dám nói thêm nửa câu. Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê lặng lẽ đi vòng qua tấm bình phong theo hoa tinh xảo bước vào. Cả gian phòng chợt yên ắng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chuyện hai người suýt hòa ly đã ồn ào khắp nơi trong mấy ngày qua, hai vị huynh trưởng cũng không khỏi ngạc nhiên. Thật khó tin với sự kiêu ngạo của Bùi Mộc Hành, lại có thể hạ mình đến mức đích thân đón Từ Vân Tê về phủ. Nhưng khi đối diện với dung nhan thanh tú, nét đẹp thoát tục của Từ Vân Tê, Bùi Mộc Tương cũng khẽ gật gù trong lòng. Thì ra, tam đệ của y, một người sắt đá như thế, cũng khó lòng vượt qua ải mỹ nhân. Mâu thuẫn giữa Hy Vương Phi và Từ Vân Tê, ai ai cũng thấu rõ. Bởi vậy, không khí trên bàn tiệc lúc này trở nên vô cùng vi diệu, một sự căng thẳng vô hình len lỏi trong từng ánh nhìn, từng câu nói xã giao. Hy Vương nhanh chóng phá vỡ sự im lặng ngượng nghịu, khéo léo đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi ra hiệu cho các con dâu và nhi tử ngồi vào chỗ. Cao Trắc Phi lạnh lùng đảo mắt qua ba nàng dâu. Tạ Thị và Lý Thị vẫn đang tất bật lo liệu, hai chân không chạm đất. Chỉ riêng Từ Vân Tê là điềm nhiên ngồi đó, thanh tao và an tĩnh. Đừng thấy nàng không được Hy Vương Phi sủng ái, nhưng nàng lại chẳng chịu chút thiệt thòi nào. Từ khi về cửa, hai tay nàng chưa từng dính vào việc bếp núc, càng không hề phải đến trước mặt Hy Vương Phi chịu những quy củ lễ giáo khắc khe. Ấy vậy mà, không hiểu sao mọi người lại đều cảm thấy nàng chịu ủy khuất, sinh lòng đồng cảm với nàng. Điều đáng nể hơn cả là cô nương này, không một tiếng động, không chút phô trương, lại có thể siết chặt trái tim phu quân mình. Đó là Bùi Mộc Hành đó, người đã một tay giúp Hy Vương phủ dựng xây cục diện vững chắc trên triều đình. Có thể thấy, Từ Vân Tê tuyệt đối không phải là một nữ nhân tầm thường. Chương 174. một bát canh nồng ấm giữa hạ nhiệt trọng không khí mát dịu của buổi tối mùa hạ, hương băng phiến hoa lê thoang thoảng từ chiếc đĩa nhỏ lan tỏa, len lỏi qua từng sợi rèm tre xanh, ôm ấp lấy căn phòng ăn được điểm xuyết những chậu đá lạnh đặt dưới chân tre. Gió khẽ lay động, mang theo hơi nước mát lành từ khe cửa mắt cáo điêu khắc tinh xảo, xoa dịu cái nóng oi ả giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, một cử chỉ bất ngờ, nhẹ nhàng như làn gió, đã làm tan đi bao băng giá, thắp lên một đốm lửa ấm áp không ai ngờ tới. Từ Vân Tê khẽ nhấp một ngụm canh sườn khoai mỡ còn vương chút hơi ấm. Nụ cười mỏng manh nơi khóe môi nàng, tựa đóa hoa vừa hé, khẽ bung tỏa, tràn ngập cả không gian. Đôi mắt nàng cong lên như vầng trăng non đầu tháng, lấp lánh niềm vui thầm kín. Một niềm vui khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày. Cạnh bên, Bùi Mộc Hành lặng lẽ nhìn, khóe môi khẽ cong lên một cách vô thức, dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp vừa nảy nở giữa họ. Chẳng ai ngờ, chỉ ít phút trước, không khí trên bàn ăn còn căng như dây đàn, đặc biệt là dưới ánh mắt đầy ý tứ của Hi Vương Phi. Bà nhíu nhẹ đôi mày, cơn đau thái dương dường như lại tái phát, khiến món ngon bày trước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Đôi đũa bà khẽ đặt xuống, một tiếng động rất nhỏ nhưng lại đủ khiến cả căn phòng dường như nín thở theo. Bà chậm rãi đưa mắt lướt xuống dưới, ánh nhìn đầu tiên dừng lại nơi Tạ thị và trưởng tử Bùi Mộc Tương. Đã lâu lắm rồi Bùi Mộc Tương mới xuất hiện sau chuỗi ngày ốm yếu. Nhờ Phạm Thái Y chăm sóc, tinh thần chàng giờ đã tươi tắn, khuôn mặt cũng rạng rỡ hẳn lên. Tạ thị, vợ chàng, dù ngày thường có vẻ nghiêm cẩn, nhưng khi ở bên phu quân lại dịu dàng đến lạ. Xem kìa, nàng ân cần gấp từng món Bùi Mộc Tương yêu thích, rồi tự tay múc một bát canh thơm lừng đặt trước mặt chàng, một cử chỉ hiền thục, chu đáo đến mức không ai có thể chê trách. Rồi ánh mắt Hi Vương Phi chuyển sang Lý thị và thứ tử Bùi Mộc Cảnh, ngồi ngay dưới Tạ thị. Bùi Mộc Cảnh là con của Cao Trắc Phi, vốn không được Hi Vương Phi đoái hoài nhiều. Nhưng may thay, Lý thị, vợ chàng, lại là một cô nương hiền lành, thông minh và đặc biệt hiếu thuận với bà. Vì lẽ đó, họ chưa bao giờ bị làm khó dễ. Phu thê Lý thị và Bùi Mộc Cảnh dường như còn gắn bó mặn nồng hơn cả Tạ Vận Di và Bùi Mộc Tương. Họ không ngừng gấp thức ăn cho nhau, bát canh nhanh chóng đầy ắp, rồi thỉnh thoảng lại trao nhau những ánh mắt tình tứ, e ấp đến mức ngay cả Hi Vương Phi nhìn thấy cũng không khỏi có chút không tự nhiên. Nhưng khi ánh nhìn của bà lướt đến Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê, sắc mặt Hi Vương Phi bỗng chốc tối sầm lại. Phu thê hai người họ cứ lặng lẽ, mỗi người một việc, chẳng ai thèm nhìn ai một cái. Con trai bà vốn kiệm lời, trầm mặc cố hữu thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng Từ thị kia, sao lại thiếu đi sự tinh tế trong đối nhân xử thế đến vậy? Có Tạ thị và Lý thị làm tấm gương sáng rõ ràng thế kia, sao nàng không học hỏi lấy một chút? Một nỗi uất nghẹn dâng lên trong lòng Hi Vương Phi, bà thực sự thấy bất công thay cho con trai mình, ngọn lửa âm ỉ về việc Từ Vân Tê không có con trai bà trong lòng lại bùng lên. Không được, bà thầm nhủ, con dâu này nhất định phải được dạy dỗ thêm. Sau một thoáng suy tư, Hi Vương Phi đột nhiên ho khan vài tiếng. Mọi ánh mắt trong phòng ăn không hẹn mà cùng đổ dồn về phía bà, ai cũng ngỡ bà sắp lên tiếng trách mắng hay ban huấn thị. Nhưng không, bà chỉ lặng lẽ nhặt lại đôi đũa, gắp một miếng ngó sen kẹp thịt đặt vào bát của Hi Vương, vương gia ngày thường không phải thích món dai nhất sao? Món ngó sen kẹp thịt xào này thiếp nếm thử thấy rất ngon, vương gia dùng nhiều một chút, Hi Vương Phi nói, rồi liên tiếp gắp thêm ba miếng nữa. Thê tử hiếm khi chủ động chăm sóc mình như vậy, Hi Vương không khỏi ngạc nhiên. Ông lặng lẽ véo nhẹ vào đùi mình như để chắc chắn không phải mơ, rồi tủm tỉm cười, gật đầu, cảm ơn Vương Phi. Thấy con dâu và các con trai đều đang nhìn, để làm gương, Hi Vương cũng tự tay múc một bát canh cho Hi Vương Phi, nàng uống thêm bát canh đi, toát mồ hôi ra sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Từ Vân Tê thoáng liếc nhìn mẹ chồng, rồi lại lướt qua bàn ăn trước mặt. Làm sao nàng lại không hiểu ý tứ ngầm ẩn đó chứ? Nàng vốn dĩ chẳng bao giờ muốn đôi co với bà, đang định làm theo y hệt, không ngờ có người còn học nhanh hơn nàng. Một bát canh sườn khoai mỡ nóng hổi đã được đặt trước mặt nàng từ lúc nào, khoai mỡ bổ tỳ, nàng ăn nhiều một chút. Giọng nói trầm ấm của Bùi Mộc Hành vang lên, mang theo một sự quan tâm hiếm hoi mà nàng chưa từng nhận được. Từ Vân Tê kinh ngạc ngước lên, ánh mắt lấp lánh, tam gia cũng biết khoai mỡ bổ tỳ ư? Bùi Mộc Hành cũng tự múc cho mình một bát, giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường thấy, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia dịu dàng khó phát hiện. Ta cũng đã đọc qua vài cuốn y thư. Nụ cười trên môi Từ Vân Tê càng thêm rạng rỡ, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng khuyết, ẩn chứa bao niềm vui, sướng và hạnh phúc. Khi nàng bưng bát canh lên uống, nụ cười mỏng manh nơi khóe mày dường như muốn bung tỏa, tràn ngập cả không gian. Nàng chưa từng cười một cách tự nhiên, dịu dàng đến thế. Bùi Mộc Hành nhìn nàng, khẽ giật mình, một cảm giác ấm áp, lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn. Hi Vương Phi tuyệt vọng nhìn con trai mình, ánh mắt bà từ từ khép lại, như muốn chối bỏ những gì vừa diễn ra, những tính toán của bà cứ thế tan thành mây khói bởi một cử chỉ giản đơn mà đầy ân tình. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Bùi Mộc Sang liền kéo Từ Vân Tê đi bàn chuyện nuôi thỏ, hai cô gái nhanh chóng rời đến Thanh Huy Viên. Còn Hy Vương cùng các con trai cũng nối gót nhau ra khỏi gian nhà giữa, để lại một khoảng lặng đầy suy tư và những rung động đầu tiên vừa chớm nở trong lòng người ở lại. Chương 175. Cánh cửa quá khứ và mồi lửa dịu đàn cái bóng của Bùi Mộc Tương vụt qua nhanh như gió, mang theo sự ngượng ngùng và vội vã. Chuyện cũ vẫn còn vương vấn, khiến chàng chẳng dám ngẩng đầu đối diện với phụ thân. Một cái cớ được đưa ra, thoảng như làn hơi mỏng manh, Thiệu Nhi còn cần nhi tử phụ đạo học bài, nhi tử xin phép đi trước. Hy Vương nhìn theo dáng lưng vội và khuất dần, ánh mắt chẳng nói một lời, chỉ động lại một khoảng lặng đầy suy tư. Lát sau, khi không gian đã trở nên tĩnh mịch hơn, ánh nhìn của Hy Vương chuyển sang Thứ Tử. Giọng ông trầm ấm, chất chứa sự quan tâm của một người cha, đã giữa năm rồi, tiền thuê đất ở các nơi con phải để tâm nhiều hơn. Cha nghe nói trang trại ở Đông Bắc Dinh Châu có chút sao động, đã thật sự yên ổn chưa? Bùi Mộc Cảnh cung kính đáp, dạ, mọi việc đã ổn thỏa, nhưng các hộ dân vẫn còn chút bất mãn về số tiền thuê. Nhi tử đã định đích thân xuống tận nơi xem xét, Hy Vương khẽ gật đầu, sự hài lòng thoáng hiện trong ánh mắt, con có thể tự mình đi là tốt nhất. À, mà cũng nên sớm định ra các loại gia thú cần thiết cho cuối năm. Cần chuẩn bị thêm vài bộ y phục mùa đông thật tử tế cho những người làm việc vất vả. Trong số các con trai, Bùi Mộc Tương là trưởng tử chính thất, theo lẽ thường sẽ kế vị ngôi thế tử, nên Hy Vương không quá lo nghĩ. Bùi Mộc Hành thì tài năng xuất chúng, lại càng không khiến ông phải bận lòng. Chỉ có Thứ Tử Bùi Mộc Cảnh, người thường khiến ông phải suy tư nhiều nhất. Hy Vương vẫn ấp ủ ý định để chàng quản lý việc nhà, đợi khi đã thuần thục mọi sự, sẽ tìm cho chàng một chức quan nhàn tản, an ổn. Bùi Mộc Cảnh cúi người hành lễ, sau đó lặng lẽ rời đi, mang theo trọng trách và sự kỳ vọng của phụ thân. Khi tất cả các con trai khác đã khuất bóng, Hy Vương quay đầu, ánh mắt dừng lại ở Bùi Mộc Hành. Chàng đang ngồi trong thư phòng, giữa chồng báo cáo chất cao cần giải quyết, tâm trí hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Chàng không mấy thiết tha với những cuộc trò chuyện dài dòng. Phụ thân có chuyện gì sao? Giọng chàng cất lên trầm ổn, pha chút vội vã của người đang bận tâm. Hy Vương khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn chứa nhiều điều phức tạp hiện trên môi ông. Không có chuyện gì lớn, chỉ là ông nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút thấu hiểu. Sau này, trước mặt thê tử con, nhất định phải biết hạ mình xuống. Mọi chuyện, con đều nên thuận theo ý nàng. Bùi Mộc Hành ngẩng đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường lệ, nhưng đáy mắt thoáng hiện sự khó hiểu. Ý gì ạ? Chàng thầm nghĩ, sao hôm nay ai cũng muốn dạy dỗ mình vậy? Hy Vương nhớ lại dáng vẻ của Từ Vân Tê ngày hôm đó, khi nàng cầm cây kim thêu, ánh mắt sắc bén đến lạ. Ông bật cười, vỗ vỗ vai con trai với một vẻ đồng cảm sâu sắc, phụ thân là sợ nàng không vui, rồi nửa đêm sẽ biến con thành một cái sàn mất thôi. Bùi Mộc Hành khẽ nhếch môi, ánh mắt không biểu cảm lướt qua phụ thân. Chàng không nói thêm lời nào, chỉ quay người bước đi, để lại Hy Vương với nụ cười chứa chan sự trêu chọc và thấu hiểu. Ở một góc khác của vương phủ, Từ Vân Tê đang ngồi sau bàn, chăm chú viết những trang bệnh án. Nàng vừa mới dùng lá ngải cứu đun nước, tắm rửa sạch sẽ cho chú thỏ trắng muốt, rồi dịu dàng trao lại cho Bùi Mộc Sang. Mùi ngải cứu thoang thoảng trong không khí, mang theo chút bình yên, ngân hạnh, cô nha hoàng lanh lợi, nhân lúc tiểu thư đang tập trung, liền lén lút lẻn vào phòng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Tiểu thư có đoán được vừa rồi nô tỳ đã làm gì không ạ? Từ Vân Tê không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng hỏi, giọng nói êm ái như làn gió. Nàng làm gì rồi? Ngân hạnh ghé sát vào tai nàng, thì thầm đầy vẻ bí ẩn. Hôm nay Chu Thúc từ Tuân phủ nghe được tin tức động trời, Tuân Dưỡng Hòa lại cho người đưa Tuân Vân Linh đến nữ đạo quán ở chùa Thanh Sơn ngoại thành qua đêm đấy ạ. Chu Thúc chính là người phu xe mà Tú Nương đã khéo léo cài cắm vào vương phủ từ trước, để chuyên chở Từ Vân Tê. Giờ đây, ông đã trở thành đôi tai tinh tường, đôi mắt sắc sảo của nàng trong việc theo dõi mọi động tĩnh của Tuân gia. Nghe vậy, Từ Vân Tê đặt bút lông sói xuống, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng chống cằm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, một tia sáng sắc lạnh vụt qua. Nữ đạo quán sao? Đúng vậy à, ngân hạnh gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự thích thú. Xem ra Tuân đại nhân đã biết rõ chuyện mẹ con họ Tuân tin đồn rồi. Từ Vân Tê không quá để tâm đến những chuyện lặt vặt này. Nàng khẽ nở một nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Tuân Vân Linh vừa đi, e rằng Diệp thị đó sẽ không chịu nổi nữa. Mấy ngày nữa chẳng phải là đại thọ của Tuân Dưỡng Hòa sao? Vậy thì, chúng ta hãy châm thêm một mồi lửa nữa, để vở kịch càng thêm phần đặc sắc. Giọng nàng nhẹ bẩn, nhưng ẩn chứa một ý chí kiên định và mưu lược. Sáng hôm sau, sóng gió bỗng nổi lên dữ dội trong triều đình. hai vị ngự sử trẻ tuổi của Đô Sát Viện, với lời lẽ sắc bén như gươm, đã đồng loạt đàn hạt thủ phụ Yến Bình. Tội danh được đưa ra là tham ô tắc trách, quản lý cấp dưới lỏng lẻo, khiến tình trạng mua quan bán chức lan tràn khắp nơi. Yến Bình tuy là lại bộ thượng thư, nhưng những năm gần đây, Tần Vương lại nắm giữ lại bộ, nhiều việc đều do Tần Vương đích thân xử lý. Hơn nữa, cả hai vị thị lang của lại bộ cũng đều là người thân cận của Tần Vương. Tần Vương lập tức triệu tập quan viên, nóng lòng biện hộ cho Yến Bình và lại bộ. Thế nhưng, hai vị ngự sử kia không phải là những kẻ dễ đối phó. Họ đã thức trắng đêm, cẩn thận sắp xếp lại từng lý lịch xuất thân của các quan viên lục bộ cửu tự, chuẩn bị cho một cuộc tranh luận đến cùng. Tiên đế khi còn tại vị từng ban lời châu ngọc, ngự sử là quan chánh của nước, gánh vác trách nhiệm chỉnh đốn kỷ cương. Nếu không phải người học thức uyên bác, liêm chính không thiên vị thì không thể dùng. Lại có câu, không phải tiến sĩ thì không vào hàng lâm, không phải hàng lâm thì không vào nội các. Theo những lời này, triều đình đã ban hành văn bản, quy định tất cả các quan viên từ thất phẩm trở lên của Hàng Lâm Viện và Đô Sát Viện đều phải là tiến sĩ xuất thân. Một cuộc thống kê chi tiết đã được tiến hành, và kết quả là hơn 10 trường hợp bổ nhiệm nhân sự đã vi phạm tổ chế. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tần Vương bỗng chốc nghẹn lời, không còn gì để nói. Sóng gió bắt đầu nổi lên, và ai biết được, cơn bão này sẽ cuốn phăng đi những gì. Chương 176. Sắc nước lòng quân sau buổi thiết triều căng thẳng như dây đàn, nơi những lời đàn hạt như mũi tên nhọn cứa vào tâm can, Yến Bình không chút chần chừ, chủ động ôm chồng tấu chương dày cộp, thẳng tiến đến ngự thư phòng. Cánh cửa son đỏ vừa khép lại sau lưng, ông đã quỳ sụp xuống, thân ảnh già nua tự như héo gú đi, dâng lên lời tạ tội trước ánh mắt của bậc đế vương hôm ấy, tâm trạng hoàng đế dường như được xoa dịu bởi những nét thư pháp bay bổng trên giấy. Người đang cầm bút lông dê, nắng nóc từng chữ, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nụ cười tủm tỉm nở trên môi, ánh mắt như tia nắng ban mai chiếu rọi, Yến Các lão đến rồi ư? Mời ngồi đi, thần đâu dám, bệ hạ. Giọng Yến Bình đứt quãng, tựa như một sợi tơ mong manh. Ông ngẩng mặt lên, vẻ tinh anh thường ngày đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho nỗi chua xót, uất ức trào dâng, khiến đôi mắt hằn lên những vết chân chim như càng thêm sâu thẳm. Chứng kiến cảnh ấy, hoàng đế khẽ thở dài, đặt cây bút lông lớn vào tay chưởng ấn Lưu Hy Văn. Người chậm rãi rửa tay sạch sẽ, rồi khoan thai ngồi xuống sau ngự án, nhìn thẳng vào Yến Bình, chất chứa bao nỗi niềm khó nói. Quân thần ta đã gắn bó bao nhiêu năm, lòng ngươi thế nào, tính tình ra sao, trẫm há lại không tưởng. Đứng dậy đi, Yến Khanh. Lưu Hy Văn tinh tế hiểu ý, nhanh chóng sai người mang đến một chiếc ghế đẩu bọc gấm mềm mại. Lúc này, Yến Bình mới khẽ đưa tay lau đi giọt lệ trực trào nơi khóe mắt, chậm rãi ngồi xuống, thân hình vẫn cúi gập, nhỏ bé dưới ánh nhìn của thiên tử. Ông dâng chồng tấu chương lên, ánh mắt đong đầy nỗi đau. Hôm nay thần đến đây là để xin bệ hạ ban tội cho thần. Mọi việc trong triều đình, dù lớn dù nhỏ, đều không thể thoát khỏi tai mắt hoàng đế. Ngươi chẳng cần phải mở tấu chương ra xem, cũng đã tường tận từng câu từng chữ bên trong. Ngươi không đọc, cũng không vội cất lời, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, xem Yến Bình còn toan tính gì. Thấy hoàng đế giữ im lặng, Yến Bình đành tự mình mở lời, giọng nói nặng trĩu, thần đã đích thân tra xét, những lời hai vị ngự sử dân tấu đều là sự thật hiển nhiên. Thần là lại bộ thượng thư, không thể trốn tránh trách nhiệm, khẩn cầu bệ hạ cách chức lại bộ thượng thư của thần, để giữ nghiêm kỷ cương triều chính. Yến Bình nắm giữ hai chức quan trọng, một là lại bộ thượng thư, một là đại học sĩ văn nguyên các tức nội các thủ phụ. Ông chỉ đề nghị cách chức lại bộ thượng thư, tuyệt nhiên không nhắc đến chức nội các. Hoàng đế hiểu rõ ý đồ thâm sâu của lão thần, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhẹ bỗng nhưng chứa đựng bao hàm ý. Ái Khanh là nội các thủ phụ, đôi khi không thể quán xuyến hết mọi việc của lại bộ, trẫm hoàn toàn có thể thấu hiểu như nắm được ý tứ trong lời của người. Yến Bình nhanh chóng tiếp lời, giọng đầy vẻ hối hận, việc mua quan bán chức xưa nay vẫn có, thần trước đây căm ghét vô cùng. Nhưng khi thực sự thấy bệ hạ gánh vác việc nội các, thần mới thấu hiểu nỗi khó khăn của triều đình, và rồi cũng khó tránh khỏi việc phải hòa mình vào dòng chảy của trần tục. Bốn chữ hòa quan đồng trần thốt ra, khiến hoàng đế không khỏi bật cười khổ, ai mà chẳng rõ, triều đình xưa nay vẫn nghiêm cấm việc mua quan bán chức. Vậy mà, sự nới lỏng ấy đã bắt đầu từ khi nào? Là từ năm Thừa Bình thứ ba, khi vó ngựa quân Mông Cổ hung hãn tràn xuống phương Nam. Năm đó, Giang Nam hứng chịu trận lụt kinh hoàng, thuế má hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang thu về chưa bằng một nửa những năm trước. Quốc khố trống rỗng, trong khi quân Đại Ngột lại nhân cơ hội này Nam hạ, tìm cấp báo từ biên quan bay về tới tấp. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, bạc để chuẩn bị quân lương biết tìm đâu ra, thủ phụ nội các khi đó chính là Yến Bình, đã phải thay hoàng đế gánh vác bao nỗi ưu phiền. Trong lúc cấp bách, có người hiến kế, dùng một số chức quan nhỏ bé, chẳng đáng kể, bán cho các thương hộ để đổi lấy quân phí. Hành động này, tuy không vẻ vang gì, nhưng đã được hoàng đế ngầm cho phép. Thế nhưng, chuyện như vậy sao có thể do thiên tử đích thân ra tay? Chỉ đành là Yến Bình đứng ra gánh vác, chịu tiếng xấu cho cả triều đình. Yến Bình nhắc lại đoạn quá khứ nặng nề ấy, chính là muốn khéo léo gợi nhớ cho hoàng đế rằng, thuở ấy, chính ông ta đã là người đứng mũi chịu sào, gánh chịu mọi tội lỗi thay cho Giang Sơn. Nghe đến đây, sắc mặt hoàng đế quả nhiên có đôi chút thay đổi. Người khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua một nỗi mệt mỏi khó tả, lời ngươi nói, quả có lý. Ngươi ngừng lại một lát, rồi ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén hơn, chuyển sang một vấn đề khác, nhưng lần này, nội các và lại bộ của các ngươi, quả thực đã đi quá giới hạn rồi. Yến Bình đợi chờ chính là câu nói này. Ông liền một lần nữa quỳ sụp xuống trước chiếc ghế đẩu bọc gấm, nước mắt tuôn rơi như mưa, cố nén lại tiếng nấc nghẹn ngào, cho nên, thần khẩn cầu bệ hạ, hãy cách chức tất cả các chức vụ của thần, xử tội thần theo đúng pháp luật của triều đình. Hoàng đế trầm ngâm, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào Yến Bình. Yến Bình đã chấp chính nội các 20 năm ròng, học trò và quan lại cũ của ông ta có mặt khắp nơi trong triều. Một khi thực sự xử tội ông theo pháp luật, triều đình sẽ chấn động dữ dội, một trận sóng gió khó lòng mà yên ắng. Quan trọng hơn, hoàng đế thấu hiểu tận tường tính cách của Yến Bình, một lão cáo già, sao có thể thực sự để lại bằng chứng cụ thể. Cho dù lại bộ có mua quan bán chức thật, thì chắc chắn đó cũng là do người dưới thông đồng với Tần Vương làm, Yến Bình nhiều nhất cũng chỉ mắc tội quản lý cấp dưới không nghiêm, không sát sao mà thôi. Nhưng dù thế nào, hoàng đế rõ ràng không thể tiếp tục dung túng cho Yến Bình chiếm giữ quyền lực tuyệt đối trong nội các. Hoàng đế khẽ gật đầu, thuận theo lời ông ta, triều đình đang dậy sóng, trẫm thực sự phải ban cho bá tánh một lời giải thích thỏa đáng. Chuyện kể đã hết, nhưng cảm xúc thì còn ở lại. Chương 177, kính cẩn chấp tay, tể tướng Yến Bình khẽ khàng cất lời, giọng điệu vừa phải nhưng kiên định, bệ hạ quả là bậc thánh quân, nhưng lại bộ trọng yếu không thể một ngày thiếu chủ. Thần mạn phép đề xuất, sau khi thần cáo lão, xin để Tả thị lang Tào Nghị Đức tiếp nhận vị trí thượng thư. Ánh mắt hoàng đế chợt thu hẹp lại, sắc lẹm lướt qua Yến Bình, một tia nghi hoặc nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, Tào Nghị Đức. Liệu hắn có đủ tâm? Yến Bình vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, lời lẽ tự tin như rành mạch từng đường tơ kẻ tóc. Hắn đã lăn lộn ở lại bộ hơn 10 năm, từ chức quan nhỏ bé đến vị trí thị lang, không ngóc ngách nào của lại bộ mà hắn không thấu. Ngoài hắn ra, còn ai xứng đáng hơn? Hoàng đế bật cười, tiếng cười vang vọng khắp chính điện, nhưng không chạm đến đáy mắt. Ngài ngã người ra sau, rồi dứt khoát ngồi xếp bằng trên ngự tháp rồng, dáng vẻ uy nghiêm pha lẫn vẻ suy tư. Trong thâm tâm, ai cũng rõ Tuân Dưỡng Hòa mới là người kế nhiệm mà hoàng đế tâm huyết vun đắp cho Yến Bình. Giờ đây, Yến Bình lại muốn đặt người của mình vào vị trí trọng yếu ấy, làm sao có thể thuận lòng? Hoàng đế thừa hiểu đây là một cuộc mặt cả ngầm, một sự giằng có quyền lực tinh tế. Quyền thế Yến gia đã quá lớn, việc chuyển giao quyền lực nếu không ổn thỏa, e rằng sẽ dậy sóng triều đình. Một sự nhượng bộ chủ động từ Yến Bình, dẫu sao cũng cần được đáp lại bằng một chút nể nang. Hoàng đế khẽ phất tay, giọng điệu đột ngột chuyển sang sự quan tâm khác, người cứ đứng dậy đi. À phải rồi, tiểu thiếu lăng nhà ngươi giờ ra sao rồi, nhận ân điển. Yến Bình đứng thẳng dậy, lòng biết ơn vô hạn. Nhưng khi nhắc đến con trai, ánh mắt ông bỗng mềm đi trông thấy, nét uy nghiêm tan chảy thành sự dịu dàng của một người cha, tạ ơn bệ hạ đã ưu ái che chở, thằng bé đã khá lên nhiều rồi. Yến thiếu lăng nhà thần xương cốt vốn dẻo dai, không bao lâu nữa sẽ lại là một tráng sĩ mạnh mẽ. Hoàng đế cất tiếng cười sảng khoái, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng, nói về sự gan dạ, quyết liệt thì quả thực, trong số đám con cháu quan lại kinh thành, hiếm ai có thể bị kịp thằng bé đó, nét tự hào hiện rõ trên gương mặt Yến Bình. Ông cúi mình đáp, tất cả đều nhờ ơn bệ hạ đã dụng công rèn giũa, nếu không, làm sao thằng bé có thể có được bản lĩnh như ngày hôm nay. Lời đến đây, cả hai vị quân thần đều ngầm hiểu ý nhau. Hoàng đế tiếp lời, giọng điệu như thể đang chia sẻ nỗi lòng, lần này thiếu lăng gặp nạn, Yến Quý Phi đã khóc cạn nước mắt mấy ngày liền, trẫm cũng vô cùng xót xa. Thôi được, đợi khi vết thương của hắn lành hẳn, trẫm sẽ phong hắn chức trung lang tướng võ đô vệ, một vị trí xứng đáng với tài năng và bản lĩnh hiếm có của thằng bé. Võ đô vệ, cánh tay đắc lực trấn giữ an ninh kinh thành, là một trong sáu vệ uy nghiêm của triều đình. Yến gia vốn là dòng dõi văn thần, nay hoàng đế lại ban cho Yến thiếu lăng một chức võ quan trọng yếu. Động thái này, một mặt là khéo léo gỡ bỏ chiếc nôi văn thần đã quá vững chắc của thiếu lăng, ngăn chặn thế lực Yến gia bám rễ quá sâu. Mặt khác, nó cũng mở ra một con đường mới, một cơ hội để Yến gia tiếp tục khẳng định vị thế của mình, như một lời xoa dịu, một sự sắp đặt thấu tình đạt lý trước mắt mọi người. Nét mặt Yến Bình khẽ thoáng qua sự không hài lòng, ông chậm rãi tâu, lần này thiếu lăng vì cứu mạng quận chúa Sang Sang mà bị thương nặng, nay lại phải gánh vác trọng trách võ quan, thần e rằng thân thể hắn chưa kịp hồi phục sẽ khó lòng đảm đương nổi. Cái tên Bùi Mộc Sang vừa thốt ra, hoàng đế như sực nhớ lại lời cầu hôn năm nào của Yến Thiếu Lăng, từng bị ngài khéo léo từ chối vì lý do môn đăng hộ đối. Nhưng giờ đây, những lời luật ấy đã không còn quan trọng bằng việc xoa dịu Yến gia, ổn định triều chính. Hoàng đế khẽ nhếch môi, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, chứa đựng một sự sắp đặt đầy dụng ý. Nếu không có Thiếu Lăng liều mình cứu giúp, e rằng người gặp nạn đã chính là Sang cô nương. Chắc hẳn đây là ý trời xe duyên, trẫm chi bằng tác thành cho đôi trẻ, để Thiếu Lăng được toại nguyện ước mong bấy lâu. Như vậy, tấm lòng nhiệt thành của hắn cũng không uổng phí, giọng hoàng đế đã hạ xuống một âm điệu không thể chối từ, dứt khoát như lời tuyên phán. Yến Bình hiểu, mục đích của ông đã đạt được. Cuộc khủng hoảng nằm về việc chuyển giao quyền lực, tưởng chừng sóng gió, này đã tan biến như khói sương, nhường chỗ cho một cục diện mới, được định đoạt một cách êm đẹp chiều hôm ấy, sắc chỉ của hoàng đế ban ra, như một lời cáo biệt trang trọng. Yến Bình chính thức bị bãi miễn chức thượng thư lại bộ và nội các thủ phụ, được phép về phủ an dưỡng tuổi già. Nhưng guồng máy triều đình không thể thiếu đi người cầm trịch. Ngay buổi triều nghị hôm sau, một biến động lớn lại diễn ra, hoàng đế chính thức điều Tuân Dũng Hòa, từ vị trí thị lang bộ hộ, lên nắm giữ trọng trách thượng thư lại bộ, kiêm luôn chức nội các thủ phụ tối cao. Vậy là, Tuân Dũng Hòa đã đường hoàng tiếp quản nội các, thay thế vị trí của Yến Bình. Trùng hợp thay, đại thọ 40 tuổi của tân thủ phụ sắp tới gần. Cả triều đình, từ quan lớn đến chức nhỏ, bỗng chốc rộn ràng xôn xao, ai nấy đều vắt óc suy tính, làm sao để dâng lên món quà ưng ý nhất, để lấy lòng vị quyền thần đang nắm giữ mặt sống quan trường này. Cả Từ phủ cũng không nằm ngoài dòng chảy ồn ào ấy. Ngày trước, Từ Khoa vẫn còn chưa đủ tầm để diện kiến những bậc lão thần, nhưng giờ đây, nhờ mối hôn sự lừng lẫy với Hy Vương phủ, địa vị Từ gia cũng được một bước lên hương. Từ Khoa liền sốt sắng quay sang khuyên nhủ thê tử mình, nghe nói vị thủ phụ mới nhậm chức cũng xuất thân từ đất Kinh Châu đấy. Nàng mau chuẩn bị chút lễ vật, cùng ta đến chúc thọ, tiện thể làm quen với phu nhân của ngài ấy. Chương thị vào kinh chưa được bao lâu, vốn ít khi giao thiệp, chẳng quen biết mấy ai trong giới quan trường. Bà lộ rõ vẻ khó xử, khẽ thở dài, lão gia cứ đi một mình là được rồi, hà cớ gì cứ phải kéo thiếp theo cùng. Trong sâu thẳm, bà vẫn mơ hồ nhớ lại những lời đồn đại, rằng Bùi Mộc Hành từng muốn kết duyên với tiểu thư của chính phủ thủ phụ này. Nghĩ đến đây, trong lòng Chương thị lại có chút bất an, không muốn đến làm quen, như thể đang bước chân vào một miền ký ức không mấy dễ chịu. Từ Khoa thoáng nhận ra sự khó xử của thê tử, nhưng Tuân Dũng Hòa giờ đây là nội các thủ phụ, người đang nắm giữ toàn bộ vận mệnh thăng tiến của ông ta. Dù bất cứ giá nào, Từ Khoa cũng không thể không cúi mình. Ông dịu giọng, phủ Tuân thủ phụ ở ngay cạnh Hy Vương phủ. Nàng có thể nhân cơ hội này ghé thăm Vân Tê, rồi để con bé đi cùng nàng, tiện cả đôi đường. Chương thị nghe nhắc đến nữ nhi, trái tim như thắt lại, hốc mắt bỗng dưng cay xè. Mọi khó chịu trong lòng tan biến, bà khẽ gật đầu, chấp nhận lời đề nghị ấy, chỉ vì muốn được gặp mặt đứa con. Chương 178, sức nặng của một cái tên mới triều đình bỗng chốc dậy sóng, khi chiếu chỉ hoàng đế được ban ra, đưa Tuân Dũng Hòa lên vị trí nội các thủ phụ một bước ngoặt định mệnh. Kèm theo đó là cuộc cải tổ sâu rộng các thành viên nội các, tự như những quân cờ được sắp đặt lại trên bàn cờ quyền lực. Để kiềm chế vị tân thủ phụ trí tuệ sắc sảo này, hoàng đế đã khéo léo đưa Thích Trác, thượng thư đô sát viện, một người nổi tiếng cứng cỏi, chẳng ngại đối đầu hay can gián, vào nội các. Đồng thời, giữ lại Trịnh Các Lão một vị lão thành khéo léo, dung hòa mọi mối bất đồng như một cây cầu nối cần thiết. Và trong cuộc xoay chuyển ấy, không ai ngờ rằng Thượng Thư Hình Bộ Tiêu Ngự, người từng có mối quan hệ thân thiết với Tuân Dũng Hòa, bỗng chốc rơi đài vì một lỗi nhỏ, bị phế truất khỏi nội các. Thay vào đó, hai vị Thượng Thư Bộ Hộ và Bộ Binh được thăng chức, chính thức bước chân vào cửa quyền. Ngày 23 tháng 5, bầu trời như đổ lửa, nhưng cũng là ngày trọng đại khi Tuân Dũng Hòa chính thức nhậm chức lại Bộ Thượng Thư. Vừa kết thúc buổi triều nghị đầu tiên với tư cách nội các thủ phụ, ông đã không một chút chậm trễ, thẳng bước về nha môn lại bộ. Trí tuệ uyên bác, tài năng chính trị lẫy lừng của Tuân Dũng Hòa đã khiến ông quá đổi quen thuộc với mọi công việc trong nội các. Suốt những năm tháng ấy, ông đã từng nhúng tay vào mọi bộ ngành, duy chỉ có lại bộ là một lãnh địa đầy thách thức, một pháo đài bất khả xâm phạm mà cả Yến Bình lẫn Tần Vương đều nắm giữ chặt trong tay. Hoàng đế muốn ông đến lại bộ, không gì khác hơn là muốn ông dùng bàn tay sắt để cải cách tệ nạn, thanh tra và chấn chỉnh lại toàn bộ quan trường. Cái nóng oi ả giữa tháng năm như muốn thiêu đốt mọi thứ, khiến những người tùy tùng đi theo ông mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm y phục. Thế nhưng, Tuân Dũng Hòa lại như chẳng mảy may bận tâm. Bước chân ông khoan thai, tự tại đến lạ lùng, chậm rãi bước vào nha môn lại bộ. Các quan viên đang trực, thấy bóng dáng vị tân thủ phụ, liền vội vàng nghênh đón, thậm chí còn ân cần dâng lên một chiếc khăn tay tinh sạch. Tuân Dũng Hòa chỉ khẽ lắc đầu, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sức từ chối. Một thân phi bào theo hình hạt trắng, thanh thoát mà uy nghi, ông chắp tay sau lưng, đứng giữa sảnh lớn, ánh mắt sâu thẳm tựa như tia nhìn thấu suốt mọi ngóc ngách, quét qua những hành lang ẩn khuất bên trong nội nha. Giọng nói ông trầm ấm, dẫu không quá lớn nhưng mang theo một sức nặng khó cưỡng, hãy truyền lệnh cho hai vị thị lang và toàn thể các tư lang trung. Giữa trưa hôm nay, ta muốn họ liệt kê rõ ràng mọi công việc của các tư, bao gồm sổ sách nhân viên các nha môn thuộc lại bộ, lý lịch, danh sách xét duyệt của các quan viên các nơi trong 3 năm, danh sách phong tước trong 3 năm, tất cả các công việc trọng yếu đều phải được kê khai chi tiết, không được bỏ sót một điều gì. Một quan mới nhậm chức, việc đầu tiên luôn là phải nắm rõ tình hình. Tuân Duẩn Hòa cũng không ngoại lệ. Ban lệnh xong, ông liền quay về phòng làm việc, nơi trước đây Yến Bình từng ngự trị. Lệnh của tân thủ phụ như cơn gió lạ thổi khắp nha môn lại bộ, xôn xao cả một góc trời. Các quan viên cấp dưới thì chẳng sao, trên bảo gì thì dưới làm nấy. Nhưng các tư lang trung thì lại rơi vào tình thế lưỡng nan đến cùng cực. Trước đây, lại bộ nội bộ như một khối sắt, một mạng lưới chằng chịt, gần như toàn bộ là người của Tần Vương và Yến Bình. Giờ đây, đổi đường quan, những người bị kẹp ở giữa như họ vô cùng khó xử. Lời dặn dò từ hai vị thị lang đại nhân như một gông cùng vô hình, buộc họ phải tìm cách thoái thác, dùng sự chậm trễ để giáng một đòn phủ đầu lên vị thủ phụ mới nhậm chức. Ngươi điên rồi ư? Chẳng phải đó là thủ phụ sao? Yến Các lão đã rời đi, thế lực của Tần Vương Điện Hạ cũng không còn mạnh mẽ như xưa. Nếu giờ này chúng ta còn dám đối đầu với Tuân Các lão, e rằng tương lai sẽ chẳng còn đường sống. Một vị lang trung hoảng sợ thì thầm, dù nói vậy, nhưng nỗi sợ hãi uy thế của Tần Vương vẫn ám ảnh họ. Thế nên, không ai dám thực sự đứng ra nịnh bợ Tuân Duẩn Hòa. Bởi lẽ, hai vị thị lang chính là cấp trên trực tiếp của họ. Đắc tội với Tuân Duẩn Hòa, có thể ngày mai sẽ phải chết, nhưng đắc tội với thị lang ngay bây giờ, chắc chắn sẽ phải chết. Giữa hai cái hại, người ta chọn cái nhẹ hơn. Ai nấy đều tìm cớ trì hoãn, không một ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, những ánh nắng gay gắt dần đổ bóng nghiêng. Đến giữa trưa, trước cửa phòng làm việc của Tuân Duẩn Hòa vẫn lạnh lẽo một cách đáng sợ, không một bóng người lui tới, một sự im lặng gần như thách thức. Hai người tùy tùng bên cạnh Tuân Duẩn Hòa, nét mặt không giấu nổi sự phẫn nộ, tựa như muốn bốc hỏa. Tuân đại nhân, một người lên tiếng, giọng run lên vì tức giận, sự việc này nhất định là do Tào Nghị Đức giở trò. Hắn ta và Hữu Thị Lan Vương Chấn Trì vốn là tay chân thân tín của Tần Vương, chắc chắn đã dùng quyền uy ép buộc các tư lang trung gây khó dễ cho người. Người xem, có cần phải trở về nội các, ra vài đạo sắc lệnh răn đe bọn họ không? Tuân Duẩn Hòa chỉ khẽ liếc mắt, một cái nhìn đủ sức xoa dịu cơn giận bốc lên, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài. Nét mặt Tuân Duẩn Hòa vẫn điềm tĩnh lạ thường, chẳng chút mảy may dao động. Trở về nội các để ra sắc lệnh như? Điều đó chẳng khác nào tự nói với mọi người rằng vị nội các thủ phụ mới nhậm chức này không thể trấn áp được người dưới, không thể tự mình giải quyết được tình thế. Đó không phải là phong cách của ông, ngài chỉ chậm rãi tháo chiếc quan ấn thủ phụ bên hông, một vật phẩm quý giá, biểu tượng của quyền lực tối thượng, đưa cho thuộc quan. Giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng như một mệnh lệnh không thể chối từ, dứt khoát và đầy uy lực, ngươi hãy đi tìm hai vị thị lang, truyền lời họ đến đây ngay lập tức. Chương 179. Ván cờ uy lực nắng vàng nhạt cuối ngày len lỏi qua ô cửa sổ lại bộ, phủ lên không gian một vẻ trầm mặc, nhưng đâu đó vẫn vương vấn chút hỗn loạn âm ỉ, trong khi Tả thị lang Tào Nghị Đức chọn cách né tránh, lấy cớ bệnh tật để giữ khoảng cách với vị thủ phụ trẻ tuổi, thì Hữu thị lang Vương Chấn Trì lại khác. Một lão già đã ngoài ngũ tuần, dáng người gầy gò, ông ta hối hả chạy thẳng vào phòng Tuân Duẩn Hòa, tay ôm theo mấy cuốn văn thư xem chừng chẳng mấy quan trọng, cốt để làm ra vẻ bận rộn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Vương Chấn Trì đã vội vàng quỳ sụp xuống, hành lễ với Tuân Duẩn Hòa một cách đầy kịch tính, miệng không ngừng tuôn ra những lời xu nịnh, ca ngợi. Xong xuôi, ông ta đứng dậy, chìa sắp văn thư ra, giọng điệu xen lẫn vẻ mệt mỏi giả tạo, Tuân thủ phụ, xin người lượng thứ cho sự chậm trễ của hạ quan. Người cũng biết đấy, kể từ khi Yến Các lão đi, lại bộ này liền rơi vào cảnh ngổn ngang, công việc chất chồng như núi. Bấy giờ trong tay hạ quan đang chất đóng không ít những tấu chương, cần phải khẩn trương ban hành cho các nha môn các tỉnh. Dù Vương Chấn Trì cố gắng than thở về sự vất vả và xin lỗi cho sự chậm trễ của mình, nhưng trong ánh mắt của Tuân Duẩn Hòa, tất cả chỉ là lời biện minh qua loa, là cách ông ta cố tình kéo dài thời gian. Vương Chấn Trì vốn chẳng phục một người trẻ tuổi hơn mình cả một đời quan trường như Tuân Duẩn Hòa. Tuân Duẩn Hòa, với một cái phẩy tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng lui ra ngoài. Tiếng cánh cửa khép lại khẽ khàng, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài, tạo nên một không gian riêng biệt, ngột ngạt. Hắn lại ra lệnh cho Vương Chấn Trì ngồi xuống. Lão quan họ Vương quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an, Tung Dũng Hòa lặng lẽ quan sát gương mặt nhăn nheo của Vương Chấn Trì. Nụ cười trên môi hắn giãn ra một cách chậm rãi, như một dòng chảy ngầm ẩn chứa bao điều. Hắn cất lời, giọng điệu bình thản, nhưng mỗi câu chữ lại mang một sức nặng đáng sợ. Năm đầu niên hiệu Chinh Hòa, Vương Đại Nhân nhậm chức quan vận chuyển muối ở hai sông Giang và Hoài. Năm ấy, người đã thu được tổng cộng 4 triệu lạng thuế bạc từ các vùng Giang Tô, Chiết Giang, Từ Châu, Dương Châu. Trong đó, Từ Châu là nơi ít nhất, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 30 vạn lạng. Sang năm Chinh Hòa thứ tư, tình hình cũng không có gì thay đổi, hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can đối phương, rồi tiếp tục. Thế nhưng, đến năm Chinh Hòa thứ năm, cả triều đình phải đối mặt với lũ lụt triền miên, cá gạo ở Giang Tô và Chiết Giang mất mùa nghiêm trọng, khiến thuế muối năm đó cũng giảm sút mạnh mẽ. Vậy mà, chỉ vì muốn được thăng quan, đoàn tụ với vợ con, người lại, giữa lúc khó khăn bộn bề như vậy, vẫn thay triều đình thu về hơn 3 triệu lạng thuế bạc. Và điều đáng nói, riêng Từ Châu đã đóng góp tới 1 triệu lạng, Tung Dũng Hòa nói đến đây, sắc mặt Vương Chấn Trì từ hồng hào chuyển sang tái mét, rồi tái xanh như tờ giấy. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, thấm ướt vầng trán nhăn nheo, lan xuống thái dương, nụ cười trên môi Tung Dũng Hòa càng sâu hơn nữa, như một lời khẳng định đầy mỉa mai. Bệ hạ đã khen ngợi người vì lo cho nước, triệu người về kinh thành, nhậm chức chủ sự lại bộ, rồi dần dần thăng lên thị lang lại bộ. Khi những người khác lợi dụng cơ hội trong việc thăng chức, xét duyệt của quan viên để trục lợi, thì người lại nổi tiếng vô cùng liêm khiết, vì vậy được bệ hạ ban thưởng và khen ngợi rất nhiều lần. Nếu không có tính tình ngang ngược của Tào Nghị Đức đè nén, thì lại bộ sớm đã nằm gọn trong tay người rồi. Nhưng, Vương Đại Nhân, người thực sự liêm khiết sao? Tuân Dũng Hòa ngừng lời, cầm lấy chén trà đặt cạnh bên, nhấp một ngụm. Động tác điềm nhiên đến lạ. Người nói xem, nếu bản phụ đưa một tấu chương thanh tra việc buôn bán muối ở Từ Châu đến Tư Lễ Giám, thì hậu quả sẽ thế nào? Ánh mắt sâu thẳm của hắn im lặng dò xét phản ứng của lão quan. Từ Châu, hai năm liên tiếp chỉ thu được vỏn vẹn chưa đến 30 vạn lạng thuế bạc, mà sang năm thứ ba lại tăng vọt lên đến cả triệu lạng. Điều đó nói lên điều gì? Nó cho thấy việc buôn bán muối ở Từ Châu, từ trên xuống dưới, đều là tâm phúc của Vương Chấn Trì. Số tiền thu được, bao nhiêu là tùy theo ý của ông ta. Vương Chấn Trì không cần đợi Tuân Dũng Hòa nói thêm lời nào, nỗi sợ hãi tột cùng đã khiến ông ta không còn giữ nổi dáng vẻ đường hoàng. Ông ta trượt vội khỏi chiếc ghế gấm theo hoa, quỳ sụp xuống sàn, dập đầu lia lịa như giả tỏi, run rẩy thốt lên. Hạ quan sẽ đi ngay bây giờ để sắp xếp tất cả tài liệu cho thủ phụ. Hôm nay không, không quá hôm nay, tất cả những tài liệu mà đại nhân muốn, nhất định sẽ được giao đến tận tay người. Vương Chấn Trì ngã hẳn người sang một bên, kiệt sức và kinh hãi. Cảnh tượng đó, dù chỉ là thoáng qua, đã đủ gieo rắc nỗi hoang mang tột độ vào lòng những người khác. Nhân cơ hội này, Tuân Dũng Hòa đã nhanh chóng triệu tập lần lượt từng vị lang trung dưới trướng Tào Nghị Đức. Hắn dùng lời lẽ cảnh cáo với người này, lại ban phát lời hứa hẹn với người kia, áp dụng phương pháp khéo léo, tùy cơ ứng biến để thu phục từng người một. Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng vắt ngang qua mái ngói cung đình, tất cả các tài liệu chi tiết của những nha môn quan trọng nhất trong lại bộ đã nằm gọn trong tay Tuân Dũng Hòa. Ngược lại, Tả thị lang Tào Nghị Đức, người vốn được xem là cứng rắn và quyền lực nhất, bỗng chốc nhận ra mình đã bị Tuân Dũng Hòa cô lập hoàn toàn. 3 ngày trôi qua, cục diện lại bộ đã thay đổi một trời một vực. Các tư trong bộ đều đã theo Tuân Dũng Hòa hoạt động một cách trơn tru. Tào Nghị Đức không thể ngồi yên được nữa. Cuối cùng, ông ta bị buộc phải chủ động bày tỏ thiện ý với Tuân Dũng Hòa. So với thái độ cương nghị xen lẫn mềm mỏng khi đối đãi với những người khác, Tuân Dũng Hòa đã thể hiện sự lễ phép vô cùng đặc biệt đối với vị lão thần đã làm việc ở lại bộ hơn 10 năm nay. Hắn đích thân ra cửa nghênh đón, cùng ông ta nghiên cứu, thảo luận về cách cải cách quản lý quan lại, loại bỏ tệ nạn tham nhũng, để trả lại cho bá tánh một triều đình trong sạch, công bằng. Chương 180 giữa chốn quan trường đầy biến động, Tào Nghị Đức một người đàn ông tài hoa đang ấp ủ khát vọng cống hiến, lại lâm vào cảnh bất lực khi bộ lại bộ vốn là nơi ông dành trọng tâm huyết lại rơi vào tay Tần Vương quyền lực. Dù tài năng có thừa, ông vẫn bị kìm kẹp, không thể làm gì. May sao, Tuân Dũng Hòa, với cái nhìn thấu suốt và sự tín nhiệm, đã mở ra một con đường mới. Ông hứa sẽ trao cho Tào Nghị Đức quyền lực tối cao tại lại bộ, cùng nhau hợp sức kiến tạo nên một bộ máy quan lại tinh gọn, hiệu quả. Lời hứa ấy như cơn mưa tưới mát tâm hồn khô cằn, khiến Tào Nghị Đức xúc động đến rơi lệ. Và rồi, với tài mưu lược hơn người, vị thủ phụ ấy đã khéo léo tháo gỡ từng mắt xích, phá tan sự kiểm soát ngặt nghèo của Tần Vương, mang lại sự công bằng và minh bạch cho bộ lại bộ. Hành động của ông không chỉ giải tỏa sự bất mãn âm ỉ trong lòng bao quan chức mà còn nhận được sự tán thưởng vang dội từ khắp triều đình. Thế sự xoay vần, triều đình lắm phen sóng gió, còn Bùi Mộc Hành thì suốt mấy ngày liền bặt vô âm tín, không hề đoái hoài đến phủ đệ. Trong khoảng thời gian ấy, từ Vân Tê lại lui tới y quán đều đặn suốt 3 ngày. Đến buổi chiều ngày 26, bầu trời bỗng âm u, không khí oi bức đến ngột ngạt, khiến nàng nảy ý định không ra ngoài. Ấy vậy mà, khi cơn buồn ngủ vừa tan đi sau giấc trưa, nàng bỗng nghe thấy tiếng nức nở vọng lên từ hành lang bên ngoài, nhẹ nhàng khoác lên mình bộ y phục, Từ Vân Tê khẽ vén tấm rèm, hướng mắt ra ngoài. Nàng thấy Hát Ma Ma, khuôn mặt đầy ưu tư, đang trò chuyện cùng Trần Ma Ma dưới mái hiên. Ngài biết đấy, mấy hôm trước Tam gia và Tam thiếu phu nhân xảy ra chuyện, vương phi nhà tôi lo lắng quá độ, đầu cứ ong ong mãi. Mấy ngày trước có nhờ Hạ Thái y kê đơn, bệnh tình cũng đỡ phần nào, nhưng đến hôm nay thì thuốc thang gì cũng không còn tác dụng nữa. Tôi thấy vương phi thực sự khó chịu, đau đớn đến mức trở mình không yên, thế nên mới liều mạng đến đây cầu xin Tam thiếu phu nhân rộng lòng giúp đỡ à. Trần Ma Ma, với nụ cười khổ sở, khẽ bước ra đón Hát Ma Ma vào nhà. Từ Vân Tê, trong bộ y phục giản dị, bước ra dưới ánh cửa sổ, nét mặt dịu dàng. Hát Ma Ma vừa thấy nàng, dáng người đã muốn khuỵu xuống. Thiếu phu nhân Ạc Vân Tê vội đưa tay ngăn lại, giọng nói trìu mến, Hát Ma Ma, người làm gì vậy á? Người là bậc trưởng bối đáng kính, sao có thể quỳ hạ thiếp? Mau đứng dậy đi thôi ạ. Nhưng Hát Ma Ma vẫn khăng khăng quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào kể về căn bệnh của vương phi, xin thiếu phu nhân lòng dạ nhân từ, đừng chấp nhặt chuyện xưa. Từ khi Tam gia đưa người về, vương phi dù không nói một lời, nhưng kỳ thực không thể hạ mình, trong tâm bà đã sớm xem người là người nhà rồi. Thật lòng mà nói, chuyện của Hi vương phi chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của Từ Vân Tê. Trên cõi đời này, người đáng để nàng bận tâm, tính toán chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Hi vương phi thì còn xa mới thuộc nhóm đó. Tuy nhiên, đối với việc cứu chữa bệnh nhân, Từ Vân Tê chưa bao giờ từ chối, với một điều kiện duy nhất, người bệnh phải thực sự đồng ý, ta cần bắt mạch. Vương phi đã đồng ý chưa ạ? Giọng Hát Ma Ma nghẹn lại. Vốn dĩ, Hi vương phi nào có hay biết bà đã tự ý đến cầu xin Từ Vân Tê cơ chứ, bắt mạch ư? Hát Ma Ma run rẩy hỏi, trong đầu còn vương vấn những lời đồn đại về y thuật kỳ diệu của Từ Vân Tê. Nàng ta nghĩ, y quán nọ ngày nào cũng đông nghịt người, chắc hẳn Từ Vân Tê chỉ cần một bài thuốc là có thể chữa khỏi bệnh. Từ Vân Tê bật cười, xuề tay, ta đâu phải thần tiên mà làm được điều đó. Hát Ma Ma lại càng thêm lo lắng, Từ Vân Tê mời bà ngồi xuống, rót trà. Nàng suy nghĩ rồi cất lời, vậy thế này nhé, bà mang đơn thuốc của Hạ Thái Y đến đây cho ta xem. Hát Ma Ma nghe thấy tia hy vọng le lói, vui vẻ chạy đến Cẩm Hòa Đường. Không lâu sau, bà mang theo đơn thuốc của Hạ Thái Y trở về. Từ Vân Tê lướt qua một lượt, đại khái đoán được tình trạng của vương phi. Đơn thuốc này không có vấn đề gì, chỉ cần phối hợp thêm với dầu thuốc thì bệnh tình sẽ thuyên giảm thôi. Nàng gọi Ngân Hạnh vào, lấy ra một lọ dầu thuốc nhỏ, rồi đưa cho Hát Ma Ma một dụng cụ cạo gió. Bà mang thứ này đến Cẩm Hòa Đường, giúp vương phi cạo thông kinh mạch ở vùng cổ. Như vậy, cơn đau sẽ giảm đi rất nhiều. Ngân Hạnh ngước mắt lên nhìn trần nhà, né tránh tay Từ Vân Tê, lười biếng nói vọng vào phòng thuốc nhỏ. Tiểu thư, nô tỳ không có thời gian đâu ạ, nô tỳ còn phải bào chế thuốc cho Yến gia thiếu công tử nữa. Người ta Yến gia đã tốn bao công sức, nô tỳ không thể để họ về tay không được. Tiểu thư thì không chấp nhặt, nhưng trong lòng nàng ta thì lại ghi thù. Dựa vào đâu chứ? Hát Ma Ma nghe Ngân Hạnh nói, mặt đỏ bừng. Nàng ta thầm nghĩ, đây quả là nha hoàn có khí chất thét ra lửa nhất của Hi vương phủ rồi. Từ Vân Tê và Ngân Hạnh tuy là chủ tớ, nhưng thực chất là chị em thân thiết. Từ Vân Tê không bao giờ ép buộc nàng ta. Nàng khẽ vẫy tay ra hiệu cho Ngân Hạnh ngồi xuống, rồi tự mình làm mẫu cho Hát Ma Ma, thực ra cũng đơn giản thôi. Bà cứ theo cách của ta, tự mình xoa bóp cho vương phi là được. Hát Ma Ma lau khô nước mắt, chăm chú nhìn theo, rồi tập đi tập lại mấy lần. Cuối cùng, bà vui vẻ cầm lấy dầu thuốc, lên đường đến Cẩm Hòa Đường. Câu chuyện của Từ Vân Tê và Hát Ma Ma làm tôi chợt nghĩ, đôi khi, lòng tốt không cần phô trương, chỉ cần hành động chân thành, dù là một bài thuốc hay một cái xoa bóp nhẹ nhàng, cũng đủ sức làm ấm lòng người. Và kìa, Ngân Hạnh với thái độ chảnh nhưng lại thể hiện sự khéo léo, đáng yêu ghê. Đúng là mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10. Hành trình vẫn chưa kết thúc. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ tập tiếp theo.